Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0272. Đưa Lạc Vũ Sơn Trang một món lễ lớn. Lạc Vũ Sơn Trang những dược điếm này đều mở ở Giang Nam đảo mỗi cái phồn hoa châu phủ ở trong. Chuyên môn vì những võ giả kia mà thiết lập. Tô Tín đầu tiên liền mang người thẳng đến Giang Nam phủ tiệm thuốc mà đi. Tuy rằng chỉ là một cái buôn bán đan dược tiệm thuốc, nhưng Lạc Vũ Sơn Trang nhưng là đem chúng nó đều trang hoàng cực kỳ hoa lệ. Tiệm thuốc đặt tên là Xích Phong Các, có hai tầng cao. Tầng thứ hai nhưng là vì có người muốn đàm luận đại so với buôn bán mà chuyên môn thiết lập nhã gian. Dù sao mua đan dược trừ một chút tán tu võ giả, còn có một chút tam lưu môn phái nhỏ. Bọn họ xuất thủ nhưng là phải so với những tán tu kia võ giả xa hoa hơn nhiều. Số lượng cũng nhiều. Giá tiền này tự nhiên cũng phải để một ít. Tô Tín mang theo đi tới nơi này Xích Phong Các thì tiệm thuốc bên trong còn có hơn 10 danh võ giả ở trọn đan dược. Bọn họ đều là tán tu võ giả. Liền muốn dùng bạc đến mua những kia tương đối thấp kém đan dược. Giá tiền tuy rằng như thế, nhưng dược hiệu nhưng không giống nhau. Cho nên khi nhưng muốn tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Cửa hàng hỏa kế có chút xem thường nhìn những tán tu kia võ giả, liền chiêu đãi đều không có chiêu đãi. Ngược lại bọn họ Lạc Vũ Sơn Trang đan dược cũng không lo bán, điếm đại khi khách thì lại làm sao. Có bản lĩnh các ngươi đừng mua a. Nhưng vào lúc này, Tô Tín mang theo một đám lục phiến môn bộ khoái chen chúc tiến vào trong hiệu thuốc. Nhất thời liền đem cái kia hỏa kế xứng sờ. Hắn vội vàng nói, chư vị đại nhân là muốn mua đan dược. Tô Tín cười nói, không, ta là tới niêm phong ngươi Xích Phong Các. Cái kia hỏa kế sắc mặt nhất thời biến đổi. Đại nhân ngươi đừng đùa, chuyện cười này có thể không buồn cười. Tô Tín đem mặt đưa đến cái kia hỏa kế trước mắt, lạnh nhạt nói, ngươi xem ta như đùa giỡn dáng vẻ sao. Tên này Xích Phong Các hỏa kế chỉ có hậu thiên sơ kỳ thực lực. Chính là Lạc Vũ Sơn Trang ngoại vi đệ tử. Cả ngày đều ở nơi này pha trộn. Hắn đương nhiên không quen biết Tô Tín. Tuy rằng hắn biết đối phương là lục phiến môn người, nhưng cũng không đem bọn họ để vào trong mắt. Chính mình Lạc Vũ Sơn Trang ở Giang Nam đảo thực lực hắn rõ ràng. Coi như là lục phiến môn cũng không thể khinh nhục. Liền tên kia hỏa kế sắc mặt chìm xuống nói, vị đại nhân này ngươi cần phải hiểu rõ. Này Xích Phong Các nhưng là Lạc Vũ Sơn Trang sản nghiệp. Không phải cách nào A Miêu A Cẩu đều có tư cách đến gây sự. Đùng, Tô Tín phía sau Lưu Hạo lập tức xuất thủ. Một cước liền đem cái kia hỏa kế đá bay đến trên quầy. Sắc mặt âm lãnh nói, dám cùng đại nhân nhà ta nói như vậy, chán sống rồi hay sao? Mọi người ở đây đều là run run một cái. Những tán tu kia võ giả lập tức vòng quanh tường na đi ra ngoài. Dám ở Xích Phong Các bên trong đồng thủ, vậy thì tương đương với là trực tiếp đánh Lạc Vũ Sơn Trang mặt. Bất kể là hiện tại chỉnh đốn lại thanh uy Giang Nam đảo lục phiến môn vẫn là Lạc Vũ Sơn Trang, bọn họ đều không trêu chọc nổi. Vì lẽ đó vẫn là đàng hoàng vây xem phải. Hơn nữa còn muốn ở phía xa vây xem. Bằng không tiên một thân huyết nhưng là xui xẻo rồi. Động tính lớn như vậy tự nhiên đưa tới cửa hàng chu vi võ giả nghỉ chân quan sát. Lúc này ở lầu 2 cùng một cái tam lưu thế lực nói chuyện làm ăn trưởng quỹ đi xuống. Nhìn thấy lầu 1 cảnh tượng hắn sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nhưng là nhận thức Tô Tín. Tự nhiên biết Lạc Vũ Sơn Trang cùng lục phiến môn ăn oán phân tranh. Xích Phong Các trưởng quỹ trong lòng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ đến. Bọn họ những này ở bên ngoài quản lý cửa hàng kinh thương, đều là loại kia không cái gì võ đạo thiên phú đệ tử ngoại môn. Ngươi lục phiến môn muốn gây phiền phức đi Lạc Vũ Sơn Trang tìm đi a. Theo chúng ta so sánh cái gì kính a. Cái kia Xích Phong Các trưởng quỹ đối với Tô Tín chắp tay nói, không biết Tô đại nhân tới đây là vì chuyện gì a. Tô Tín cười híp mắt nói, rất đơn giản. Bản quan nghe người ta báo cáo nói ngươi Xích Phong Các tự ý cung cấp đan dược cho Ngô Quốc Dư Nghiệt. Vì lẽ đó lại đây kiểm tra. nhìn ngươi Xích Phong các bên trong đến tột cùng có hay không cùng những kia Ngô Quốc sư nghiệt cấu kết chứng cứ. Vì lẽ đó thức thời một chút, để chúng ta đi vào lục soát một chút đi. Vừa nghe thấy lời ấy, không riêng là cái kia Xích Phong các trưởng quỹ muốn mắng người, chu vi những người kia cũng là không nói gì. Lục phiến môn này mấy lần xuất thủ có thể đều là đánh cấu kết Ngô Quốc sư nghiệt tên tuổi. Nhà này cấu kết Ngô Quốc sư nghiệt, cái kia ra cũng cấu kết Ngô Quốc sư nghiệt. Này Ngô Quốc sư nghiệt nếu như thế năng lực, đã sớm trời cao. Ngươi nói thẳng này Giang Nam đảo tất cả đều là Ngô Quốc sư nghiệt được, còn dùng cấu kết sao? Trưởng quỹ kia mặc dù biết từ chối Tô Tín kết cuộc của hắn sẽ rất thảm, nhưng nếu là đồng ý Tô Tín tiến vào Xích Phong các bên trong lục soát, kết cục của hắn không thể nghi ngờ sẽ thảm hại hơn. Dù sao hắn người nhà có thể đều ở Lạc Vũ Sơn Trang bên trong đây. Hắn tin chắc Tô Tín khẳng định là muốn mượn lục soát cơ hội, tùy tiện ném vào đến chút vật gì để sau vu oan hãm hại, hảo trực tiếp phong hắn Xích Phong các. Vì lẽ đó này Xích Phong các trưởng quỹ cắn răng nói, không được. Ta Xích Phong các không có cấu kết Ngô Quốc sư nghiệt. Tô đại nhân ngươi nếu là muốn sưu, vậy thì từ thi thể của ta trên bước qua đi. Xích Phong các trưởng quỹ cũng không thèm đến xìa, ngược lại coi như là Tô Tín giết hắn. Nhưng hắn ngày hôm nay hành động mọi người ở đây đều nhìn thấy, tuyệt đối là thà chết cũng phải giữ gìn Lạc Vũ Sơn Trang tấm gương. Cứ như vậy, hắn ở Lạc Vũ Sơn Trang người nhà tuyệt đối sẽ được chăm sóc. Bằng không Lạc Vũ Sơn Trang cái khác thành viên vòng ngoài nhưng là sẽ thất vọng. Tô Tín sắc mặt âm trầm nói, ngươi thật không cho ta đi vào lục soát. Lạc Vũ Sơn Trang trưởng quỹ cắn răng nói, không cho. Tô Tín khoát tay trần lại nói, không cho. Vậy được, chúng ta đi. Tất cả mọi người tại chỗ nhất thời sững sờ. Cái kia mới vừa rồi còn đang chuẩn bị hùng hồn hy sinh Xích Phong các trưởng quỹ đều không phản ứng lại. Ta nói không cho sưu ngươi liền không sưu. Này vẫn là cái kia làm việc bá đạo trương cuồng lục phiến môn tổng bộ đầu Tô Tín sao? Vậy ngươi ngày hôm nay mang như thế một đám đông người tới làm chi? Đậu ta chơi đây. Bên ngoài vây xem những võ giả kia cũng là một trận buồn bực. Tuy rằng Tô Tín vừa mới đến Giang Nam đảo mấy tháng, nhưng bọn họ đối với Tô Tín tính khí nhưng là có một cách trực quan nhận thức. Vậy thì là Tô Tín xưa nay đều không làm chuyện vô ích, hắn làm mỗi một chuyện đều là có hắn ý nghĩa vị trí. Ngày hôm nay Tô Tín vận dụng lớn như vậy một cách trận chiến kết quả nhưng đầu voi đuôi chuột, thật sự chính là vì hù dọa một hồi cái kia Xích Phong các trưởng quỹ. Nhưng Tô Tín sau khi đi ra nhưng không hề rời đi, mà là với bên ngoài mọi người lớn tiếng nói, có người báo cáo Xích Phong các cùng Ngô Quốc sư nghiệt cấu kết, nhưng hiện đang không có chứng cứ. Mà ta lục phiến môn coi trọng nhất chính là chứng cứ, vì lẽ đó cũng không thể vô duyên vô cớ niêm phong nhân ra. Mọi người ở đây lập tức ở trong lòng mắng to Tô Tín vô liêm sỉ. Câu nói như thế này lại đều có thể nói thành lời được. Ngươi lục phiến môn coi trọng chứng cứ? Đùa gì thế? Ngươi lục phiến môn nếu là coi trọng chứng cứ, cái kia lợn cách đều có thể trong tu luyện công. Lúc trước diệt Tốn Phong kiếm phái, diệt Lãnh Nguyệt đường thời điểm ngươi có chứng cứ sao? Còn không phải một câu nói một cái chuột mũ trừ đi liền để người ta cả nhà cho chu tuyệt. Tô Tín cũng mặc kệ người chung quanh đều là nghĩ như thế nào, hắn tiếp tục cất cao giọng nói. Có điều không thể niêm phong nhưng không có nghĩa là Xích Phong các đã thoát ly hiểm nghi. Vì lẽ đó ta lục phiến môn quyết định đem Xích Phong các liệt vào trọng điểm giám sát đối tượng. Mỗi ngày bên trong đều sẽ có chuyên môn bộ khoái ở môn khẩu trông coi. Bất luận người nào chỉ cần tiến vào Xích Phong các đi mua đan dược thì có thân là Ngô Quốc sư nghiệt hiểm nghi. Vì lẽ đó chỉ cần đi Xích Phong các mua đan dược người, trước hết muốn đi ta lục phiến môn đi một chuyến, chờ tẩy thoát hiểm nghi, lại thả ngươi đi ra không muộn. Có điều các ngươi phóng tâm, ta lục phiến môn sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Chỉ muốn các ngươi là thuần khiết vô tội, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Lời này vừa nói ra, cái kia Xích Phong các trưởng quỹ mắt tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mọi người chung quanh cũng là nhất thời bừng tỉnh. Bọn họ liền biết chuyện này không đơn giản như vậy. Tô Tín là tuyệt đối sẽ không liền như thế giảng hòa. Tô Tín như thế làm tỏ rõ chính là ở biểu đạt một cái ý tứ. Ta chính là ở nhằm vào Lạc Vũ Sơn Trang. Các ngươi ai dám đi Xích Phong Các mua đan dược? Vậy thì là theo ta Tô Tín là địch. Ngươi thì có Ngô Quốc Sư Nhiệt hiểm nghi. Theo ta hồi Lục Phiến Môn hảo hảo nhờ một chút đi. Cho tới Tô Tín nói cái gì chỉ cần ngươi thuần khiết Lục Phiến Môn liền nhất định sẽ buông tha ngươi. Câu nói như thế này kẻ ngu si mới tin tưởng đây. Tiến vào Lục Phiến Môn còn có thể tùy vào ngươi sao? Lục Phiến Môn nói ngươi là Ngô Quốc Sư Nhiệt, ngươi chính là Ngô Quốc Sư Nhiệt. Tô Tín nói lời nói này, chuyện này căn bản là ở Xích Lỏa Lỏa uy hiếp. Đi! Ta cũng là để ở chỗ này. Các vị mời chính mình cẩn thận châm trước một phen. Ta còn muốn đi những châu khác phủ đi một chuyến. Chờ đến Tô Tín sau khi rời đi. Ở đây đông đảo võ giả liếc mắt nhìn nhau. Cũng dồn dập rời đi. Đặc biệt trước những kia muốn ở Xích Phong Các mua đan dược võ giả. Càng là chạy so với ai khác đều nhanh. Mà nguyên bản ở lầu hai cái kia đã cùng Xích Phong Các trưởng quỹ đàm luận được rồi giá cả. Chuẩn bị mua một nhóm lớn xích linh đan tam lưu thế lực người. Cũng lặng lẽ xoay người rời đi. Liền ngay cả trước chính mình giao tiền đặt cọc đều không muốn. Tô Tín đều thả ra lời này đến rồi, còn ai dám ở hắn Xích Phong Các mua đan dược, không muốn sống hay sao? Bọn họ đều là một ít tam lưu tiểu thế lực cùng tán tu võ giả. Đối với Lục Phiến Môn loại này tồn tại, bọn họ có thể không trêu chọc nổi. Cái kia Xích Phong Các trưởng quỹ nhìn thấy trước cửa vắng ngắt sáng dấp, không khỏi khóc không ra nước mắt. Hắn biết Tô Tín này độc kế nhưng là thành công. Sau đó hắn Xích Phong Các e sợ liền một viên đan dược đều bán không được. Xích Phong Các khách hàng chính là những kia tam lưu tiểu thế lực cùng một ít tán tu võ giả. Cái khác nhị lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực tự nhiên có chính mình thu được tài nguyên tu luyện con đường. Nhân gia cũng không lọt mắt bọn họ Lạc Vũ Sơn Trang luyện chế loại này cắt bản xích linh đan. Nhưng Lục Phiến Môn uy hiếp đối với loại này tam lưu tiểu thế lực cùng tán tu võ giả nhưng là chí mạng. Cái nào không sợ chết đi bọn họ nơi này mua đan dược. Phỏng chừng ra ngoài liền muốn bị Lục Phiến Môn xin mời đi uống trà. Mà Tô Tín kế hoạch cũng không có đình chỉ. Một cái giang nam phủ Xích Phong Các có thể không đủ. Tô Tín muốn toàn bộ giang nam đảo. Hết thảy Lạc Vũ Sơn Trang đan dược liền một viên đều bán không được. Mà lúc này ở Lạc Vũ Sơn Trang bên trong Quý Vô Không chờ nhân còn không biết Tô Tín trả thù. Tuy rằng lần trước rời đi Khánh Dương phủ thời điểm, Tô Tín uy hiếp muốn tặng cho hắn một món lễ lớn. Nhưng Quý Vô Không cũng không coi là chuyện to tát. Liền dường như Tô Tín trên người có Lục Phiến Môn vầng sáng. Lạc Vũ Sơn Trang không cách nào công khai đối phó Tô Tín như thế. Tô Tín cũng đừng nghĩ đối với hắn Lạc Vũ Sơn Trang như thế nào. Có mấy tên hóa thần cảnh võ giả cùng một tên dung thần cảnh võ giả Lạc Vũ Sơn Trang. Chỉ là thực lực là có thể nghiền ép tất cả. Tô Tín những kia mưu kế có thể đối phó nhị lưu thế lực. Nhưng ở nắm giữ thực lực tuyệt đối trước mặt Lạc Vũ Sơn Trang. Nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên lúc đó Quý Vô Không cũng chỉ là cho rằng này có điều là Tô Tín lưu câu khách sáo mà thôi. Hiện tại đã qua hơn 10 ngày. Lục Phiến Môn bên kia vẫn không có bất kỳ gì động. Điều này cũng làm cho Quý Vô Không triệt để phóng tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 273. Thất bại Quý Vô Không. Toàn bộ giang nam đảo nguyên bản ở Tô Tín gây xích mích dưới đã triệt để lộn xộn. Tam đại nhất lưu thế lực định ra đến quy củ triệt để thành một câu phí lời. Bọn họ đông đảo hóa thần cảnh võ giả ra ngoài điều tiết tranh cãi. Nhưng cũng hiệu quả rất ít. Mà lúc này Tô Tín nhân cơ hội điều động. Đang vì giang nam đảo võ lâm lập xuống một cách đại gia đều không ăn thiệt thòi quy củ. Làm cho giang nam đảo võ lâm loạn chiến phân tranh cũng ít một chút. Ngoại trừ những kia có niềm tin tuyệt đối có thể diệt đối phương tồn tại. Những thế lực khác đều lựa chọn ở lục phiến môn quy hoạch sinh tử lôi trên một quyết thắng bại. Vào lúc này Giang Nam đảo Võ Lâm mới cùng những nơi khác Võ Lâm thế lực gần như. Từng người đều có ma sát. Đều có tranh cãi thậm chí ác chiến thấy máu. Nhưng đại trên mặt nhưng vẫn có thể duy trì hòa bình. Giống như kiểu trước đây ở bề ngoài hòa hợp êm thấm. Kết quả nội bộ nhưng phảng phất là một cái thùng thuốc súng như thế đụng vào liền bảo. Như vậy mới thật sự là bệnh trạng. Mà việc này qua đi. Tam đại nhất lưu thế lực cũng biết mình lần này là triệt để ngã xuống. Cắm ở Tô Tín như thế một cái còn chưa tới nguyên thần tiểu bối trên người. Tuy rằng phẫn nộ. Nhưng cũng không thể làm gì. Vì lẽ đó Cửu Huyền Kiếm Tông cùng Công Dương Thế Gia đem người đều rút về. Ngược lại hiện tại toàn bộ Giang Nam đảo Võ Lâm thế lực đều sau đó không nghe bọn họ. Lại phái người đi điều đình thì có ít lợi gì. Duy nhất còn không buông tha chính là Lạc Vũ Sơn Trang. Bởi vì Quý Vô Không lúc trước liền bày xuống Liên Nguyệt Hải đường dây này. Có điều vẫn như cũ không cái gì chứng dùng. Trái lại còn liên lụy ba bộ Thiên Xu Kiếm Khôi. Có thể nói Quý Vô Không kế hoạch là triệt để thất bại. Nhưng hắn nhưng còn không muốn thu tay lại. Lạc Vũ Sơn Trang bên trong cũng chỉ có vị kia dung thần cảnh trang chủ mới có thể mệnh lệnh hắn. Lần này chính là vị kia đã tiềm tu đắc lâu dung thần cảnh lão trang chủ Quý Hải Sơn tự mình đem Quý Vô Không kêu lên răn dạy. Muốn để hắn thu tay lại. Đừng tiếp tục làm chuyện vô ích. Lạc Vũ Sơn Trang trang chủ Quý Hải Sơn năm nay đã 280 dư tuổi. Tuy rằng không đến tuổi thọ sắp tới thời điểm. Nhưng cũng không bao nhiêu năm hảo sống. Nguyên thần cảnh võ giả muốn đột phá. Bất kể là hóa thần cảnh vẫn là dung thần cảnh. Bách tuổi khoảng chừng chính là tráng niên thời kỳ. Quá này trăm năm kỳ hạn. Bất kể là thể lực vẫn là khí huyết liền đều ở đi xuống dốc. Tuy rằng chậm chậm. Nhưng cũng có thể phát hiện. Vì lẽ đó Quý Hải Sơn hy vọng chính là ở chính mình sinh thời. Tốt nhất năng lực Lạc Vũ Sơn Trang lại bồi dưỡng được một cái dung thần cảnh võ giả đến. Như vậy hắn cũng có thể đi an tâm một ít. Lạc Vũ Sơn Trang mấy tên hóa thần cảnh võ giả ở trong. Hắn coi trọng nhất chính là Quý Vô Không. Bởi vì Quý Vô Không là Lạc Vũ Sơn Trang ở trong trẻ trung nhất hóa thần cảnh võ giả. Tuổi trẻ. Có lúc liền đại diện cho vô tận hy vọng. Hơn nữa Quý Vô Không bất kể là tâm cơ tính toán cũng đều toán không sai. So với những kia một lòng tu luyện du một đầu muốn mạnh hơn nhiều. Do hắn tiếp quản Lạc Vũ Sơn Trang là Quý Hải Sơn muốn nhìn nhất đến. Nhưng đáng tiếc lần này Quý Vô Không việc làm nhưng là để Lạc Vũ Sơn Trang người lên án không ngớt. Ngươi đi tính toán Tô Tín có thể. Nhưng kết quả nhưng là ngươi liên lụy ba bộ quý giá Thiên Xu Kiếm Khôi. Kết quả nhưng vẫn là thất bại. Này nhưng là cho người khác công kích hắn cớ. Mỗi cái võ lâm thế lực cũng không thể là hòa hợp êm thấm. Ít nhất ở Lạc Vũ Sơn Trang bên trong. Nhìn chằm chằm đời tiếp theo trang chủ vị trí người cũng không ít. Bọn họ đi điều tiết các đại võ lâm thế lực trong lúc đó phân tranh. Mặc dù nói cũng thất bại. Nhưng ít nhất không tổn thất gì. Nhưng ngươi Quý Vô Không nhưng là để Lạc Vũ Sơn Trang làm mất đi mặt mũi lại ném bên trong tử. Nay tội lỗi nhưng lớn rồi đi tới. Vì lẽ đó lần này Quý Hải Sơn mới chuẩn bị cẩn thận cùng Quý Vô Không nói một chút. Để hắn thu tay lại. Đồng thời tính chất tượng trưng cho cái giáo huấn. Coi như là cho hắn Lạc Vũ Sơn Trang người một câu trả lời. Vô Không. Chuyện này ngươi làm vẫn là nợ thỏa cầm cố. Chúng ta Lạc Vũ Sơn Trang cùng Cửu Huyền Kiếm Tông còn có Công Dương thì như thể chân tay. Kết quả ngươi nhưng đơn độc hành động. Trong bóng tối cổ động Liên Nguyệt Hải đi ám sát Tô Tín. Chuyện như vậy. Khó bảo toàn hai người bọn họ phái sẽ không có ý nghĩ a. Quý Hải Sơn thở dài một hơi nói. Quý Vô Không nhưng là lắc lắc đầu nói. Trang chủ. Lần này xác thực là ta cố ý dứt bỏ liền Cửu Huyền Kiếm Tông cùng Công Dương thị tự chủ trương. Nhưng ta làm như vậy nhưng là vì ta Lạc Vũ Sơn Trang tốt. Chúng ta Lạc Vũ Sơn Trang hiện tại cùng Công Dương thị còn có Cửu Huyền Kiếm Tông thực lực sấp xỉ. Nhưng nếu chúng ta có thể diệt trừ Tô Tín, thanh uy tất nhiên có thể tăng nhiều. Sau lần đó này Giang Nam đạo tam đại nhất lưu thực lực, cũng đem bằng vào ta Lạc Vũ Sơn Trang dẫn đầu. Quý Hải Sơn thở dài nói, ngươi vẫn là không hiểu được a, coi như là ta Lạc Vũ Sơn Trang thật trở thành ba phái đứng đầu thì thế nào? Có Tiêu gia đặt ở đỉnh đầu chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể trở thành là Tiêu gia lệ thuộc. Chỉ cần Tiêu gia mở miệng, chúng ta nhất định phải theo Tiêu gia bước tiến tiếp tục đi. Bằng không, này tam đại nhất lưu thế lực sẽ phải đổi một hồi. Giang Nam đạo thực lực không sai, có tiềm lực nhị lưu tông môn cũng không chỉ một nhà. Truyện tại trai em cu a tu ne. Tiêu thị xưng bá Giang Nam đạo thời gian quá dài, dẫn đến ở toàn bộ Giang Nam đạo, căn bản cũng không có một môn phái có can đảm vi phạm Tiêu gia mệnh lệnh. Vì lẽ đó chuyện lần này ở Tôn Càn bọn họ hiểu rõ Tiêu gia thái độ sau, cũng đã chuẩn bị muốn thu tay. Nhưng Quý Vô không nhưng là trong bóng tối để lại một tay, gạt bọn họ sớm đem Liên Nguyệt Hải này một cái tuyến cho bày xuống đến. Nhìn thấy Quý Vô không vẫn còn có chút sáng vẻ không phục, Quý Hải Sơn chỉ đành phải nói, Vô không, ta biết tính cách của ngươi khá là cấp tiến, nhưng ngươi muốn chấp trưởng một cách nhất lưu tông môn, chỉ là cấp tiến còn chưa đủ. Đầu tiên ngươi muốn cân nhắc sự tình liền muốn so với người khác nhiều. Chưa thắng trước tiên phải nghĩ tới bại. Ngươi nếu là quá cấp tiến, cái kia Lạc Vũ Sơn Trang cố nhiên ở trong tay ngươi có thể dương cánh bay lên, nhưng càng to lớn hơn khả năng nhưng là trực tiếp bại vong. Quý Hải Sơn thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, này trên giang hồ từ xưa tới nay chính là được làm vua thua làm giặc. Ngươi thắng rồi, chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng ngươi nếu là thất bại, sẽ có rất nhiều người xông lên bù đắp một cước, đưa ngươi triệt để giam đến vạn kiếp bất phục. Chuyện lần này cũng giống như vậy. Chính như cùng ngươi từng nói, Liên Nguyệt Hải nếu là thật có thể giết đến Tô Tín, trốn ở hậu trường mưu tính tất cả, ngươi tự nhiên có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng đáng tiếc Tô Tín không chết, chúng ta Lạc Vũ Sơn Trang còn tổn thất ba bộ thiên su kiếm khôi. Vì lẽ đó này liền bị nhân cho tóm được khuyết điểm. Hiện ở bên ngoài có rất nhiều người nói ngươi khư khư cố chấp, hỏng rồi Lạc Vũ Sơn Trang quy củ, nhất định phải trừng phạt. Nhưng ta nhưng đem những này đều ngăn cản. Có điều ngươi nhưng nhất định phải hay là muốn thủ phạt. Cấm đoán một năm, coi như tương đương với là cho ngươi một bài học. Đa tạ trang chủ. Quý Vô không không có phản bác, bởi vì phản bác cũng là vô dụng. Chính như cùng Quý Hải Sơn nói như vậy, được làm vua thua làm giặc, hắn lần này thua, dĩ nhiên là phải bị phạt. Đồng thời Quý Hải Sơn còn chỉ là để hắn cấm đoán một năm. Này đã xem như là rất nhẹ phát động. Đặc biệt đối với bọn hắn loại này nguyên thần cảnh võ giả để tính, bế quan đều là lấy năm làm đơn vị. Một năm này cấm đoán đối với Quý Vô không tới nói chỉ là tương đương với đến rồi một hồi bế quan tu luyện mà thôi. Nhưng vào lúc này, một tên Lạc Vũ Sơn Trang hạ nhân nhưng là ở bên ngoài gõ cửa, thật giống rất sáng sấp gấp gáp. Quý Hải Sơn nhất thời trao mày. Hắn ở cùng Quý Vô không đơn độc nói chuyện. Nếu như không có muốn gấp sự tình thoại, là sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Đi vào. Một tên hạ nhân đi tới lo lắng nói, trang chủ, cái kia Tô Tín phong chúng ta xích phong các cửa hàng, không đúng, không phải niêm phong hẳn là uy hiếp. Nhìn thấy tên này hạ nhân nói lời mở đầu không đáp sau ngữ, Quý Hải Sơn không khỏi quát lớn nói, chậm một chút nói, như thế sốt ruột làm gì. Tên kia hạ nhân vội vã thở một cái khí, đem Tô Tín ở Giang Nam đảo đối với bọn họ cửa hàng làm chuyện này đều nói ra. Quý Vô không sắc nhất thời biến đổi, đây chính là Tô Tín nói muốn đưa hắn cái kia phân đại lễ sao? Này, lễ, thật là đủ nặng a. Tên kia hạ nhân tiếp tục nói, chuyện này vừa bị Quý Lâm thiếu gia hiểu rõ, hắn đã mang người đi xử lý. Quý Hải Sơn quát lớn nói, hắn đi xử lý cái gì? Chuyện này cũng là hắn có thể xử lý được, hồ đồ. Quý Lâm là Lạc Vũ Sơn Trang thế hệ tuổi trẻ kiêu sở nhân vật, cũng có thần cung cảnh tu vi, đồng thời đứng hàng nhân bảng thứ 37 vị. Có điều hiện đang đối mặt Tô Tín, Giang Nam đảo đông đảo thế lực cũng sẽ không coi hắn là làm là tiểu bối tới đối xử. Bởi vì như vậy làm người đều chết nhanh hết. Nếu là tầm thường sự tình Quý Lâm đi xử lý còn có thể. Nhưng nếu để cho hắn đi theo Tô Tín chạm mặt, cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Quý Hải Sơn quay về Quý Vô Không nói. Chuyện này ngươi đi xử lý đi, đừng làm cho Quý Lâm có chuyện gì xảy ra, dù sao chuyện này cũng là ngươi gây ra. Quý Vô Không sắc mặt âm trầm đi đến. Hắn biết chuyện này sau khi, phỏng chừng Lạc Vũ Sơn Trang ở trong khẳng định cũng không có thiếu nhân phải tiếp tục chê trách hắn. Mà lúc này Tô Tín cũng đã chạy mấy châu phủ Xích Phong Các. Mỗi tới đó đều là này một phen lời giải thích. Trực tiếp đem Lạc Vũ Sơn Trang chuyện làm ăn cho triệt để quấy tung. Ngay ở Tô Tín đi tới Trạch Châu phủ Xích Phong Các, còn chuẩn bị tới đây chiêu thì, hắn nhưng nhìn thấy một đám võ giả vây quanh ở Xích Phong Các điếm trước. Những võ giả này có tới hơn 10 người, đều là tiên thiên cảnh giới. Trước tiên một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, càng là có thần cung cảnh thực lực. Tô Đại Nhân, xem ra ngươi đây là muốn đem ta Lạc Vũ Sơn Trang chuyện làm ăn triệt để đều cho quấy tung a. Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Bản quan từ trước đến giờ đều là đối với nhân không đúng sự. Nha! Xin lỗi! Nói phản. Là nhìn việc không nhìn người mới đúng. Ta tất cả những thứ này đều theo chiếu Đại Chu luật pháp chấp hành. Cũng không có nhằm vào ai. Còn có. Xin hỏi dưới chân là người phương nào? Lạc Vũ Sơn Trang, nhân bảng thứ 37 vị Quý Lâm. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Xin lỗi. Chưa từng nghe nói. Có điều hiện tại kính xin ngươi chờ rời đi. Bằng không, ta có thể coi như các ngươi là gây trở ngại công vụ. Quý Lâm lông mày nhất thời nhảy một cái. Coi như Tô Tín là nhân bảng người thứ 15 cường giả. Nhưng mình cũng bài 37 vị. Hắn cũng không tin Tô Tín chưa từng nghe nói tên của chính mình. Nhưng kỳ thực hắn điểm ấy vẫn đúng là oan uổng Tô Tín. Tô Tín là thật không biết hắn đến tột cùng là người nào. Đối với nhân bằng xếp hạng, Tô Tín chỉ có thể nhớ tới cao hơn chính mình. Hắn xưa nay đều sẽ không ký những kia so với mình bài danh thấp. Điểm ấy Tô Tín rất tự tin. Liền ngay cả nhân bảng đều phán định ta xếp hạng so với ngươi thấp. Cái kia thực lực của ngươi khẳng định liền muốn so với ta nhược. Thân là lục phiến môn người, Tô Tín nếu leo lên nhân bảng, hắn tuy rằng không thể trực tiếp thay đổi nhân bảng xếp hạng, nhưng hơi hơi thay đổi một chút hắn tư liệu còn có thể làm được đến. Liền tỉ như hắn có chút đòn sát thủ cùng võ kỹ không muốn để cho nhân bảng viết rõ ràng. Vậy hắn chỉ cần cho Thiết Chiến Hưu thư một phong. Hắn không nghĩ ra hiện tại nhân bảng trên tư liệu. Liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 274. Hôn Quy. Quý Lâm nhìn chòng chọc Tô Tín. Hắn lần này một mình chạy ra Lạc Vũ Sơn Trang cũng không tránh khỏi không có cùng Tô Tín phân cao thấp tâm tư. Dù sao đều là nhân bảng cường giả. Hắn nhìn thấy Tô Tín đã cùng đời trước nhân bảng cường giả tranh đấu xưng hùng. Trong lòng khó tránh khỏi không thăng bằng. Có điều đáng tiếc, hắn muốn cùng Tô Tín phân cao thấp, nhưng Tô Tín nhưng là không có với hắn hồ đồ tâm tư. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, trong miệng lạnh nhạt nói. Ngươi không cho không đáng kể. Nhưng mọi người chung quanh có thể nghe rõ. Bất kỳ dám đi Xích Phong Các mua đan dược người. Có thể cũng có thể là ngô gốc dư nhiệt. Ai dám tiến vào cánh cửa lớn này. Vậy trước tiên theo ta hồi lục phiến môn đem sự tình bàn giao rõ ràng. Chứng minh ngươi là thuần khiết. Tự nhiên thả ngươi đi ra ngoài. Chu vi võ giả nhất thời lộ ra vẻ cười khổ. Các ngươi lục phiến môn cùng Lạc Vũ Sơn Trang hai cái quái vật khổng lồ ở đây đấu đến đấu đi, mắc mớ gì đến chúng ta. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo, bọn họ thấy không xong lập tức liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này Quý Lâm nhưng là ngạnh kéo một cái vây xem võ giả kéo vào trong cửa hàng. Cố gắng nhét cho hắn một bình đan dược. Chuyện này nhất thời để người võ giả kia khóc không ra nước mắt. đem hắn đuổi về đến Lạc Vũ Sơn Trang, ta Lạc Vũ Sơn Trang khách hàng, ta xem ai người dám động. Quý Lâm khiêu khích nhìn Tô Tín một chút. Hắn tuy rằng kích động nhưng không phải ngớ ngẩn, hắn căn bản liền không muốn cùng Tô Tín mạnh bảo. Ngươi không phải nói muốn đem mua ta Lạc Vũ Sơn Trang đan dược người đều mang về đến Lục Phiến Môn sao? Tốt lắm, ta che chở bọn họ mãi cho đến Lạc Vũ Sơn Trang, xem ngươi có thể bắt bọn họ như thế nào. Đến thời điểm ngươi này sang Nam Đạo Tổng Bộ đầu nói chuyện cùng nói láo như thế. Kết quả nhưng vẫn cứ không dám tới ta Lạc Vũ Sơn Trang bắt người. Uy tín còn đâu? Tô Tín lắc đầu nói. Khôn vặt, không có tác dụng lớn. Nhân bảng võ giả Tô Tín thấy rất nhiều. Tâm cơ thành phủ thâm trầm giả có chi? Tỉ như Bùi Ngạn Quân cùng Tiêu Hoàng như vậy. Còn có những kia kích động dễ tức giận mà ngốc nghích, tỉ như Lý Trần Phong như vậy. Mà này Quý Lâm hiển nhiên là thuộc về cái kia hai người trung gian. Khôn vặt có lẽ có chi? Nhưng áng mắt từng trải đều không đủ. Nói tóm lại liền một câu nói. Còn cần lại rèn luyện một phen mới miễn cưỡng có thể một mình gánh vác một phương. Đáng tiếc đây là bọn hắn Lạc Vũ Sơn Trang trưởng bối nên cân nhắc sự tình, với hắn Tô Tín không quan hệ. Động thủ, sở hữu nhân toàn bộ bắt lại cho ta. Tô Tín một tiếng quát chói tai, phía sau hắn Lý Phôi chờ nhân ngay lập tức sẽ hướng về Lạc Vũ Sơn Trang chờ nhân vọt tới. Quý Lâm sững sờ, hắn tựa hồ thật sự không nghĩ tới Tô Tín lại dám đối với hắn Lạc Vũ Sơn Trang người động thủ. Ta hoài nghi người này là Ngô Quốc Dư Nhiệt, các ngươi che chở hắn là có ý gì? Cấu kết Ngô Quốc Dư Nhiệt, chịu tội đáng chém. Một cái tiểu tiểu Quý Lâm không ngăn được Tô Tín. Hắn đã nói phải cho Lạc Vũ Sơn Trang một món lễ lớn. Liền nhất định phải cho bọn họ một món lễ lớn nhìn. Còn này Quý Lâm mà. Coi như thì phụ tặng. Lạc Vũ Sơn Trang nếu dám gây xích mích người đến ám sát hắn, liền phải làm tốt bị sau đó bị trả thù chuẩn bị. Tô Tín năm ngón tay vẫy một cái. Ngũ đạo kiếm khí tuột tay mà ra. Vài tên ngăn ở hắn trước người Lạc Vũ Sơn Trang để tử yếu đối phảng phất bố hoa hoa như thế. Dễ dàng liền bị xé sách thân thể. Lý Phôi mấy người cũng là nhào tới. Cùng cái khác những kia Lạc Vũ Sơn Trang đệ tử bắt đầu giao thủ. Trong nháy mắt liền đem áp chế lại. Quý Lâm có điều là Lạc Vũ Sơn Trang thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Cũng không có nắm giữ cái gì thực tế quyền lợi. Hắn mang đến người tự nhiên không phải Lạc Vũ Sơn Trang tinh nhuệ. Thực lực này có thể tưởng tượng được. Quý Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi giận dữ hét: Tô Tín! Ngươi dám giết ta Lạc Vũ Sơn Trang người, ngươi lẽ nào thật sự muốn cùng ta Lạc Vũ Sơn Trang không chết không thôi hay sao? Hắn đánh giá sai Tô Tín quyết tâm. Tương tự hắn cũng là tình báo không đủ. Không biết lúc trước Quý Vô không đã từng xếp đặt Tô Tín một đạo. Chuyện này chỉ là ở Lạc Vũ Sơn Trang tầng cao nhất những người kia trong miệng truyền lưu. Nếu như Quý Lâm biết những này, hắn liền sẽ không như thế tự tin xuất hiện ở đây trêu chọc Tô Tín. Mắt thấy không thể lui được nữa. Thậm chí Lạc Vũ Sơn Trang bên này người đều bị Tô Tín cho sát gần đủ rồi. Hắn chỉ được cắn răng lao ra. Một thanh màu đỏ thắm tinh tế liễu diệp đao từ Quý Lâm ốm tay áo ở trong lướt xuống. Phủ đầu hướng về Tô Tín chém xuống. Trong nháy mắt đao thế như mưa. Đầy trời đao cương tùy ý mà rơi. Có vẻ mỹ lệ đến cực điểm. Tô Tín không có xuất kiếm. Hắn lấy chỉ đại kiếm, nhưng cũng có cái kia thuần túy kiếm khí bắn nhanh ra, xoắn nát Quý Lâm đao cương. Trong nháy mắt một chiêu kiếm, Tô Tín giống như đi bộ nhàn nhã giống như vậy. Trong nháy mắt vô hình vô tướng kiếm khí liền đem Quý Lâm bước đến góc ở trong, để hắn không thể lui được nữa. Cho đến giờ phút này Quý Lâm mới biết được chính mình cùng Tô Tín chênh lệch. Nguyên lai Quý Lâm vẫn rất tự kiêu, cho rằng coi như là những kia hàng đầu đại phái đệ tử cũng không sánh bằng chính mình. Kết quả hiện đang đối mặt Tô Tín. Hắn nhưng là phảng phất không có nửa điểm sức phản kháng giống như vậy. Trong nháy mắt liền bị bức ép đến góc tường. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai chợt từ Tô Tín phía sau truyền đến. Quý Vô Không thân hình như phong. Hầu như là dường như xúc địa thành thốn giống như vậy. Mấy lần liền đến Tô Tín trước mặt. Quý Vô Không cũng không nghĩ tới Quý Lâm bọn họ đã vậy còn quá nhanh, hãy cùng Tô Tín động nổi lên tay. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Tô Tín dĩ nhiên muốn hạ sát thủ. Quý Lâm chịu thiệt không quan trọng lắm, nhưng hắn chết rồi nhưng dù là một việc lớn. Quý Lâm không chỉ là Lạc Vũ Sơn Trang thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất một trong, vẫn là đại ca hắn Quý Vô Thành nhi tử. Chuyện này vốn là hắn gây nên đến. Nếu là Quý Lâm vì vậy mà chết, vậy hắn ở Lạc Vũ Sơn Trang bên trong nhưng là không chỉ là bị chỉ trích giam lại bế đơn giản như vậy. Hóa ra là Quý tiền bối, ta nói rồi phải cho ngươi đưa một món lễ lớn. Hiện tại này coi trọng nhất đầu đại lễ đang ở trước mắt, ngươi làm sao có thể không thu đây? Tô Tín một bên nhàn nhạt nói, tay trái huyết hà thần chỉ điểm ra. Ba đạo huyết tuyến mang theo vượt gì vặn vẹo đường vòng cung hướng về Quý Lâm tấn công tới. Mà tay phải hắn nhưng là nghênh không một trảo. Ngũ đạo kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra. Vô hình vô tướng. Xé sách hư không. Này thuần túy cực kỳ kiếm khí để Quý Vô Không nhất thời cả kinh. Trong tay không có kiếm nhưng lại có thể đạt đến kiếm khí phá thể. Thích làm gì thì làm cảnh giới. Kiếm đạo của hắn tu vi làm sao có khả năng cao thâm như vậy. Điểm ấy nhưng là liền nhân bảng đệ nhị kiếm công tử Hà Hưu đều không làm nổi. Phải biết kiếm là kiếm, khí là khí, không có kiếm tại sao kiếm khí. Sử dụng kiếm kết hợp tự thân khí xuất ra mới gọi kiếm khí. Không có kiếm mà thả ra một đạo khí ngươi gọi cương khí cũng được. Nghiêm túc khí cũng được. Ngược lại chính là không thể được gọi là kiếm khí. Nhưng hiện tại Tô Tín xuất ra, nhưng là thuần chính nhất kiếm khí. Phảng phất cơ thể hắn chính là một thanh kiếm vỏ. Theo thân thể hắn múa. Trong nháy mắt hơn trăm đạo kiếm khí bộc phát ra. Vô hình vô tướng. Nhưng cũng quấy nhiễu chu vi hư không đều phát sinh từng tiếng nổ vang. Kiếm khí ở giữa không trung vỡ ra được. Làm cho chu vi hơn 10 trượng nơi. Tận thành một phương kiếm vực. Vây xem những võ giả kia cũng đã xem ở lại. Tô Tín mạnh mẽ bọn họ cũng sớm đã nghe nói qua. Nhưng tai nghe là giả. Mắt thấy là thật. Cái gì truyền thuyết đều không có. Tô Tín hiện tại lấy thần cung cảnh thực lực giành trước đối với nguyên thần cảnh võ giả xuất thủ làm đến chấn động. Đầy trời kiếm khí vung vẩy. Tô Tín từng chiêu từng thức đều phảng phất mang theo một loại nào đó nhịp điệu bình thường nhảy lên. Chỉ bất quá hắn mỗi múa một lần, thì có một đạo mang theo sát cơ kiếm khí bộc phát ra. Nhưng hóa thần cảnh dù sao cũng là hóa thần cảnh. Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tuy rằng uy thế kinh người. Nhưng bản thân hắn thực lực cũng chỉ có thần cung. Mở, Quý Vô Không lệ quát một tiếng. Lấy trường đại đao, bay đầy trời vũ phiêu linh hạ xuống. Khuyên thành nhất đao xé sách trường không. Trực tiếp đem cái kia đầy trời kiếm khí chém ngang hông. Có điều Tô Tín cùng Quý Vô Không đối đầu một chiêu đương nhiên không phải phải đem hắn đánh bại. Hắn cũng không có loại này ảo tưởng. Một chiêu qua đi. Tạm thời ngăn cản Quý Vô Không trong nháy mắt. Dựa vào trong giây lát này cơ hội. Tô Tín tay trái xuất kiếm. Một vầng huyết nguyệt từ phía sau hắn bay lên. Huyết lãng thao thiên. Thẳng đến Quý Lâm mà đi. Trước cái kia Quý Lâm nhìn thấy Quý Vô Không đến đây. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có chính mình nguyên thần cảnh cường giả ở. Tô Tín không giết được hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Tín hung uy dĩ nhiên như vậy chi thịnh. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt nguyên thần cảnh cường giả cũng muốn giết hắn. Nghĩ tới đây Quý Lâm không khỏi lộ ra một tia vẻ giận dữ đến. Ta Quý Lâm xác thực là đánh không lại ngươi Tô Tín. Nhưng còn đánh không lại ngươi một chiêu hay sao? Chỉ cần hắn có thể ngăn cản Tô Tín này một chiêu, đến thời điểm Quý Vô Không tự nhiên sẽ tới cứu hắn. Quý Lâm trong tay liễu diệp đao điên cuồng chém ra. Màu đỏ thắm đao cương hạ xuống. Nhưng ở đầy trời huyết hà ăn mòn dưới nhưng là trừ khử không còn hình bóng. Kịch liệt chân khí oanh ngâm thanh truyền đến. Quý Lâm trong tay cái kia cấp bậc vì là hoàng cấp liễu diệp đao trực tiếp vỡ vụn. Cả người hắn cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược ra ngoài. Quý Vô Không vẻ mặt chìm xuống. Tô Tín chiêu kiếm này uy năng rất mạnh. Quý Lâm chỉ sợ là bị thương. Có điều cũng không quan trọng lắm. Quý Lâm thực lực hắn biết. Chiêu kiếm này đỉnh thiên có thể làm cho hắn được một ít vết thương nhẹ mà thôi. Còn chết không được nhân. Vì lẽ đó Quý Vô không chém ra Tô Tín kiếm khí sau. Lập tức lắc mình đi tới Quý Lâm trước người. Vừa định muốn nói cái gì. Nhưng sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác Quý Lâm trên người sinh cơ dĩ nhiên đang nhanh chóng biến mất. Quý Vô không quay đầu nhìn lại. Quý Lâm toàn thân đỏ đậm. Một đóa dường như do chân khí tạo thành yêu dị huyết sắc chi tiêu vào trên người nở rộ. Cấp tốc thôn phệ trong cơ thể hắn sức sống. Quý Vô không vội vã cách không vỗ một cái. Cái kia huyết sắc chi hoa bị đánh tan. Nhưng không có tiêu tan đến trong không khí. Mà là trong nháy mắt hóa vào Quý Lâm trong cơ thể. Làm cho hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Tại chỗ mà chết. Tựa như độc không phải độc. Tựa như khí không phải khí. Này kỳ thực là Tô Tín Tường Vi kiếm sao kết hợp Tam Tự Kinh tổng thêm huyết hà thần kiếm triển lộ ra một loại dị năng. Tường Vi kiếm vỏ kiếm chính là do 5 loại độc huyết đúc thành sắc vi hoa chấp nhuộm đỏ. Vì lẽ đó kiếm không ra khỏi vỏ cũng có thể bằng gió kiếm giết người. Này ngũ độc chính là thất tức âm xà, bách tiết ngô công thiên niên hàn ly, xích hỏa độc quyết, áp đồ máu. Có điều này Tường Vi kiếm độc tố tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng này ngũ độc đối với thế giới này võ giả tới nói. Tác dụng nhưng là nhỏ hơn rất nhiều. Bách độc đồng tử độc công hắn từng thấy. Tường Vi kiếm trên độc tính muốn so với mạnh rất nhiều. Nhưng đối mặt cùng cấp thần cung cảnh võ giả nhưng còn hơi kém hơn trên một bậc. Vì lẽ đó Tô Tín không thể từ bỏ Tường Vi kiếm sắc bén mà lựa chọn dùng trên vỏ kiếm Tường Vi độc đến giết người. Vì lẽ đó cái môn này dị năng hắn vẫn luôn không sử dụng tới. Có điều sau đó Tô Tín đang nghiên cứu Sơn Tử Kinh thời điểm phát hiện Sơn Tử Kinh chân khí dĩ nhiên có thể hóa vào này độc tố ở trong. Diễn biến thành một loại tựa như độc nhưng cũng không phải độc chân khí ẩn giấu ở huyết hà thần kiếm ở trong chém ra. Uy lực thập phần mạnh mẽ. Tựa như cùng vừa nãy như vậy. Quý Lâm chính mình không cách nào trấn áp cái kia huyết sắc chi hoa. Cũng chỉ có thể bị nó thôn phệ sinh cơ. Mà người ngoài xuất thủ. Kết cục chính là càng nhanh hơn thôi hóa quá trình này. Giang hồ đồn đại Tường Vi kiếm gặp phải gian ác đồ trên vỏ kiếm huyết Tường Vi hoa hồn thì sẽ phục sinh. Nhưng này có điều là Tường Vi kiếm chủ nhân Yến Nam Phi lời nói dối mà thôi. Nhưng bây giờ Tô Tín nhưng là kết hợp Sơn Tử Kinh còn có huyết hà thần kiếm. Hầu như tái diễn huyết Tường Vi hoa hồn phục sinh một màn. Nhưng này không phải là lời nói dối. Mà là có thể muốn đòi mạng sát chiêu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0275. Vô song kiếm Lâm Khiếu Tô Tín. Ngươi dám giết ta Lạc Vũ Sơn Trang để tử đích truyền. Lẽ nào ngươi thật sự muốn theo ta Lạc Vũ Sơn Trang triệt để không nể mặt mũi không được. Quý Vô không hai mắt đỏ đậm, một hạng đều có vẻ rất trầm mùn hắn, lần này là thật sự nổi giận. Tô Tín thu kiếm cười lạnh nói. Không nể mặt mũi. Không không không. Ta chỉ là cùng ngươi không nể mặt mũi mà thôi. Ngươi khích bác Liên Nguyệt Hải ám sát ta. Ta hiện tại còn một món lễ lớn. Có gì không thể. Huống hồ ngươi thật sự cho rằng ta đối với ngươi Lạc Vũ Sơn Trang tình huống không có chút nào hiểu rõ không? Các ngươi Lạc Vũ Sơn Trang tổn thất là do ngươi gây ra, Quý Lâm chết cũng là do ngươi gây ra đó. Ngươi có ở đây theo ta tiếp tục phí lời công phu? Còn không bằng mau nhanh ngấm lại trở lại Lạc Vũ Sơn Trang làm sao cùng cái khác hóa thần cảnh võ giả giải thích đi. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đảo Tô Tín không bãi bình cũng chỉ có tam đại nhất lưu tông môn. Cửu Huyền Kiếm Tông cùng Công Dương thì lựa chọn biết điều ẩn nhẫn. Lạc Vũ Sơn Trang nếu nhảy ra làm sự tình. Tô Tín đương nhiên phải cố gắng nghiên cứu Lạc Vũ Sơn Trang. Nhìn môn phái này bên trong có hay không cái gì lỗ thủng. Kết quả nhìn một phen cũng thật sự để Tô Tín phát hiện không ít đồ vật. Lạc Vũ Sơn Trang vị kia lão trang chủ Quý Hải Sơn tuổi thọ đã không nhiều. Vì người trang chủ này vị trí. Lạc Vũ Sơn Trang mấy vị hóa thần cảnh võ giả đều ở cạnh tranh lẫn nhau. Nếu như vào lúc này Lạc Vũ Sơn Trang có thể tái xuất một vị dung thần cảnh võ giả liền sẽ không phát sinh công việc bề bộn như vậy. Thực lực có thể trấn áp tất cả. Mà hiện tại lão trang chủ rõ ràng thiên hướng Quý Vô Không, này đã dẫn tới cái khác hóa thần cảnh võ giả đều bất mãn. Ở tranh cướp trang chủ vị trí cái này thời khắc then chốt. Đại đa số người lựa chọn chính là không cầu có công nhưng cầu không quá. Mà Quý Vô Không quá mức cấp tiến. Nay cấp tiến đánh đổi mà. Chính là hắn bị cái khác hóa thần cảnh võ giả bỏ đá xuống giếng. Phỏng chừng hiện tại Quý Vô Không tình cảnh. Lạc Vũ Sơn Trang bên trong ngoại trừ cái kia Quý Lâm phụ thân, những người khác là rất tình nguyện nhìn thấy. Quý Vô Không sắc mặt âm lãnh nhìn Tô Tín một chút, mang theo Quý Lâm thi thể xoay người rời đi. Tô Tín xem rất chuẩn. Hiện tại ra những chuyện này sau, hắn kẻ địch lớn nhất đã không phải Tô Tín, mà là ở Lạc Vũ Sơn Trang bên trong. Có điều cái khác vây xem võ giả đương nhiên không biết những thứ đồ này. Bọn họ chỉ là nhìn thấy Tô Tín ngay ở trước mặt Quý Vô Không giết Lạc Vũ Sơn Trang thế hệ tuổi trẻ Quý Lâm. Kết quả Quý Vô Không nhưng là liền cái sắm đều không thả liền rời khỏi. Này rõ ràng chính là nhận túng. Những tán tu kia võ giả cùng tiểu thế lực các võ giả đối với Tô Tín uy thế lại tăng lên một cái nhận thức. Hoàng Bình Thành ở Tô Tín bên cạnh hỏi. Lão đại còn tiếp tục niêm phong xuống sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không cần. Phỏng chừng dùng không được mấy ngày chuyện này sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Nam đảo. Vào lúc ấy chúng ta cho dù không ở một bên nhìn, cũng không ai dám mua Lạc Vũ Sơn Trang đan dược. Mà đón lấy sự tình cũng xác thực như Tô Tín tưởng tượng ra như vậy. Việc này qua đi. Quý Vô Không có người nói bị Lạc Vũ Sơn Trang chấp hành gia pháp, đồng thời đóng mấy năm cấm đoán. Mà Lạc Vũ Sơn Trang cũng không lựa chọn cùng Tô Tín triệt để không nể mặt mũi. Hiện tại lục phiến môn uy thế ở Giang Nam đảo đã vững chắc. Lạc Vũ Sơn Trang trang chủ Quý Hải Sơn cố nhiên có thể xuất thủ kích sát Tô Tín. Nhưng giết Tô Tín sau khi thì có ít lời gì. Uy thế đã kiến dựng đứng lên, liền không phải như vậy dễ dàng bị đánh vỡ. Huống hồ giết Tô Tín. Thứ này cũng ngang với tại chỗ đánh triều đình mặt. Bọn họ Lạc Vũ Sơn Trang không phải Tiêu gia, không có cùng triều đình ngạnh mới vừa tư cách. Vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Lạc Vũ Sơn Trang ở Giang Nam đảo hết thảy xích phong các ở cùng một ngày toàn bộ đóng. Đương nhiên điều này cũng không có nghĩa là Lạc Vũ Sơn Trang không bán xích linh đan. Cùng Lạc Vũ Sơn Trang giao hảo nhị lưu tông môn cũng không ít. Quá mức đem những kia xích linh đan trong bóng tối bán cho bọn họ. Chỉ có điều giá tiền này mà. Đương nhiên muốn thấp hơn quá nhiều. Lạc Vũ Sơn Trang tổn thất. Chỉ là những tán tu kia võ giả còn có một chút tiểu thế lực khách hàng. Mà lúc này trong Tiêu gia, Tiêu Hoàng chính một bên ở bên cạnh ao nuôi nấm trong ao những kia trên người lóng lánh ấm ánh ánh sáng lộng lấy cẩm lý. Một bên nghe hạ nhân báo cáo khoảng thời gian này Giang Nam đảo chuyện đã xảy ra. Nghe được Lạc Vũ Sơn Trang sự tình sau, hắn xem thường nở nụ cười. Đánh rắn không chết phản được hại, Quý Vô Không làm người tuy rằng cấp tiến, nhưng vẫn là quá không phóng khoáng. Nếu quyết định chủ ý muốn đối phó Tô Tín, cái kia ba bộ thiên su kiếm khôi vẫn là quá là ít ỏi. Huống hồ coi như hắn có thể đủ ba bộ thiên su kiếm khôi giết Tô Tín. Chờ đợi hắn Lạc Vũ Sơn Trang cũng nhất định là ngập đầu tai ương. Bởi vì Kim Vũ Lâm duyên cớ, lục phiến môn những thế gia này cũng đã quên lục phiến môn mật thám đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Quý Vô Không cho Liên Nguyệt Hải ba bộ thiên su kiếm khôi một chuyện. Tiêu Hoàng dựa vào Tiêu gia ở Giang Nam đảo mạng lưới tình báo cũng đã tra được. Mà Giang Nam đảo lần này một lần nữa phô dưới mật thám có thể đều là từ cách khác đảo điều đến tinh anh. Cho dù không có Tiêu gia mạng lưới tình báo như thế thâm căn cố đế, nhưng cũng đầy đủ tra ra chuyện này đến rồi. Công tử Kiếm Thần Sơn Lâm Khiếu Lâm công tử tới chơi. Một tên hạ nhân bẩm báo. Xin mời Lâm công tử đến phòng khách đến. Tiêu Hoàng phân phó nói. Kiếm Thần Sơn chính là cầm kiếm ngũ phái một trong. Ngày xưa hung hăng nhất thời điểm thậm chí là cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Có điều đáng tiếc Kiếm Thần Sơn võ giả đối với kiếm chấp niệm quá sâu. Nếu là cái nào đại có thể xuất hiện một tên hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng còn tốt. Mà phản chi, kiếm thần sơn thì sẽ lần thứ hai vắng lặng. Mà này nhất đại kiếm thần sơn chính là loại kia không nóng không lạnh trạng thái. Luận chất lượng không sánh bằng Dịch Kiếm Môn. Luận số lượng cũng không sánh bằng Thanh Thành Kiếm Phái. Tiêu Hoàng đi vào phòng tiếp khách sau. Nhìn thấy chính là lưng đeo trường kiếm. Đứng chắp tay. Khuôn mặt cường tráng nhưng không có chút nào vẻ mặt lâm khiếu. Kiếm thần sơn võ giả đối với kiếm chấp niệm sâu nhất, thậm chí đạt đến kiếm không rời tay mức độ. Lấy lâm khiếu thứ địa vị này, giới tử túi đương nhiên là có. Có điều hắn nhưng xưa nay đều sẽ không đem chính mình để vào giới tử túi ở trong. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, như vậy là đối với kiếm sỉ nhục. Nhìn thấy Tiêu Hoàng đến đây, lâm khiếu mở miệng nói. Ngươi không phải có một môn thượng cổ kiếm điển đến mời ta thưởng thức sao? Hiện tại này thượng cổ kiếm điển đây. Hắn âm thanh khàn khàn đông cứng, mang theo một luồng kim thạch va chạm cảm giác cực kỳ khó chịu. Tiêu Hoàng cười cười nói. Lâm huyên hà tất gấp gáp như vậy. Ngươi và ta lâu như vậy không thấy, liền không tự ôn chuyện sao? Tuy rằng nói thì nói như thế. Nhưng Tiêu Hoàng vẫn là sai người đem một bộ do thanh đồng tạo nên thành kiếm điển lấy ra. Đặt tại lâm khiếu trước người. Nhìn thấy kiếm kia điển, lâm khiếu lập tức không thể chờ đợi được nữa lật xem lên. Thời kỳ thượng cổ kiếm điển muốn so với hiện tại các loại phiền phức chiêu thức đơn giản nhiều lắm. Thiếu rất nhiều tinh diệu biến hóa. Cho nên nói hậu nhân không hẳn liền không bằng tiền nhân mạnh. Những này thượng cổ kiếm điển cũng không phải thần công gì bí kỹ. Không quá thượng cổ những kia kiếm giả chính vì như thế. Vì lẽ đó bọn họ đối với kiếm đạo lý giải càng thêm thuần túy. Khiến đến kiếm điển của bọn họ ở trong rất nhiều phản phát quy chân đồ vật ở. Rất đáng giá đi lấy làm gương. Lâm khiếu chỉ lo lật xem kiếm điển. Đối với Tiêu Hoàng đều không hề trả lời. Như thế nhìn qua thật sống có chút không thông an tình. Có điều Tiêu Hoàng biết, lâm khiếu tính cách đã là như thế. Vì lẽ đó Tiêu Hoàng liền ngồi ở lâm khiếu bên người. Nhàn nhã bắt đầu thưởng thức trà. Liền như thế vẫn chờ. Đợi được lâm khiếu thả ra kiếm kia điển sau. Tiêu Hoàng lúc này mới lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười nói. Lâm huynh thu hoạch làm sao? Lâm khiếu thở dài một hơi nói. Thu hoạch không kiếm đạo chính là thầm nghĩ. Này bộ kiếm điển chủ nhân đi chính là này tâm kiếm chi đạo. Lấy tâm ngự kiếm. Tâm lớn bao nhiêu. Kiếm ý liền có thể tùy ý bao xa. Tuy rằng theo ta đạo không giống nhau. Nhưng lại có thể lấy làm gương. Nói xong, lâm khiếu ngẩng đầu đến nói. Nói đi, ngươi lần này tới tìm ta đến tột cùng muốn làm gì. Ta có thể không tin ngươi lấy ra một môn thượng cổ kiếm điển chỉ là muốn không công mời ta thưởng thức. Tiêu Hoàng khóe miệng lộ ra một nụ cười nói. Ta ở lâm huyên ngươi trong miệng chính là như vậy không lời không dậy sớm nổi người sao. Nhìn thấy lâm khiếu biểu hiện Tiêu Hoàng liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Được rồi, ta xác thực là có chuyện muốn xin mời lâm huyên ngươi xuất thủ. Chuyện gì? Tiêu Hoàng trầm giọng nói. Ta nghĩ để lâm huyên ngươi đi theo Tô Tín ước chiến một hồi. Nhân bảng thứ 15 huyết kiếm thần chỉ, Giang Nam đạo tổng bộ đầu Tô Tín. Lâm khiếu nghi hỏi. Ngoại trừ hắn còn có ai đáng giá ta xin mời lâm huyên ngươi xuất thủ sao? Lâm khiếu hỏi. Ta muốn biết tại sao? Ngươi Tiêu gia tình huống mọi người đều biết. Cho dù ta đánh bại Tô Tín. Ngươi Tiêu gia cũng như thế sẽ bị triều đình nghiêm mật quản giáo một quãng thời gian. Căn bản là không làm nên chuyện gì. Tiêu Hoàng lắc lắc đầu nói, không có nhiều như vậy tại sao, chỉ là bởi vì Tô Tín quá thuận lợi, hắn cần một hồi thất bại mà thôi. Không tới thời gian nửa năm, Tô Tín cũng đã ở Giang Nam đảo lập xuống cao như thế uy tín. Đông đảo nhị lưu thế lực ở tại uy thế dưới giận mà không dám nói gì. Tam đại nhất lưu thế lực ẩn nhẫn né tránh. Hơn nữa Tiêu gia ta không thể ra mặt. Khiến người ta nhân đều đem hắn xem là bất bại tồn tại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Lâm khiếu bỗng nhiên nói. Ngươi là đố kỵ Tô Tín. Tiêu Hoàng sững sờ, lắc lắc đầu nói. Ta dùng đố kỵ người khác sao? Xác thực. Dường như Tiêu Hoàng bình thường tồn tại khi còn trẻ chính là Võ Lâm Kiêu Sở. Sau lần đó hắn kế vị An Hầu, thống lĩnh Tiêu gia. Cũng như thế cũng là giang hồ cử phách. Nhân vật như thế cần phải đi đố kỵ người khác sao? Chỉ sợ cũng là nhân bảng đệ nhất đạo sĩ Lâm Trường Hà cũng sẽ không để cho hắn đố kỵ. Về phần tại sao nhất định phải đối với Tô Tín xuất thủ, Tiêu Hoàng chính mình cũng có chút nói không rõ. Ngược lại hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sẽ đi đố kỵ Tô Tín. Thiên hạ này cũng không có ai phối để hắn Tiêu Hoàng đi đố kỵ. Lâm Khiếu nói, ngươi tật không đố kỵ Tô Tín ta mặc kệ. Có điều một quyển thượng cổ kiếm điển đã nghĩ đến lượt ta đến đối với Tô Tín xuất thủ. Còn chưa đủ. Thân phận của hắn mẫn cảm. Ta không muốn vì kiếm thần Sơn gây phiền toái. Tiêu Hoàng nói, Tô Tín thân phận mẫn cảm chỉ là nhằm vào giang nam đạo võ lâm thế lực mà nói, người ngoài không nằm trong số này. Ngươi lấy đều là nhân bảng cường giả thân phận đi cho Tô Tín hạ thỉnh thiếp ước chiến, điểm ấy ai cũng nói cũng không được gì. Tiêu Hoàng nói không sai. Nhân bảng võ giả lẫn nhau ước chiến rất bình thường. Thậm chí không có bất kỳ lý do gì. Chỉ cần đối phương đồng ý. Muốn chiến là có thể chiến. Đương nhiên cái này tiền đề là hai người thực lực cách biệt sẽ không quá nhiều. Bằng không ngươi nhân bảng đệ nhất nhưng ước chiến nhân bảng đệ 108. Chuyện này căn bản là bắt nạt nhân. Vô Song Kiếm Lâm Khiếu đứng hàng nhân bán thứ 12. Hắn chủ động đi ước chiến Tô Tín tuy rằng có vẻ quái gì một chút. Nhưng cũng sẽ không có người sẽ nói cái gì. Tuy rằng Tiêu Hoàng nói như vậy, nhưng Lâm Khiếu vẫn là lắc lắc đầu nói. Không đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0276. Ước chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0276. Ước chiến Vô Song Kiếm. Lâm Khiếu là một cái rất kiêu ngạo người. Nhân bảng 10 vị trí đầu sử dụng kiếm võ giả rất nhiều. Nhưng hắn nhưng liền không có bất kỳ ai chân chính phục quá. Kiếm đạo tu vi cùng thực lực là hai việc khác nhau, Lâm Khiếu thừa nhận. Kiếm công tử. Hà Hưu thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thừa nhận Hà Hưu kiếm đạo trình độ mạnh hơn hắn. Đừng nói Tô Tín hiện tại nhân bảng xếp hạng so với hắn thấp. Coi như là so với hắn muốn cao. Lâm Khiếu cũng sẽ không nhàn dối tẻ nhạt đi khiêu chiến hắn. Lúc này Tiêu Hoàng bỗng nhiên nói. Lâm Huyên, ta nhớ tới ngươi trước đây không lâu thật sống cùng Tạ Chỉ Yến tỉ thí quá, nhưng kết quả nhưng là thua. Lâm Khiếu vẫn không hề lay động trên mặt hơi hơi phát sinh một chút biến hóa, có điều hắn vẫn gật đầu nói. Là thua. Thái thượng cửu kiếp kiếm uy thế vô song. Nhưng có điều hại người cũng thương thân. Chính là một loại cực đoan kiếm đạo. Tiêu Hoàng lúc này ha ha cười nói. Nhưng ta nghe nói phiên bản là kiếm thần Sơn muốn tác hợp ngươi cùng Tạ Chỉ Yến hai người thông gia. Dịch kiếm môn bên kia đã khá là tán thành. Kết quả Tạ Chỉ Yến nói ra muốn cùng ngươi một trận chiến. Ngươi nhưng là thua. Nhưng ngươi có biết hay không? Cái kia Tô Tín từng theo Tạ Chỉ Yến quan hệ mật thiết. Đương sơ ở Tương Nam thời gian. Tạ Chỉ Yến liền đã từng trợ giúp quá cái kia Tô Tín cùng Thanh Thành kiếm phái là địch. Sau đó cũng là ở Tương Nam, kiếm tôn giả, La Vân Lăng tẩm ở trong. Hai người liên thủ hãm hại thượng quan Ngạn Khanh chờ nhân. Hai người bọn họ quan hệ. Không phải là đơn giản như vậy. Lâm Khiếu trong lòng hơi có chút ba động, nhưng hắn lập tức lắc lắc đầu nói. Ngươi dùng điểm ấy gây xích mích ta cũng vô dụng. Ta cùng Tạ Chỉ Yến chỉ gặp qua một lần. Cũng không tình yêu nam nữ. Hắn cùng Tô Tín là quan hệ như thế nào? Với ta không quan hệ. Huống hồ Tạ Chỉ Yến say mê với kiếm đạo. Không được đem nàng cùng những nữ nhân khác so với. Nàng này một đời duy kiếm. Tình yêu nam nữ. Giữ không nổi nàng. Tiêu Hoàng hơi hơi kinh ngạc nhìn Lâm Khiếu. Hắn dám cam đoan Lâm Khiếu đối với Tạ Chỉ Yến là tuyệt đối đồng tâm. Lâm Khiếu nói Tạ Chỉ Yến một đời duy kiếm. Nhưng kỳ thực hắn cũng là một đời duy kiếm. Chỉ có điều khi hắn ở thấy có người có thể ở kiếm đạo trên vượt qua hắn, mà người kia còn là một nữ nhân thì cũng không khỏi hắn không đồng tâm. Nếu là ở bình thường, Lâm Khiếu nếu là bại bởi Hà Hưu chờ nhân hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy cớ. Nhưng vừa mới Lâm Khiếu lại không chính diện nói Tạ Chỉ Yến đến cùng làm sao. Chỉ nói là nàng thái thượng cửu kiếp kiếm thương nhân cũng thương thân. Quá mức nguy hiểm mà thôi. Đây rõ ràng chính là ở bại bởi một người phụ nữ sau. Nhưng không nghĩ trực tiếp chịu thua. Nam nhân lòng tự ái quấy phá muốn tìm cớ mà thôi. Tiêu Hoàng tự cho là mình xem nhân tuyệt đối sẽ không sai. Lâm Khiếu sản sinh loại tâm tình này. Hắn tất nhiên là đối với Tạ Chỉ Yến động lòng. Chỉ có điều Tiêu Hoàng duy nhất không tính tới chính là Lâm Khiếu coi như là thật sự đối với Tạ Chỉ Yến động lòng. Nhưng hắn cũng không phải loại kia vì một cái có lẽ có đồ vật liền tranh giành tình nhân ngớ ngẩn. Kiếm đạo đối với Lâm Khiếu tới nói, mãi mãi cũng ở tại tâm tình của hắn bên trên. Có điều may mà Tiêu Hoàng sớm còn để lại một cái chuẩn bị. Hắn vỗ vỗ tay, hạ nhân lập tức đưa ra một cái hộp. Ở trong đó trang chính là một khối trong suốt tinh thể như thế đồ vật. Lâm huynh, nhìn cái này ngươi liền biết rồi, này Tô Tín tuyệt đối là đáng giá ngươi đi khiêu chiến. Ảnh lưu niệm thạch. Lâm Khiếu có chút kinh ngạc. Vật này chính là thiên địa tạo hóa kết quả. Có thể hấp thu nguồn sáng nhét vào trong đá. Buổi tối thả ra phảng phất như mặt trời giữa trưa. Viễn cổ một ít tiên dân đã từng nắm này ảnh lưu niệm thạch coi như ngọn đèn đến dùng. Có điều sau đó có võ giả phát hiện ảnh lưu niệm thạch ở chân khí thôi thúc dưới không chỉ có thể thu nạp nguồn sáng, vẫn có thể thu nạp đã từng thấy hình ảnh. Vì lẽ đó vật này liền bị các đại môn phái võ lâm dùng làm là ghi chép một ít từ không cách nào biểu đạt công pháp hoặc là võ kỹ. Một lần tạo thành phong thưởng. Hiện tại thập phần quý giá. Tiêu Hoàng đem nội lực đưa vào đến cái kia ảnh lưu niệm thạch ở trong. Nhất thời một bộ quang ảnh hiện lên. Kiếm khí tung hoành. Ánh đao tràn ngập. Này chính là đương sơ Tô Tín cùng cái kia Quý Vô Không lúc giao thủ tình cảnh. Tiêu Hoàng đã sớm phái người nhìn chằm chằm Tô Tín. Ở Tô Tín cùng Quý Vô Không lúc giao thủ, liền có người của Tiêu gia cầm trong tay ảnh lưu niệm thạch. Đem những này tình cảnh đều ghi xuống. Có điều lúc này Lâm Khiếu nhưng là mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ là chết nhìn chòng chọc Tô Tín tùy ý kiếm khí thì bóng người. Cái kia vô tướng vô hình sắc bén kiếm khí thuần túy đến cực điểm. Thậm chí có thể cùng nguyên thần cảnh võ giả vừa tranh đấu mang. Cho dù chỉ có một chiêu, vậy cũng đầy đủ kinh diễm. Hình ảnh rất ngắn, mấy tức thời gian liền kết thúc bởi vì Tô Tín chỉ là cùng Quý Vô Không giao thủ một chiêu mà thôi. Lâm Khiếu nhắm hai mắt lại, một lát mới mở mắt ra nói. Giúp ta hạ thỉnh thiếp ước chiến Tô Tín. Xem như là ta trả lại ngươi một món nợ ăn tình. Đối với kiếm pháp của hắn tên gì? Tiêu Hoàng cười cười nói. Nghe người đứng bên cạnh hắn nói, phải gọi. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Lâm Khiếu đáp ứng ước chiến Tô Tín. Tiêu Hoàng liền sắp xếp người đi dưới chiến thiếp. Tương tự cũng sắp xếp Lâm Khiếu đi nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này Tiêu gia vị kia phụ trách giáo sư đệ tử võ công Tiêu Vô Cực Tiêu Thất gia đi tới. Khóe miệng hai phiết tiểu hồ tử khiêu động. Khẽ cười nói. Ta nói rồi. Sự tình đã kết thúc. Tiêu gia ta khoảng thời gian này không nên ở lẫn vào giang nam đạo sự tình chung đến. Ngươi vì sao lại không nghe đây? Tiêu Thất gia ngữ khí thập phần ôn hòa. Nhưng không biết vì sao. Hắn loại này ngữ khí nhưng là làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Tiêu Hoàng lắc lắc đầu nói. Hay là bởi vì không cam lòng. Ta chỉ động lần này tay. Lần này qua đi bất luận thắng thua. Ta đều sẽ thu tay lại. Ta đã cảm giác được nguyên thần cảnh thời cơ vị trí. Lần này sau khi. Ta liền chuẩn bị bế tử quan. Xung kích nguyên thần. Tiêu Thất gia nhìn Tiêu Hoàng một hồi lâu, này mới nói. Tương lai Tiêu gia là do ngươi đến trưởng quản. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Ngươi làm bất luận một cách nào sự đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tiêu gia. Cho dù sự tình lại tiểu cũng là như thế. Người bình thường phải nghĩ lại. chúng ta thì lại muốn 7-4-8-4 mới có thể hành. Chúng ta Tiêu gia cùng những môn phái khác thế gia không giống nhau. Bọn họ thua được, mà chúng ta Tiêu gia không thua nổi. Vì lẽ đó mỗi đi một bước, đều muốn cân nhắc đến vô số loại hậu quả. Ngươi như vẫn là như vậy, không cách nào khắc chế ngươi nội tâm ý nghĩ. Ngươi để ta liền làm sao dám đem Tiêu gia giao cho ngươi. Tiêu Hoàng trầm mặt một lát, quay về Tiêu Thất gia thi lễ nói. Đa tạ thất thúc đề điểm, Tiêu Hoàng thụ giáo. Hoặc là người khác không biết, so với Tiêu Hoàng phụ thân An Hầu Tiêu Vô Lượng, hắn vị này thất thúc mới là toàn bộ Tiêu gia người khủng bố nhất. Sau 3 ngày, Kiếm Thần Sơn đệ tử nhân bảng người thứ 12, Vô Song Kiếm Lâm Khiếu ước chiến Tô Tín. Tin tức này nhất thời liền truyền khắp toàn bộ Giang Nam đảo. Thậm chí trong thời gian ngắn như vậy, liền ngay cả những võ giả khác tôn môn cũng được tin tức. Nhân bảng võ giả lẫn nhau ước chiến rất bình thường, có điều gần nhất 2 năm đúng là có rất ít võ giả lẫn nhau ước chiến. Kiếm công tử, Hà Hưu đúng là thường thường hướng đạo sĩ Lâm Trường Hà ước chiến, đáng tiếc hắn căn bản liền không vượt qua một lần, hơn nữa ước chiến cũng quá mức nhiều lần một chút. Vì lẽ đó sau đó giữa bọn họ ước chiến căn bản liền không ai nhìn. Vật này xem có thêm cũng là chán. Huống hồ hai người bọn họ trong lúc đó cái kia đã sớm biết kết cuộc chiến đấu, cũng thực sự không có gì đẹp đẽ. Có điều Lâm Khiếu cùng Tô Tín này một hồi liền không giống nhau. Một người là người bảng thứ 12, một người là người bảng thứ 15. Huống hồ vẫn là xếp hạng cao ước chiến xếp hạng thấp. Này nhưng là thú vị. Cũng có một chút người giang hồ suy đoán Tô Tín có phải là nơi nào đắc tội Lâm Khiếu. Bằng không hắn không hướng về cao khiêu chiến. Bỗng nhiên ước chiến Tô Tín làm gì? Nhưng nghĩ như vậy chỉ là một ít tầm mắt không đủ tán tu võ giả cùng một ít tâm tư ác tha gia hỏa. Vô Song Kiếm, Lâm Khiếu ở giang hồ thế hệ tuổi trẻ ở trong phong bình không sai. Hắn sẽ không làm cũng lười làm loại kia chèn ép những người khác sự tình đến. Huống chi Kiếm Thần Sơn cách xa ở Liêu Đông, Tô Tín nhưng chỉ là xuất hiện ở Tương Nam cùng Giang Nam hai đảo. Một Đông một Nam, hai người căn bản là không hề gặp nhau. Làm sao kết oán? Vì lẽ đó tối khả năng chính là Tô Tín kiếm đạo được Lâm Khiếu tán thành. Lúc này mới sẽ dẫn tới Lâm Khiếu hướng hắn ước chiến. Dù sao Lâm Khiếu thì kiếm thành si tính cách. Toàn bộ trên giang hồ hầu như người người đều biết. Hắn hướng ai ước chiến, ai trên căn bản liền chứng minh ở kiếm đạo bên trên hắn cũng không kém Lâm Khiếu. Hiện tại người người đều đang đợi, chờ Tô Tín đến tột cùng hội sẽ không đỡ lấy Lâm Khiếu chiến thiếp. Có điều lúc này ở Giang Nam đảo bên trong, hầu như hết thầy Tô Tín thủ hạ đều phản đối hắn đỡ lấy trận chiến này. Đặc biệt Ôn Minh Ngự, hắn nhận được tin tức thậm chí chuyên môn từ Ôn gia tới rồi khuyên bảo Tô Tín. Tuyệt đối không nên đỡ lấy trận chiến này. Ôn Minh Ngự ngữ trọng tâm trường nói, Tô Đại Nhân, chúng ta nếu cũng coi như là minh hữu, vậy ta liền muốn khuyên ngươi một câu. Trận này ước chiến ngươi tốt nhất từ chối. Bằng không, đây đối với Giang Nam đạo lục phiến môn tới nói, không thể nghi ngờ là một cách đả kích khổng lồ. Tô Tín đúng là có vẻ vẻ mặt như thường, nhàn nhạt hỏi, vì sao? Ôn Minh Ngự trầm giọng nói, bởi vì thân phận của ngươi bây giờ, nhân bảng võ giả ước chiến rất bình thường, tự nhiên có thể tùy ý, nhưng thân phận của ngươi bây giờ nhưng không được. Nhân bảng võ giả Tô Tín có thể thua, nhưng Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đầu nhưng không thể thua. Ngươi hiện tại ở Giang Nam đảo đã xác lập một cái gần như vô địch hình tượng. Những kia môn phái nhỏ sợ ngươi, nhị lưu tông môn sợ ngươi, coi như là tam đại nhất lưu tông môn đều lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn không xuất. Vào lúc này ngươi Giang Nam đảo lục phiến môn liền đại diện cho Giang Nam đảo thế lực cường đại nhất. Mà cũng không có ai sẽ đem ngươi Tô Tín coi như là một cái giang hồ tiểu bối. Ngươi là Giang Nam đảo lục phiến môn tổng bộ đầu, là có thể cùng nguyên thần cảnh võ giả đứng ngang hàng tồn tại. Nhưng lần này ước chiến ngươi nếu là thua, thì sẽ đem loại này vô địch hình tượng đánh vỡ. Mọi người sẽ không lại quan tâm ngươi Giang Nam đảo tổng bộ đầu thân phận. Ngươi căn bản vẫn là cái kia tiểu bối võ giả. Nhân bảng Tô Tín. Loại lý do này mặc dù có chút không nói lý. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Nhân bảng Tô Tín thua một lần không có gì. Nhưng Giang Nam đạo tổng bộ đầu Tô Tín. Nhưng không thể thua. Cách khác như Hoàng Bình Thành bọn người là gật gù thập phần tán thành Ôn Minh Ngự. Lần này Lâm Khiếu cái gọi là ước chiến xác thực đối với Tô Tín không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Thắng Lâm Khiếu có điều là nhân bảng đi tới ba cái xếp hạng mà thôi. Lại không phải trực tiếp bước vào nhân bảng 10 vị trí đầu. 20 vị trí đầu trước mặt 10 nhưng vẫn là hai cái thế giới. Thắng thuộc về thêm gấm thêm hoa. Nhưng nếu là thua liền dường như Ôn Minh Ngự nói tới. Tô Tín ở Giang Nam đảo vô địch uy danh giảm nhiều. Rút xây động rừng. Thế tất sẽ đưa tới cái khác phiền phức không tất yếu. Vì lẽ đó vì ổn thỏa cân nhắc. Trận chiến này tốt nhất là không tiếp. Tùy tiện dùng lý do gì qua loa lấy lệ rớt đều thành. Cho tới có người hay không nói Tô Tín khiếp chiến này cũng không cần quản. Ngược lại cũng không tỉ thí. Khiếp chiến cũng không phải thất bại. Giang Nam đạo xem Tô Tín không hợp mắt tông môn rất nhiều. Nhất định sẽ có người nói như vậy. Đến thời điểm cho bọn họ chút dạy dỗ. Để bọn họ câm miệng là tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 277. Kiếm đạo cuộc chiến. Tất cả mọi người ở khuyên bảo Tô Tín không nên đáp ứng Lâm Khiếu ước chiến. Tô Tín nghe xong bán hôm sau lại nói. Lão Hoàng. Nói cho bọn họ biết. Trận này ước chiến ta đỡ lấy. Sau 3 ngày. Ngay ở ta lục phiến môn kiến sinh tử lôi bên trên. Hoàng Bình Thành đám người nhất thời chính là xứng sờ. Hợp chúng ta nói rồi nhiều như vậy. Lão gia ngài một câu đều không nghe lọt tai. Có điều xem Tô Tín thái độ kiên quyết như thế, bọn họ liền đều không tiếp tục khuyên. Bọn họ đều là Tô Tín thủ hạ. Tô Tín chuyện quyết định bọn họ cũng không tư cách đi phản đối. Bằng không vậy thì là không biết cân nhắc. Mà Ôn Minh Ngự cũng giống như vậy. Tuy rằng Tô Tín từng theo hắn nói Ôn gia chính là lục phiến môn minh hữu. Nhưng Ôn Minh Ngự kỳ thực cũng là đem mình bãi ở một cách thuộc hạ vị trí. Nếu là lấy trước còn thôi. Lấy hiện tại lục phiến môn uy thế. Ôn gia cũng không tư cách đi làm lục phiến môn minh hữu. Vì lẽ đó hắn đem tư thái bãi cũng là cực thấp. Tô Tín đáp ứng trận này ước chiến đương nhiên không phải là không có lý do. Hơn nữa lý do rất đơn giản. Chỉ vì hắn muốn chiến. Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí này xác thực rất cao. Cao đến có thể để cho hắn ở Giang Nam đạo uy thế vô lượng. Người người kính nể thán phục. Hắn hiện tại mới chỉ là thần cung cảnh. Đợi thêm chút năm Tô Tín đột phá đến nguyên thần cảnh. Vị trí của hắn thì càng thêm vững chắc. Cho nên nói Tô Tín lập xuống những công lao này cộng thêm Tô Tín tiềm lực. Chỉ cần vững vững vàng vàng đừng tìm đường chết. Này Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí hắn sẽ làm càng lao. Nhưng này cũng không phải Tô Tín muốn. Thân là võ giả quá mức an nhàn sẽ để ngươi quên ngươi từng chịu qua cực khổ, dốc sức làm thì gian khổ. Quyền thế vô song, ai không muốn. Nhưng chính như trước Thu Đàn Đàn chủ Đồng Bất Nghi nói. Hắn chỉ tin tưởng quả đấm của chính mình. Vô song quyền thế. Cũng là dùng quả đấm của chính mình đổi lấy. Quá mức an nhàn hưởng thụ sinh hoạt sẽ mài rớt tự thân nhuệ khí. Liền như cùng người bảng người thứ 18 Thẩm Tấn sống như vậy. Hắn mặc dù là tán tu xuất thân. Nhưng có người bảng thực lực. Hắn ít nhất vinh hoa một đời không khó khăn. Hắn muốn cuộc sống của chính mình tốt một chút cũng không khó khăn. Nhưng kết quả Thẩm Tấn vẫn như cũ ăn mặc vải thô áo tang, ăn cơm canh đạm bạc. Tô Tín cũng sống như vậy. Hắn sẽ không từ chối quyền thế cùng vinh hoa phú quý. Nhưng cũng sẽ không tha dưới quả đấm của chính mình. Vì lẽ đó trận chiến này hắn đỡ lấy. Không cân nhắc thắng bại. Chỉ cầu dùng cùng Lâm Khiếu một trận chiến. Mài rúa tự thân mũi kiếm. Tô Tín bên này truyền ra tin tức sau. Toàn bộ Giang Nam đảo nhất thời sôi trào. Đợi được sau 3 ngày. Giang Nam đảo hầu như hết thảy võ lâm tông môn đều phái người đến đây. Bàng quan trận chiến này thắng bại. Võ đài lựa chọn chính là Tô Tín vì điều tiết Giang Nam đảo tranh cãi thì sử dụng sinh tử lôi. Đây là chuyên môn vì võ giả chuẩn bị võ đài. Đều là đặc thù gia cố quá. Tiên thiên võ giả tạo thành lực phá hoại cũng đã rất mạnh mẽ. Như hai tên thế lực ngang nhau thần cung cảnh võ giả nếu là thật đánh tới đến. Sau một quãng thời gian hủy diệt một con đường cũng không thành vấn đề. Cho nên dưới mắt bọn họ sử dụng võ đài đều là dùng một ít cứng rắn kim loại vì là không xương. Ở bề ngoài lại khảm nạm một ít cứng rắn vật liệu đá lát thành mà thành. Dùng cho tiên thiên võ giả trong lúc đó giao đấu tuyệt đối không thành vấn đề. Tô Tín đến thời điểm Lâm Khiếu đã lên sân khấu. Hắn vóc người cao gầy. Phía sau đeo kiếm. Cả người chạm ở trên lôi đài. Liền phảng phất là một thanh kiếm khí ngút trời trường kiếm. Tô Tín cũng đạp thượng lôi đài. Hai người chỉ là đơn giản chắp tay, hỗ báo họ tên. Lâm Khiếu, Tô Tín. Trên lôi đài cũng không có trọng tài cùng người chủ trì. Lấy hai người bọn họ thân phận. Phỏng chừng cũng không có ai có tư cách khi bọn họ người chủ trì. Đặc biệt Tô Tín. Ít nhất toàn bộ Giang Nam đảo tông môn. Ngoại trừ Tiêu gia cũng không có nhân có tư cách đến chủ trì giữa bọn họ giao đấu. Nhưng lần này Tiêu gia cũng chỉ là đến rồi một tên hạ nhân ẩn giấu ở đoàn người ghi chép một hồi kết quả của cuộc so tài. Vì lẽ đó hai người ở hố báo tính mạng sau khi cũng đã có thể động thủ. Ngược lại ở đây nhiều như vậy nhân nhìn. Thắng bại vừa xem hiểu ngay. Cũng không tồn tại cái gì dối trá thủ đoạn. Lâm Khiếu rút ra phía sau trường kiếm. Đó là một thanh giống như xương tuyết bình thường trường kiếm. Dùng tới tốt Nam Hải xích xa bì làm vỏ. Trường kiếm ra khỏi vỏ thời gian. Một luồng lạnh lẽo xương hàn khí tức phả vào mặt. Lâm Khiếu khiêu chiến Tô Tín mục đích rất đơn thuần. Tô Tín ứng chiến Lâm Khiếu mục đích cũng rất đơn thuần. Vì lẽ đó hai cách không có bao nhiêu phí lời. Mà là trực tiếp xuất thủ. Lâm Khiếu trong tay xương tuyết trường kiếm nhẹ nhàng về phía trước một đệ. Nhất thời trường kiếm kia phảng phất xuyên qua không gian giống như vậy. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Tô Tín trước mặt. Tô Tín híp mắt lại. Tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí tùy ý mà ra. Hắn phảng phất thần ma. Hai tay vung vẩy ở trong. Trong nháy mắt liền có mấy chục đạo kiếm khí vần quanh. Vô tướng vô hình. Không cách nào không phá. Nhìn thấy Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, Lâm Khiếu trong lòng né qua một tia vẻ hưng phấn. Hắn kiếm phảng phất xuyên qua không gian. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng mũi kiếm chỗ đi qua. Nhưng là có một luồng mạnh mẽ cương khí trong nháy mắt bộc phát ra. Một luồng kỳ lạ nhịp điệu lan ra. Nguồn sức mạnh kia. Dĩ nhiên trực tiếp đem Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cho tịch diệt tan rã. Cầm kiếm ngũ phái ở trong. Cũng chỉ có kiếm thần sơn công pháp võ kỹ nhất là kỳ hoa. Kỳ thực kỳ hoa chủ yếu là võ kỹ. Bởi vì kiếm thần sơn võ kỹ điển tịch. Liền một chữ đều không có. Kiếm thần sơn công pháp điển tịch chỉ có một bộ. Tên là kiếm điển. Chính là do 36 khối to lớn phiến đá tạo thành. Mặt trên không hề có một chữ. Chỉ có từng đạo vết kiếm. Chính là kiếm thần sơn sang phái lão tổ lưu. Kiếm thần sơn sang phái lão tổ được xưng kiếm thần. Cái tước hiệu này không phải chính hắn phong. Mà là đương sơ cùng kiếm thần cái kia cùng thời đại người giang hồ tôn xưng. Ở kiếm thần thời đại kia, sử dụng kiếm võ giả ở kiếm thần trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Thậm chí đến cuối cùng, mọi người liền kiếm thần tính rất xanh ai cũng đã quên. Chỉ nhớ rõ hắn là kiếm thần. Cái kia kiếm thần sơn kiếm điển chính là kiếm thần ngưng tụ suốt đời kiếm ý chém ra vết kiếm. Kiếm thần một đời truyền thừa đều ở trong đó. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Liền muốn xem ngộ tính của ngươi. Hơn nữa mỗi danh kiếm giả ở kiếm điển bên trên lĩnh ngộ đi ra đồ vật cũng là bất tận tương đồng. Chính là bởi vì điểm ấy, kiếm thần sơn võ giả ở giang hồ ở trong rất ít. Kiếm thần sơn thực lực cũng là cực không ổn định. Cách nào nhất đại gia vài tên hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều lĩnh ngộ kiếm điển ở trong kiếm ý. thì lại kiếm thần sơn phồn hoa hưng thịnh. Ngược lại nhưng là suy sụt. Hiện tại kiếm thần sơn tuy rằng thuộc về suy sụt kỳ, nhưng Lâm Khiếu nhưng là có thể xuống núi, đồng thời lấy thu được nhân bảng thứ 12 vị trí. Này liền đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tô Tín không phải thuần túy kiếm giả, nhưng Lâm Khiếu nhưng là. Hắn cái kia kỳ dị kiếm pháp vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra phát hiện kiếm đạo của hắn chân ý. Cái kia chính là tan rã. Lâm Khiếu kiếm thức ẩm chứa tan rã lực lượng. Trường kiếm rung động. Một luồng nhịp điệu bộc phát ra. Trực tiếp liền có thể tan rã Tô Tín một đạo kiếm khí. Tuy nhô như nước, nhưng cũng ẩm chứa sức mạnh to lớn. Tô Tín con mắt né qua một tia tinh quang. Dưới chân hắn một đạo kiếm khí ẩn hiện, phong thần thối lực lượng bộc phát ra, phảng phất ngự kiếm mà đi giống như vậy. Hai người lực lượng gia trì, trong nháy mắt liền thoáng hiện đến Lâm Khiếu trước mặt. Tay trái ngũ đạo kiếm khí bộc phát ra, cương mãnh bá liệt đến cực điểm, phảng phất trọng kiếm vô phong, nhưng cũng khí thế vô song. Tay phải đồng dạng ngũ đạo kiếm khí tùy ý mà ra, nhưng cũng phong nhu thực cốt, mềm mại như tiên, linh xảo cấp tốc. Một chính một tà, một vừa mới nhu, đồng nhất loại kiếm khí hai loại phương pháp sử dụng. Trong giây lát này bùng nổ ra lực lượng để Lâm Khiếu có chút mắt không kịp nhìn. Nhưng trong mắt hắn hưng phấn tâm ý nhưng là càng ngày càng đậm. Đây mới là ta nghĩ nhìn thấy tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Lâm Khiếu hưng phấn phun ra một câu nói này đến thanh như phảng phất kim thiết đánh, mang theo một luồng kiếm xeo tiếng. Chiêu này chính là ta ở thứ 17 kiếm điển bên trên lính ngộ ra đến sát chiêu. Chỉ có nó mới xứng cùng ngươi tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí tranh đấu. Lâm Khiếu trong tay xương tuyết trường kiếm cuốn ngược. Ánh kiếm phảng phất thần quang tùy ý mà ra. Nhưng cũng phân hóa ngàn vạn. Hóa bách luyện phong mang vì là ngón tay mềm. Trong nháy mắt vô tận sức lôi kéo lượng hiện lên. Tô Tín phảng phất là cái kia rơi vào mạng nhện ở trong con mồi. Không cách nào tránh thoát. Này một chiêu, tên là kiếm dẫn. Lâm Khiếu dứt tiếng. Vô số đạo ánh kiếm dồn dập hướng ra phía ngoài lôi kéo. Tô Tín chu vi liền ngay cả một tia thiên địa nguyên khí đều không dư thừa. Dồn dập bị những này ánh kiếm lấy không. Tô Tín hai tay huy động liên tục. Mấy chục đạo kiếm khí hoặc là cương mãnh bá liệt, hoặc phong nhu thực cốt. Vô hình vô tướng kiếm khí bộc phát ra. Bị Tô Tín hợp lại làm một. Kinh thiên kiếm khí hạ xuống. Ánh kiếm bố thành võng lớn ầm ầm vỡ vụn. Cuồng bạo chân khí trong nháy mắt trải rộng toàn bộ võ đài. Liền ngay cả chung quanh lôi đài trăm trượng người đều cảm giác được cái kia cố khí thế kinh khủng. Giữa hai người giao thủ để dưới đài một đám tiên thiên võ giả tặc lưới không ngớt. Đây thật sự là tiên thiên cảnh giới võ giả có thể tạo thành lực phá hoại sao? Cuồng bạo chân khí tản đi, đầy trời bụi mù hạ xuống, toàn bộ trên lôi đài đã là tàn tạ khắp nơi. Phải biết những thứ này đều là dùng bách luyện thép luyện vì là cốt. Lấy nung đốt sau có thể so với đồng thiết tảng đá bỏ thêm vào võ đài. Dĩ nhiên cũng không ngăn nổi hai người lúc giao thủ uy lực. Hai người kia tạo thành lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Thấy cảnh này, những kia vây xem võ giả đều dồn dập lùi về sau một bước. Đối mặt hai người này không phải nhân loại tồn tại, vẫn là cách xa một chút cho thỏa đáng. Trên lôi đài, Lâm Khiếu trong mắt còn có không che giấu nổi vẻ khiếp sợ. Trong tay ngươi không có kiếm lại có thể diễn hóa ra tinh khiết nhất kiếm khí. Hơn nữa có trọng kiếm tư thế, có tế kiếm chi nhu, cũng có trường kiếm chi phong, có thể đem kiếm đạo lĩnh ngộ được trình độ như thế này. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Không đợi Tô Tín trả lời, Lâm Khiếu chợt nói. Kiếm đạo của ngươi tu vi kinh người như vậy, nhưng ngươi nhưng vì sao lại muốn tu luyện cái gì chỉ pháp? Ngươi bí danh là huyết kiếm thần chỉ đặt ở trên người ngươi, chuyện này quả thật chính là đối với kiếm đạo sỉ nhục. Đối với Lâm Khiếu tới nói, hắn là thật sự đối với Tô Tín có chút vô cùng đau đớn. Có mạnh mẽ như vậy kiếm đạo thiên phú rồi lại đi tu luyện cái gì chỉ pháp, chuyện này quả thật chính là phung phí của trời. Nếu như hắn có thể một lòng đi tu luyện kiếm đạo, thực lực của tự thân lại nên mạnh bao nhiêu? Tô Tín cười cười nói. Xin lỗi. Tại hạ xưa nay đều không phải kiếm tu. Đối với ta mà nói tới nói. Kiếm đạo chính là võ đạo một loại. Cái gì có thể để ta tăng cường thực lực? Ta liền tu luyện cái gì? Lâm Khiếu trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Ngươi đây là ở đối với kiếm đạo sỉ nhục. Kiếm giả là vua, cái khác võ đạo nơi nào so với được với kiếm đạo. Nếu như nói Lâm Trường Hà chính là đạo si, cái kia Lâm Khiếu chính là kiếm si. Đối với hắn mà nói, đời này duy kiếm, kiếm chính là tất cả. Vì lẽ đó Tô Tín lời nói này là thật sự đem Lâm Khiếu cho làm tức giận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0278. Thắng. Lâm Khiếu có Lâm Khiếu kiếm đạo, Tô Tín lại có Tô Tín võ đạo. Lâm Khiếu một đời duy kiếm, Tô Tín nhưng là chỉ có sức chiến đấu xưng tôn. Chỉ nếu có thể tăng cường chiến đấu công pháp. Mặc kệ là đạo gia huyền công vẫn là ma môn tà pháp, Tô Tín đều đồng ý đi học. Mà Lâm Khiếu vừa mới cái kia phiên kiếm đạo vì là vương luận điệu, nhưng là để mọi người ở đây đều rất bất mãn. Trên giang hồ sử dụng kiếm võ giả xác thực rất nhiều. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì sử dụng kiếm võ giả nhiều. Sử dụng kiếm võ giả mạnh. Liền nói võ công của hắn là rác rưởi chứ. Thời khắc này ngược lại là có không ít nhân hy vọng Tô Tín có thể đủ võ công của hắn hào hào giáo huấn một chút Lâm Khiếu. Làm cho hắn cũng biết biết. Thế gian này cũng không ngừng có kiếm đạo mới là mạnh nhất võ công. Lâm Khiếu sắc nghiêm nghị, trường kiếm trong tay đón gió mà vũ, trong nháy mắt sử dụng tới 4 loại kiếm ý đến. Xuân, hạ, thu, đông, phồn hoa tan mất, chỉ có vô biên khô tùng. 4 mùa luân hồi tất cả cuối cùng rồi sẽ tan rã. Lâm Khiếu chí cường kiếm ý bên dưới. Chỗ đi qua coi như là thiên địa chi lực đều bị này sức mạnh to lớn tan rã hóa giải. Tô Tín thân ở kiếm ý ở trong. Vẻ mặt bất biến. Hai tay đi nhà trẻ nhật nguyệt. Vô tận mỹ lệ phồn hoa tận ở trong đó. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Nhật nguyệt tiêu tan. Vô hình vô tướng kiếm khí từ trong đó bộc phát ra. Cái kia cố bỗng nhiên nổ tung lực lượng khủng bố đến cực điểm. Những kia kiếm khí phảng phất bị giấu ở trong vỏ vạn năm giống như vậy. Một khi bạo phát, uy thế kinh thiên động địa. Lâm Khiếu trường kiếm trong tay cuốn một cái. Trong nháy mắt kinh thiên kiếm ý bộc phát ra. 4 mùa xoay chuyển. Đem Tô Tín kiếm khí tan rã. Nhưng vào lúc này. Một con khiết bạch ngón tay như ngọc bỗng nhiên dò ra. Trong nháy mắt thế dường như sét đánh. Vô tận lôi đình ở này nhất chỉ ở trong phun trào. Trong nháy mắt bộc phát ra uy thế để Lâm Khiếu xứng sờ. Như vậy cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Kiếm ý của hắn còn có thể tan rã hay sao? Lâm Khiếu trong tay xương tuyết trường kiếm hơi động. Một đóa kiếm khí ngưng tụ thành khô đóa hoa màu vàng ở hắn mũi kiếm bên trên hiện lên. Khô vinh ẩn hiện. Mạnh mẽ đem cái kia sức mạnh sấm sét làm hao mòn rớt. Hướng về Tô Tín kéo tới. Tô Tín trong mắt tinh mang lóe lên. Kiếm kia khí chi hoa tới người. Tô Tín cũng đồng dạng xuất kiếm. Một đóa mang theo khô vinh lực lượng kiếm khí chi hoa xuất hiện ở mũi kiếm bên trên. Nhất thời để Lâm Khiếu trợn to hai mắt. Đấu chuyển tinh di. Tô Tín cùng Lâm Khiếu giao thủ mấy chiêu. Đấu chuyển tinh di bên dưới. Hắn chiêu kiếm này ít nhất có thể có Lâm Khiếu 7 phần 10 kiếm ý uy năng. Trong đó còn ẩn chứa Tô Tín sức mạnh của chính mình. Hai đóa khô vinh chi hoa va chạm. Nhất thời kiếm khí tứ tán. Nhưng Lâm Khiếu trong mắt kinh hãi nhưng vẫn cứ che giấu không đi. Tô Tín kiếm ý tuy rằng không phải hắn kiếm ý của chính mình. Nhưng cũng có 7 phần 10 giống nhau. Hắn có thể không tin đây là Tô Tín ở ngăn ngắn giao thủ mấy chiêu bên trong liền cho học được. Nếu như đúng là nếu như vậy. Cái kia Tô Tín thiên tư hầu như muốn so với bọn họ kiếm thần Sơn Lão Tổ đều khủng bố hơn. Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Giải thích duy nhất chính là Tô Tín tinh thông một loại nào đó mượn lực đả lực công pháp. Có thể mang tự thân kiếm khí phản bắn trở về hơn nửa thậm chí nhiều hơn. Không thể không nói Lâm Khiếu chiến đấu trực giác rất nhạy cảm. chỉ là giao thủ một chiêu, hắn liền nhận ra được đấu chuyển tinh di tồn tại. Có điều hắn đang suy tư Tô Tín nhưng không có đỉnh. Trong nháy mắt huyết lãng thao thiên, một vầng huyết nguyệt từ cái kia huyết lãng ở trong bay lên. Vô biên kiếm khí màu đỏ ngòm hướng về Lâm Khiếu kéo tới. Này có vẻ hơi tà dị kiếm pháp bị Tô Tín triển khai lên, nhưng là uy thế vô song, khiến cho Lâm Khiếu cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Nhưng vào lúc này, cái kia vầng huyết nguyệt nhưng đánh vào vỡ vụn. Tô Tín một cái tay thăm dò vào trong đó. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ầm ầm bạo phát. Mấy chục đạo kiếm khí lưu truyền. Tiếp theo đã tiếp cận viên mãn nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ triển khai mà ra. Đầy trời chỉ kình cuồng bạo như gió, trực tiếp đem Lâm Khiếu bao phủ. Những công kích này ở sơn tự kinh gia trì dưới, có vẻ tựa như ảo mộng, tựa như thật không phải thật. Cuồng bạo quả thực không nói lý bình thường thế tiến công. Trong nháy mắt liền đem Lâm Khiếu cho nghiền ép. Đều nói môn môn thông không bằng một môn tinh. Lâm Khiếu trước cũng lời thề son sắt muốn chứng minh Tô Tín không chuyên tâm kiếm đạo là sai. Nhưng hiện tại Tô Tín liền cho Lâm Khiếu biểu thị một lần. Đến tột cùng cái gì mới là bão tố sống như cuồng bạo thế tiến công. Dưới đài đông đảo võ giả khóe miệng quất thẳng tới xúc. Đặc biệt những kia thần cung cảnh võ giả. Lúc này nếu là đem bọn họ đổi thành Lâm Khiếu, ở loại này cuồng bạo thế tiến công dưới bọn họ có thể chống đỡ mấy chiêu. Lâm Khiếu nổ quát một tiếng. Xương tuyết trường kiếm bùng nổ ra một luồng u ánh sáng màu xanh lam. Xét căm căm kiếm khí kéo tới. Phá tan Tô Tín thế tiến công. Hướng về Tô Tín đánh tới. Nhưng Tô Tín quanh thân thần mang lói lên. Đấu chuyển tinh di triển khai mà ra. Tuy đi sau nhưng cũng là có thể chế nhân. Mọi người chỉ thấy như thế ánh kiếm lóng lánh mà ra. Tương tự cũng là tấn công về phía Lâm Khiếu. Kết quả là hai cái ở trên lôi đài hầu như là phảng phất đồng môn cho ăn chiêu như thế. Lâm Khiếu sử dụng tới cái gì kiếm pháp đến, Tô Tín liền có thể hậu phát chế nhân. Cũng sử dụng tới cái gì kiếm pháp. Nhưng duy nhất không giống nhưng là Tô Tín còn có cái khác lá bài tẩy phụ trợ. Nhưng Lâm Khiếu nhưng là đã kỹ cùng. Dưới đài một ít nguyên thần cảnh võ giả nhìn về phía Tô Tín ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Người này tuy rằng chỉ là thần cung cảnh, nhưng chỉ bằng hắn tu vi bây giờ, cùng nguyên thần cảnh võ giả giao thủ mấy chiêu vẫn đúng là không khuyết đại. Đặc biệt hắn cái kia có thể đàn hồi này nhân công kích thần dị công pháp. Nếu là nguyên thần cảnh cường giả động thủ với hắn, hắn nếu là triển khai môn công pháp này đàn hồi, đối phương nếu là không có phòng bị, nói không chắc sơ ý một chút sẽ hắn nói. Chỉ bất quá bọn hắn không biết đấu chuyển tinh di trí mạng khuyết điểm. Vậy thì là đối mặt bất kỳ so với Tô Tín thực lực cao người, đấu chuyển tinh di đều sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa nếu như thực lực của đối phương nếu là muốn so với Tô Tín cao hơn quá nhiều, cái kia sử dụng nữa đấu chuyển tinh di thậm chí sẽ khiến cho công pháp phản phệ, tương đương với tự sát. Mà lúc này võ đài ở trong, Lâm Khiếu đã bị Tô Tín bước đến trong góc. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Khiếu cùng Tô Tín nhân bảng cách biệt ba cái xếp hạng, nhưng cơ sở thực lực nhưng là gần như. Nhưng Lâm Khiếu một đời duy kiếm thủ đoạn muốn so với Tô Tín thiếu thốn nhiều lắm. Ở Tô Tín đông đảo võ ký dưới áp chế, Lâm Khiếu cũng rốt cuộc xuất hiện một cái lỗ thủng. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng cũng bị Tô Tín nắm lấy cơ hội. Tô Tín dưới chân cuồng phong hét giận dữ, trong tay kinh chập nhất chỉ lôi đình hiện ra. Sấm gió tư thế lấp lóe. Tô Tín trong nháy mắt liền điểm ba chỉ. Cuồng bạo sức mạnh sấm sét đem Lâm Khiếu bước đến từng bước lùi về sau. Tay trái kiếm lần thứ hai chém ra. Tường vi kiếm bên trên lóng lánh chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Mang theo vô biên sóng lớn hướng về Lâm Khiếu rít gào mà đi. Một bước sai từng bước sai. Lâm Khiếu lộ ra một chút kẽ hở bị Tô Tín bắt được cơ hội liền trực tiếp bị hắn bước đến góc. Chỉ có thể đừng động phòng ngự. Huyết hà ở trong một đóa yêu dị huyết tường vi nở rộ. Tựa như độc không phải độc, huyết tường vi thôn phệ Lâm Khiếu trên người chân khí. hầu như là trong nháy mắt Lâm Khiếu chân khí hộ thân liền bị nó thôn phệ hơn nửa. Lại không đồng thủ, nó liền muốn bắt đầu thôn phệ Lâm Khiếu sinh cơ. Lâm Khiếu tay phải cầm kiếm, ánh kiếm tứ tán, một bên chống lại Tô Tín huyết hà thần kiếm. Hắn một bên dùng tay trái một cái kiếm chỉ điểm ra, khô vinh kiếm ý ngưng tụ thành hoa, trực tiếp đem cái kia huyết tường vi chi hoa xoắn nát. Nhưng hắn dù sao không phải Tô Tín, nhất tâm nhị dùng thậm chí là ba dùng đều quen thuộc. Hắn bên này động tác một chậm, Tô Tín liền tìm tới cơ hội. Trong nháy mắt Tô Tín nội lực toàn bộ bộc phát ra, hơn trăm đạo vô hình kiếm khí phá thể mà ra, phảng phất một cái loại nhỏ kiếm vực giống như vậy, xoắn nát ánh kiếm, xoắn nát Lâm Khiếu hộ thể, trực tiếp đem Lâm Khiếu nổ ra võ đài, làm cho hắn cái kia xưa nay không rời khỏi người xương tuyết kiếm đều bị bắn ra ngoài. Mọi người sững sờ, Lâm Khiếu liền như thế thất bại. Mọi người ở đây cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá ngạc nhiên. Hay là ở tại bọn hắn tiềm thức ở trong, Tô Tín liền nhất định có thể thắng lợi. Dù sao nếu là luận chiến tích, Tô Tín ở Giang Nam đảo nhưng là không có bị bại một lần. Đồng thời còn đã từng có hai lần cùng nguyên thần cảnh võ giả tranh đấu. Bực này chiến tích, nhưng là phải so với trước vẫn luôn tồn tại với trong truyền thuyết Lâm Khiếu muốn chân thực nhiều lắm. Đồng dạng nhìn thấy Tô Tín một trận chiến thắng lợi, Hoàng Bình Thành chờ nhân thở phào nhẹ nhõm. Lần này thắng rồi, phỏng chừng toàn bộ Giang Nam đảo cũng lại không ai dám đứng ra lại làm sự tình. Tô Tín hoặc là Lục Phiến Môn uy danh ở Giang Nam đảo cũng coi như là triệt để vững chắc. Lâm Khiếu cầm lại chính mình trường kiếm, dùng nội lực sắp xếp một hồi chính mình có chút vận khí không khoái nội phủ, khàn khàn tiếng nói đối với Tô Tín nói: lần này là ta thua, có điều ta cũng không phải thua ở kiếm đạo của ngươi trên. Ta người thua, nhưng kiếm đạo của ta không thua. Tô Tín lắc lắc đầu nói: ta cùng ngươi so với tương tự cũng không phải kiếm đạo. Lâm Khiếu trầm mặt hồi lâu nói: ngươi tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí uy lực tuyệt đối không chỉ ở đây. Ta phải về kiếm thần sơn bế sinh tử quan lĩnh ngộ kiếm điển. Đợi được tương lai đột phá nguyên thần, ta còn có thể đánh với ngươi một trận. Bất cứ lúc nào xin đợi. Lâm Khiếu đi rồi, võ đài tản đi. Tô Tín vừa kết cục, Hoàng Bình Thành liền chống đỡ trên một phong thư. Hắn nhỏ giọng nói: đây là vừa nãy cổ đông Lai đại nhân phái người đưa tới. Tô Tín mở ra phong thư, chỉ thấy mặt trên viết: Tiêu Hoàng đã bế quan. Chỉ có này 6 cái tự. Biến thành người khác đến xem khả năng không có đầu mối chút nào. Nhưng Tô Tín nhưng không kém là mấy đã hiểu cổ đông Lai ý tứ. Chính mình tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chỉ ở Giang Nam đảo từng dùng tới mấy lần mà thôi. Tuyệt đối chuyện không tới Lâm Khiếu trong tay. Vì lẽ đó lần này Lâm Khiếu đến đây hướng hắn khiêu chiến, khẳng định là có người đem tin tức truyền ra ngoài. Người này là ai? Vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Dù sao cũng là cổ đông Lai phụ trách nhìn Tiêu gia. Kết quả lại làm cho Tiêu gia làm như thế một cách mờ ám. Cổ đông Lai khả năng cảm giác thấy hơi băn khoăn, lúc này mới cho Tô Tín đưa một phong thư. Có điều cổ đông Lai thân là dung thần cảnh cường giả, thực lực địa vị đều so với Tô Tín cao, đương nhiên không thể cùng hắn nói xin lỗi loại hình. Vì lẽ đó hắn chỉ nói Tiêu Hoàng kết quả hắn đã đi bế quan, dĩ nhiên là không thể lại làm cái gì mờ ám. Trở lại Giang Nam đảo sau khi, Tô Tín tiện tay bắt đầu phụ trách huấn luyện những kia hắn tự mình chọn lựa ra tinh anh bộ khoái. Lục Phiến Môn công pháp võ kỹ không thiếu, Tô Tín chủ yếu dạy bọn họ cũng chỉ có chiến đấu hai chữ. Thực lực và cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Tô Tín muốn bồi dưỡng chính là cổ đông Lai bên người loại kia thiết huyết thân vệ, mà không phải một đống phế vật. Vì lẽ đó ở lúc huấn luyện, Tô Tín nhưng là hạ tử tay. Nhưng tương tự Tô Tín dành cho những này bộ khoái đãi ngộ cũng là chỉ đứng sau những kia châu phủ tổng bộ đầu. Cách này cũng là để bọn họ cam tâm tình nguyện chịu đựng nguyên nhân. Tuy rằng như thế làm cùng quy củ không hợp, Lục phiến môn minh văn quy định tham ô mặt trên dưới phát tài nguyên sắp sửa bị phạt nặng. Nhưng lấy Tô Tín bây giờ ở Giang Nam đảo lục phiến môn uy thế, vẫn đúng là không ai dám đi cáo trạng. Huống hồ chuyện như vậy chỉ cần ngươi không phải làm quá phần quá đáng, có thể bảo đảm thủ hạ phần lớn công bằng. Cũng không ai sẽ ngu đến mức báo cáo tổng bộ đầu tư báo nhân số cùng giữ lại tài nguyên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 279. Hái quả đào. Tô Tín khoảng thời gian này ngoại trừ đang dạy dỗ những kia bộ khoái, còn lại liền đang suy tư hắn bước vào thần cung cảnh sau đó đường nên đi như thế nào. Thần cung lên cấp nguyên thần, cần muốn tuyển chọn như thế hóa thần đồ vật tiến hành luyện hóa. Võ giả quản thứ này gọi là hóa thần dựa vào. Tự thân tinh thần vốn là vô hình vô chất. Chỉ có cùng này hóa thần dựa vào kết hợp, mới có thể câu thông thiên địa nguyên lực. Luyện hóa tự thân tinh thần vì là nguyên thần. Này hóa thần dựa vào có thể là rất nhiều thứ. Có thể là phong vũ lôi điện. Cũng có thể là đao thương kiếm kích. Ngược lại chỉ cần trong đầu của ngươi có thể quan tưởng ra cái thứ này, nó liền sẽ trở thành ngươi hóa thần dựa vào. Tương tự cũng sẽ làm ngươi sau này võ đạo lộ tuyến. Vì lẽ đó bước đi này dị thường trọng yếu. Liền tỉ như kia Niên Băng, Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi, hắn hóa thần dựa vào chính là Sơn, nguyên thần hạt nhân cũng là Sơn. Mà Lâm Khiếu lựa chọn hóa thần dựa vào liền không cần phải nói, khẳng định là kiếm. Bọn họ những người này võ đạo chỉ một. Vì lẽ đó lựa chọn hóa thần dựa vào rất đơn giản. Thậm chí bọn họ cũng đều không có cái gì có thể cơ hội lựa chọn. Nhưng Tô Tín muốn tuyển chọn cái gì? Cũng lựa chọn kiếm. Hắn hiện tại sẽ kiếm đạo xác thực rất nhiều. Có tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí. Có huyết hà thần kiếm. Thậm chí hắn liền kiếm ý của chính mình đều lĩnh ngộ ra đến rồi. Có điều cùng Lâm Khiếu ở trên lôi đài tỉ thí thời điểm Tô Tín đã nói. Hắn tu luyện kiếm đạo. Nhưng kiếm đạo cũng không phải Tô Tín duy nhất võ đạo. Vì lẽ đó lựa chọn kiếm tới làm hóa thần dựa vào. Không thể nghi ngờ là không thích hợp. Vì lẽ đó Tô Tín nghĩ tới nghĩ lui cũng không có lựa chọn ra tới một người khá là thích hợp. Có điều Tô Tín cũng không vội vã. Những võ giả khác vào lúc này liền nên lựa chọn hóa thần dựa vào chuẩn bị luyện hóa nguyên thần. Nhưng Tô Tín nhưng không phải vậy. Tô Tín chuẩn bị đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau tự thân viên mãn, lại bước vào nguyên thần. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới không phải như vậy dễ dàng đạt đến. 10 tên thần cung cảnh đỉnh cao võ giả ở trong. Có thể có một người đạt đến cảnh giới này là tốt lắm rồi. Nhưng đạt đến thiên nhân hợp nhất sau đột phá nguyên thần cảnh. Đối với tự thân sau đó tu luyện thì chỗ tốt. Nhưng là không cần nói cũng biết. Thậm chí có chút võ giả đã cảm ngộ đến nguyên thần cảnh thời cơ. Nhưng cũng không muốn đột phá. Mạnh mẽ trùng tu một lần mãi đến tận tự thân đạt đến viện viên mãn sau. Mới đi đột phá nguyên thần cảnh. Vì lẽ đó Tô Tín còn có một quãng thời gian rất dài để dùng cho hắn suy nghĩ chính mình đến tột cùng nên lựa chọn cái gì làm vì chính mình hóa thần dựa vào. Như vậy một tháng, Tô Tín huấn luyện xong những kia bộ khoái sau trở lại phòng của chính mình. Nhưng là phát hiện có người chính ngồi ngay ngắn ở phòng của chính mình bên trong uống trà. Người đều là yêu thích ở không trải qua chủ nhân cho phép tình huống xông vào người khác gian nhà sao. Tô Tín nhìn trước mắt yêu kiều cười khẽ cả người tỏa ra yêu mị khí chất nữ nhân nói. Nữ nhân này không cần phải nói tự nhiên chính là thiên diện ma nữ Doãn Tịch Tuyết. Doãn Tịch Tuyết phiên một cái kiều mị khinh thường nói. Đại nhân nam không được như thế hẹp hòi mà huống hồ ta nhưng là cố ý đi phòng cho ngươi đưa một cái tin tới được. Tô Tín cau mày nói. Là lục phiến môn tổng bộ nơi đó đã xảy ra biến cố gì sao? Lúc trước rời đi Giang Nam hội thời điểm, Doãn Tịch Tuyết theo thiết chiến hồi thỉnh kinh thành xử lý một sự vật. Hiện tại nàng tới nơi này, hiển nhiên là cùng lục phiến môn có quan hệ. Doãn Tịch Tuyết gật gật đầu nói, nghĩa phụ nói ngươi ở Giang Nam đảo làm ra rất tốt. Đáng tiếc có người nhưng không nhìn nổi chúng ta được. nhất định phải làm ra một chút chuyện đến. Nói tới chỗ này, Doãn Tịch Tuyết trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Lần này Lục Phiến Môn Tổng Bộ quyết định muốn phái ra một tên tuần sát sứ đến Giang Nam Đảo tiến hành giám sát. Cớ nhưng là Ngô Quốc dư nghiệt chưa tiêu diệt. Sợ một mình ngươi ở đây lực có chưa đãi. Vì lẽ đó phái một người đến đây. Bang, ngươi! Nghe được Doãn Tịch Tuyết, Tô Tín nhất thời rõ ràng nàng trong lời nói hàm nghĩa. Rốt ta! Sợ là hái quả đào đến rồi đi. Tô Tín lạnh lùng nói. Giang Nam Đảo Lục Phiến Môn nhất là suy yếu thời điểm hắn không giúp. Kết quả hiện tại Giang Nam Đảo Lục Phiến Môn đã ổn định bọn họ mới nhớ tới đến khiến người ta đến giúp đỡ. Thật sự cho rằng ta là ngốc hay sao? Doãn Tịch Tuyết vấy vấy tay nói. Chính là chuyện như thế. Nhưng ta nhớ tới Lục Phiến Môn thật giống không có cái gì tuần sát sứ chức vị chứ. Hắn đến rồi hai chúng ta ai đại ai tiểu. Doãn Tịch Tuyết nói. Vốn là không có. Nhưng chức quan loại này, chỉ cần ngươi muốn có, tùy tiện nói một cách là được. Còn này tuần sát sứ chức vị, cùng Lục Phiến Môn Tổng Bộ đầu đặt ngang hàng. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo đến. Một cái tuần sát sứ cùng Tổng Bộ đầu chức vị đặt ngang hàng. Cấp độ kia hắn đi tới Lục Phiến Môn sau. Đại gia đến tột cùng là nghe ai? Là nghe Tô Tín vẫn là nghe vị này mặt trên phái hạ xuống tuần sát sứ. Các ngươi thiết gia lẽ nào sẽ không có người đứng ra nói một câu sao? Đương sơ thiết chiến đại nhân hỏi ta có dám hay không tiếp vị trí này. Ta nhận. Cũng một lần nữa đem Giang Nam Đảo Lục Phiến Môn uy vọng đánh ra đến. Nhưng kết quả mặt trên cho khen thưởng chính là phái một người hạ xuống hái quả đào sao? Tô Tín sắc mặt có chút phát lạnh, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo để Doãn Tịch Tuyết có chút hoảng sợ. Trầm mặc một lát, Doãn Tịch Tuyết này mới nói. Thiết Ngạo đại nhân bị thương. Một câu nói, Tô Tín nhất thời liền rõ ràng tất cả, nguyên lai sự tình căn ở đây. Theo lý mà nói hắn vị trí này chính là thiết chiến đề cử. Thiết Ngạo đồng ý. Có thể nói là hắn chính là thiết gia ở Giang Nam Đảo phát ngôn viên. Nếu như Tô Tín không làm được thành tích còn nói được, đến thời điểm nhất định sẽ có người mượn đòn công kích này Tô Tín, do đó dẫn tới thiết gia trên người. Vấn đề là hiện tại Tô Tín đem Giang Nam Đảo Lục Phiến Môn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ở Giang Nam Đảo Võ Lâm càng là có vô thượng thanh uy. Vào lúc này bọn họ nhưng phái người lại đây hái quả đào. Này không tỏ rõ là đang đánh thép ra mặt sao? Thiết chiến không nói. Thiết Ngạo nhưng là Lục Phiến Môn Tổng Bộ đầu. Bọn họ dám làm như vậy quá đáng. Liền không sợ Thiết Ngạo nổi giận sao? Bây giờ nghe Doãn Tịch Tuyết như thế nói chuyện Tô Tín liền rõ ràng. Hóa ra là bởi vì Thiết Ngạo bị thương dẫn đến một ít người động chút kế vặt. Muốn khiêu chiến một hồi thiết ra điểm mấu chốt. Lục Phiến Môn không riêng là thiết ra một nhà độc đại. Tứ đại thần bộ ở trong. Trong đó nhưng là có ba người đều không phải thiết gia. Đương nhiên Tô Tín cũng hiếu kỳ đến tột cùng là ai có thể tổn thương Thiết Ngạo. Phải biết đương sơ Đại Chu Triều lập quốc thì Thiết Ngạo cũng đã là dương thần cảnh tồn tại. Tuy rằng địa bảng bên trên không có Thiết Ngạo tên, nhưng khi đó Thiết Ngạo cũng đã có thể tiếu ngạo địa bảng 10 vị trí đầu. Cho tới hiện tại, e sợ Thiết Ngạo đã có thể ngồi chắc địa bảng 3 vị trí đầu. Đạt đến nửa bước chân võ cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu cái kia trong truyền thuyết lục địa thần tiên bình thường cảnh giới. Cùng những thứ ở trong truyền thuyết lão quái vật sánh vai. Lấy cái khác vài tên thần bộ thái độ đến xem. Lần này Thiết Ngạo bị thương e sợ không nhẹ. Có thể sắp hiện ra ở Thiết Ngạo thương thành như vậy. Toàn bộ thiên hạ có mấy người. Lẽ nào là trong truyền thuyết những lão quái vật kia xuất thủ. Có điều những thứ đồ này đẳng cấp quá cao. Không phải hiện tại Tô Tín nên cân nhắc, vì lẽ đó hắn cũng không có hỏi. Doãn Tịch Tuyết nói, lần này đến Giang Nam Đảo đảm nhiệm tuần sát sứ chính là tứ đại thần bộ một trong. Chín Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ đệ tử, Trích Tinh Thủ Doãn Tịch. Hắn trước đây ở Lục Phiến Môn chính là lâu năm truy phong tuần bộ. Lập được không ít công lao. Chính là Lưu Phượng Vũ đệ tử ở trong mạnh nhất một người một trong. Có thiên nhân hợp nhất. nửa bước thần cung cảnh thực lực. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ thêm mấy năm hắn đột phá đến nguyên thần cảnh, nhất định có thể ngoại phóng đến cái khác đảo đảm nhiệm tổng bộ đầu. Tô Tín nhìn Doãn Tịch Tuyết một cái nói. Hắn cũng họ Doãn. Doãn Tịch Tuyết lạnh nhạt nói. Không cái gì kỳ quái. Nghĩa phụ ta từng nói với ngươi. Thiết gia hàng năm đều sẽ chọn một ít không cha không mẹ thiên phú không tệ hài đồng tiến hành bồi dưỡng. Ta họ Doãn. Chỉ có điều là bởi vì đương sơ giáo dục chúng ta võ kỹ giáo viên cũng họ Doãn mà thôi. Chỉ có bị thiết gia thu làm nghĩa tử nghĩa nữ mới có tư cách được ban cho họ thiết mà thôi. Doãn Tịch so với ta muốn sáng sớm một nhóm xuất sư. Nhưng chúng ta giáo viên đều là cùng một người. Vì lẽ đó hắn cũng họ Doãn. Không cái gì kỳ quái. Thiết gia bồi dưỡng người kết quả nhưng thành đệ tử người khác. Tô Tín sâu sắc nhìn Doãn Tịch Tuyết một chút. Thiết gia ở lục phiến môn bên trong quả nhiên cũng không phải thuận lợi như vậy. Hơn nữa Tô Tín áp ý nghĩ một hồi. Cái khác ba vị thần bộ mặt sau là còn có hay không những người khác lực lượng chống đỡ. Đại Chu Nhân Hoàng Hội sẽ không tham dự trong đó. Đại Chu triều hai cái quan trọng nhất vũ lực bộ ngành, một cái là quân đội, một cái khác chính là lục phiến môn. Kết quả hiện tại lục phiến môn bên trong thiết ra một nhà độc đại. Này phỏng chừng là hoàng đế nào cũng không muốn nhìn thấy. Đặc biệt lục phiến môn còn thường thường phụ trách một ít lén lút bí ẩn sự vụ. Được rồi, nên nói cho ngươi ta cũng đều nói cho ngươi. Bổn cô nương cũng phải hồi huyễn ma đạo. Cái kia đến hái quả đào ra hỏa, liền do ngươi tới đối phó. Doãn Tịch Tuyết nói, thân hình hóa thành một vệt sáng, tung bay đến song khẩu. Nhưng lúc này Tô Tín trong đầu tinh thần lực nhưng là phát sinh một luồng kỳ dị nhịp điệu đến. Thật giống trái tim nhảy lên giống như vậy. Nhưng nhân nhĩ nhưng chút nào đều không nghe được. Ở luồng tinh thần lực này nhịp điệu bên dưới, Doãn Tịch Tuyết nguyên bản hóa thành lưu quang thân hình hiện lên. Nàng lúc này căn bản là không ở song khẩu, mà là ở môn khẩu. Tay vừa tìm thấy cạnh cửa, quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Tín. Ảo thuật vật này chơi một lần phải, ra cái môn còn dùng bài này, hữu dụng không? Tô Tín lạnh nhạt nói. Doãn Tịch Tuyết trên mặt kinh ngạc biến mất, đổi thành một bộ yêu kiều cười khẽ sáng vẻ nói. Quả nhiên là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong thời gian ngắn như vậy ngươi liền tu thành một môn không kém tinh thần bí pháp. Hiện tại ta e sợ đều đánh không lại ngươi u. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngã một lần khôn ra thêm mà thôi. Từ lần trước sau khi ta mới biết ảo thuật khủng bố. Nếu như không đề phòng một hồi. Nói không chắc lúc nào bị người bán còn cho người kiếm tiền đây. Phóng tâm, lấy Tô đại nhân thực lực của ngươi, ai dám bán ngươi. Doãn Tịch Tuyết cười duyên xoay người ra ngoài, có điều vừa bước ra đại môn, nàng nụ cười trên mặt liền biến mất. Tinh thần bí pháp chính là bọn họ huyễn ma đạo khắc tinh. Ngoại trừ ảo thuật ở ngoài. Bọn họ huyễn ma đạo đệ tử thực lực ít nhất muốn giảm xuống 6 phần 10. Nàng biết vừa mới Tô Tín là đang trả thù nàng. Ý tứ là đương sơ chính mình biến thành thiết sao hoa dáng vẻ mê hoặc hắn. Hắn rất tức giận. Lúc trước Doãn Tịch Tuyết vẫn có thể dựa vào tự thân ảo thuật không đem Tô Tín để vào trong mắt. Có điều hiện tại mà. Tô Tín có tinh thần bí pháp ở. Hoàn toàn có thể không nhìn nàng ảo thuật. Cho dù nàng dùng ra huyễn ma đạo bí kỹ. Phỏng chừng ở Tô Tín trước mặt cũng phải mất giá rất nhiều. Nghĩ đến Tô Tín cái kia cường hãn đến biến thái sức chiến đấu. Doãn Tịch Tuyết nhưng là không chắc chắn ở ảo thuật mất đi hiệu quả sau có thể thắng được hắn. Thích hẹp hỏi nam nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0280. Đoạt quyền. Nếu có người muốn hái quả đào, cái kia Tô Tín cũng đồng dạng sẽ không khách khí với hắn. Doãn Tịch Tuyết sớm nhắc nhở Tô Tín. Tô Tín cũng là đem tin tức đều buông xuống. Để các đại châu phủ tổng bộ đầu môn đều biết. Hắn cũng không nói thêm gì. Có điều Tô Tín tuy rằng không nói thêm cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là người phía dưới đoán không ra đến. Nghe một chút mặt trên cớ. còn sợ Tô Tín Lực có chưa đãi cho nên mới phái người đến giúp đỡ. Nhưng người phía dưới lại không phải người mù. Hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn tình huống thế nào bọn họ cũng không phải không biết. Hắn đến rồi đến cùng là ai đến giúp đỡ ai. Sau 3 ngày, liền có lục phiến môn mật thám truyền đến tin tức nói tuần sát sứ Doãn Tịch đã đến. Tô Tín cố ý đem các đại châu phủ tổng bộ đầu đều tập trung lại đây chuẩn bị kỹ càng hảo. Hoan nghênh, một hồi vị tuần sát này sứ. Đương nhiên Tô Tín sẽ không giống Lôi Viễn như vậy đến cái hạ mã uy cái gì. Như vậy có vẻ quá không phóng khoáng. Đại gia đều là lục phiến môn đồng môn. Ít nhất ở bề ngoài cũng phải không có trở ngại không phải. Quá không tới nửa canh giờ. Ở lục phiến môn mật thám dẫn sắt đi. Một tên ăn mặc lục phiến môn quan phục người đàn ông trung niên đi vào bên trong đại sảnh. Này người đàn ông tuổi trung niên nhìn dáng dấp cũng chỉ mới vừa đến khoảng 40. Tướng mạo rất trẻ trung. Kỳ dị chính là hai tay hắn mang theo một bộ tàm ti găng tay. Vẫn luôn chưa từng lấy xuống. Hoan nghênh Doãn Tịch Doãn đại nhân đến ta Giang Nam đảo, đại gia còn không biểu hiện một hồi. Tô Tín đứng lên đến cười nói. Những châu khác phủ tổng bộ đầu cũng là đứng lên đến chắp chắp tay. Nhưng trong ánh mắt mà. Nhưng là mang theo một tia cân nhắc vẻ. Doãn Tịch cũng chắp chắp tay đáp lễ, dùng ôn hòa tiếng nói nói. Chư vị khách khí, tại hạ mới tới Giang Nam đảo cùng chư vị đồng liêu cộng sự, kính xin chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Doãn Tịch đúng là không tới liền lộ làm ra một bộ vinh váo hung hăng dáng vẻ, trái lại là hòa ái vô cùng. Tô Tín nhất chỉ phía dưới nói. Ngày hôm nay Giang Nam đảo các đại châu phủ tổng bộ đầu đều ở nơi này. Doãn đại nhân tiên an vị. Ta đã phái người đi sắp xếp tiệc tối. Đến thời điểm cho Doãn đại nhân ngươi đón gió tẩy trần. Doãn Tịch nhìn lướt qua phòng khách chu vi. Toàn bộ phòng khách cũng chỉ có Tô Tín một cái chủ vị. Cái kia để cho mình ngồi ở cách nào. Trên danh nghĩa mà nói hắn cái này tuần sát sứ vị trí nhưng là cùng một đạo tổng bộ đầu đứng ngang hàng tồn tại. Hiện tại nếu là ngồi ở Tô Tín phía dưới. Chẳng phải là có vẻ thấp nhân nhất đầu sao. Vì lẽ đó Doãn Tịch ở trong lòng cười gằn một tiếng nhưng cũng không có an vị. Kỳ thực hắn đây chính là oan uổng Tô Tín. Tô Tín còn thật không có ở nơi này cho Doãn Tịch một hạ mã uy ý nghĩ. Toàn bộ đại chu triều hết thảy lục phiến môn tổng bộ đều là như vậy bố trí. Một đạo tổng bộ đầu đều là nói 102 địa phương tồn tại. Vì lẽ đó trong phòng nghị sự cũng chỉ có một trong cái chủ vị. Những người khác đều tại hạ tay vị trí. Lần trước Lôi Viễn làm ra hai cái chủ vị đến. Chỉ là muốn cho Tô Tín một hạ mã uy mà thôi. Sau đó cái kia không ra Ngô ra khoai vị trí. Dĩ nhiên là bị người cho chuyển xuống đi tới. Doãn Tịch thở dài một hơi nói. Đón gió tẩy trần liền không cần, mặt trên phái tại hạ tới đương nhiên cũng không phải vì sống phóng túng mà đến. Giang Nam đảo tình thế nghiêm túc. Tô Đại Nhân vẫn là tiên nói một chút Giang Nam đảo tình huống đi. Đại gia chỉ cần cầm trên tay nhiệm vụ hoàn thành. Cái kia chính là không hổ bệ hạ cùng triều đình bồi dưỡng. Ở đây tổng bộ đầu nhất thời trong lòng cười gằn không ngớt. Này Doãn Tịch quan thoại nói đúng là rất đường hoàng, đáng tiếc mọi người ở đây đều không mắc bẫy này. Ở đây đại đa số châu phủ tổng bộ đầu đều là đạo phỉ xuất thân, ngươi quan thoại nói xinh đẹp nữa nhân gia cũng điểu ngươi. Mà bản địa xuất thân châu phủ tổng bộ đầu cũng giống như vậy. Bọn họ đối với Doãn Tịch loại này tổng bộ hạ xuống đoạt quyền người. Một hạng đều rất không thích. Tô Tín mắt lạnh nhìn Doãn Tịch, khóe miệng nụ cười dần dần biến mất. Doãn đại nhân lời này là có ý gì? Ta Giang Nam đảo hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng sao? Ý của ngươi là ta Tô Tín vô năng, vì lẽ đó không có thể giải quyết Giang Nam đảo vấn đề khó đi. Doãn Tịch lắc lắc đầu nói. Ta có thể không nói như vậy. Có điều Tô đại nhân. Có một số việc là không che giấu nổi. Hiện tại Giang Nam đảo vấn đề xác thực vẫn không có toàn bộ giải quyết. Bằng không mặt trên cũng sẽ không phái ta đến giám sát cùng trợ giúp Tô đại nhân ngươi thống trị Giang Nam đảo. Này vừa nói, Hoàng Bình Thành lập tức nhảy ra nói. Thả ngươi nương giám. Ta Giang Nam đảo lục phiến môn hiện tại ở Giang Nam đảo uy thế ai không biết, ai không hiểu. những kia nhị lưu, tam lưu tông môn đối với chúng ta Giang Nam đảo lục phiến môn người cách nào không phải khách khí. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta Giang Nam đảo lục phiến môn tình thế nghiêm túc. Lão Hoàng, nói chuyện khách khí một điểm. Tô Tín quát lớn một câu. Nhưng cũng liền nửa phần uy lực đều không có. Hoàng Bình Thành vẫn là dùng ánh mắt khinh thường nhìn Doãn Tịch. Doãn Tịch sắc nhất thời trở nên âm trầm. Một cách liền tiên thiên cảnh giới cũng không đến lâu la cũng dám như thế đối với hắn nói chuyện. Doãn Tịch lạnh lùng nói. Tô Đại Nhân, Phạm Thượng ở lục phiến môn ở trong là tội danh gì? Tô Tín cười ha hà nói. Doãn Đại Nhân không cần như thế tích cực. Chúng ta Giang Nam đảo người chỉ có điều là nhanh mồm nhanh miệng. Nói chuyện hơi hơi thô lỗ một điểm mà thôi. Cũng không có cái gì ác ý. Kính xin Doãn Đại Nhân ngươi không lấy làm phiền lòng. Bọn họ coi như là trong ngày thường nói chuyện với ta. Cũng là như vậy. Nói Tô Tín còn đối với mọi người ở đây hỏi. Các ngươi nói đúng không đúng? Ở đây những kia châu phủ tổng bộ đầu lập tức lớn tiếng nói. Không sai, chúng ta trong ngày thường chính là nói như vậy thoại. Tô Đại Nhân đều không ngại, ngươi thượng cương thượng tuyến làm gì? Nếu như chửi một câu nương liền thành phạm thượng, vậy chúng ta lục phiến môn người chẳng phải là đều phải chết sạch. Tô Tín vấy vấy tay, làm một cái ngươi xem vẻ mặt, làm cho Doãn Tịch sắc nhất thời lại âm trầm mấy phần. Có điều có thể bị Lưu Phượng Vũ phái tới Giang Nam đảo lục phiến môn hái quả đào. Doãn Tịch đương nhiên không phải loại kia táo bạo dễ tức giận ngốc nghích người. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng hắn ở bề ngoài nhưng là nở một nụ cười nói. Chư vị nói không sai, là bản quan có chút tích cực. Có điều Giang Nam đảo vấn đề ở tổng bộ nơi đó. Xác thực là rất nghiêm túc. Điểm ấy ta không phải là đang hù dọa đại gia. Chúng ta lục phiến môn đối với khắp thiên hạ võ lâm thế lực nhất định phải đưa đến giám sát quyền. Có điều hiện tại có vẻ như Giang Nam đảo tam đại nhất lưu thế lực vẫn cứ ở bài xích ta lục phiến môn người. Khiến cho chúng ta có thể ở tam đại nhất lưu thế lực nơi đó thu thập được tư liệu cùng tình báo rất ít. Hơn nữa chính là thẩm phán một ít vi pháp loạn kỷ võ lâm nhân sĩ. Kết quả hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn cũng không có làm được. Trái lại làm ra một cái gì sinh tử lôi cung những môn phái khác giải quyết phân tranh. Xin mời hỏi chúng ta nơi này là lục phiến môn vẫn là võ lâm tông môn. Vì sao chúng ta muốn làm những kia võ lâm tông môn mới sẽ làm ra sự tình? Vừa nghe lời này, Hoàng Bình Thành chờ nhân lại muốn đứng lên đến mở mắng. Này Doãn Tịch vốn là ở không có chuyện gì tìm việc. Hắn những kia nói không sai, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Nơi này nhưng là Giang Nam đảo. Toàn bộ Đại Chu triều Vũ Phong tối thịnh địa phương. Võ lâm thế lực là cái khác đảo hai lần thậm chí là gấp ba. Nếu như ngươi nói vậy dằn vặt. E sợ hiện tại Giang Nam đảo vẫn là hỗn loạn tưng bừng đây. Tam đại nhất lưu thế lực đồng ý rùa rụt cổ đã là bọn họ nhượng bộ. Nếu như lại từng bước ép sát. Cái kia vốn là một cách lưỡng bại câu thương kết cục. Cho tới cái kia sinh tử lôi. Ở đây lục phiến môn tổng bộ đầu coi như là kẻ ngu si đều biết. Kia khả là Tô Tín đặc biệt vì Giang Nam đảo lục phiến môn nghĩ ra một cái song toàn phương pháp. Các đại võ lâm thế lực được thuận tiện, lục phiến môn cũng thu hoạch thanh uy danh vọng. Mà nếu như thật giống Doãn Tịch nói như vậy làm. Hoàn toàn dựa theo luật pháp làm việc. Cái kia bị Tô Tín thật vất vả phân liệt Giang Nam đảo võ lâm thế lực chắc chắn liên hợp lại cùng nhau. Đến thời điểm tam đại nhất lưu võ lâm thế lực đều sẽ xuống núi. Lục phiến môn các loại luật pháp hiện tại phần lớn cũng đã quá hạn. Những này luật pháp đều là Đại Chu hướng xưng bá Trung Nguyên sau khi thế lực cường đại nhất thời gian biên soạn. Mà hiện tại mấy chục năm đều qua. Lục phiến môn thực lực phát sinh ra biến hóa. Các đại võ lâm tông môn thực lực cũng phát sinh ra biến hóa. Nếu như còn chiếu trước đây luật pháp làm việc. Cái kia thuần túy chính là đang tìm cái chết. Tô Tín rất hứng thú nhìn Doãn Tịch. Cái kia Doãn Đại Nhân muốn làm sao làm? Doãn Tịch nói. Rất đơn giản. Đương nhiên lấy thực lực kinh sợ những tông môn kia. Giết gà dọa khỉ. Để bọn họ phục tùng ta lục phiến môn giáo hóa. Cái phương pháp này từ ta lục phiến môn thành lập ngày nào đó trở đi, có thể đều là như thế dùng. Doãn Tịch nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Tín. Hắn không phải ngớ ngẩn. Hắn đương nhiên cũng biết biện pháp của chính mình đối với hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn tới nói không chỉ có vô dụng. Ngược lại sẽ khiến Giang Nam đảo càng thêm lộn xộn. Có điều hắn đến Giang Nam đảo lục phiến môn là vì cái gì? Sư phụ của chính mình Lưu Phượng Vũ tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong lời nói thoại ở ngoài để lộ ra đến ý tứ cũng chỉ có một. Vậy thì là đoạt quyền. Không cầu đem Tô Tín triệt để không tưởng đuổi ra Giang Nam đảo, ít nhất cũng muốn làm một cái phân quả đào người, đạt được Giang Nam đảo một phần thế lực. Không thể để cho Tô Tín ở Giang Nam đảo một nhà độc đại. Mà nếu muốn phân quả đào, cái kia nhất định phải muốn trưởng khống Giang Nam đảo một phần thế lực mới được. Hắn bây giờ nhưng là cùng tổng bộ đầu sóng vai tuần sát sứ. Ít nhất từ đại nghĩa tới nói, hắn có cùng Tô Tín đứng ngang hàng tư cách. Hắn mới nói như vậy chỉ là vì muốn Tô Tín một câu nói mà thôi. Tô Tín nếu như nói hắn không làm nổi, tốt lắm, ngươi cho ta nhân thủ, ta đi làm. Như vậy hắn liền có thể thuận lợi tiếp thu một phần Giang Nam đảo lục phiến môn nhân viên. Mà nếu như Tô Tín nói sẽ dựa theo Doãn Tịch nói làm, cái kia liền càng tốt hơn. Hắn có thể ngồi xem Tô Tín tự hủy tường thành, sau đó hảo nhân cơ hội đoạt quyền. Đương nhiên Doãn Tịch cho rằng Tô Tín là không sẽ chọn thứ hai. Tô Tín đi tới Giang Nam đảo tất cả Doãn Tịch đều nghiên cứu qua. Người này không riêng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa tâm cơ thành phủ cũng là rất sâu. Lấy sức một người gây xích mích toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm đại loạn. Điên cuồng như thế hành vi, Doãn Tịch chính là liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Phải biết đương sơ Tô Tín nếu là nguyên thần cảnh cũng là thôi, nhưng hắn một mực cũng chỉ có thần cung cảnh. Vạn nhất cái nào phân đoạn làm không cẩn thận, dẫn đến cũng bị tiêu diệt tông môn thẹn quá thành giận, trực tiếp cùng Tô Tín đồng quy vu tận, đó cũng không là đùa giỡn. Tô Tín nhìn Doãn Tịch một lát, cuối cùng cười ha hả nói: Doãn đại nhân mệt mỏi, chúng ta tiên cho Doãn đại nhân đón gió tẩy trần, sau đó nghỉ ngơi đi thôi. Tô Tín dứt tiếng, ở đây đông đảo châu phủ tổng bộ đầu một viên xoay người rời đi, không có nửa phần do dự. Nhìn trong nháy mắt trống giống phòng khách, Doãn Tịch sắc nhất thời chìm xuống, có loại một quyền đánh tới cây bông trên cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 281. Giang Nam đảo lục phiến môn lỗ thủng. Lục phiến môn tổng bộ hậu đường bên trong, Hoàng Bình Thành chờ Tô Tín tâm phúc đều ở. Mặt trên phái người đến hái quả đào, chuyện này Hoàng Bình Thành bọn họ đương nhiên cũng hiểu rõ. Ngày hôm nay Hoàng Bình Thành cái kia lời nói chính là hắn cố ý nói. Vì là chính là muốn cho Doãn Tịch một hạ mã uy. Hoàng Bình Thành biểu môi nói: Doãn Tịch này hung hăng đức hạnh, còn muốn chỉ điểm chúng ta, bằng không chúng ta tìm một cơ hội trực tiếp giết chết hắn quên đi. Liền nói là Ngô Quốc Dư Nghiệt ra tay. Hoàng Bình Thành này vừa nói, lục tục mấy người cũng là dồn dập tán thành. Công khai không thể tới chúng ta vẫn chưa thể đến ám sao? Ngược lại Ngô Quốc Dư Nghiệt sự kiện còn không quá khứ thời gian bao lâu, hết thảy đều hướng về trên người bọn họ đẩy là được. Tô Tín lắc lắc đầu nói: Không được đem lục phiến môn tổng bộ những người kia cũng làm thành là ngớ ngẩn. Chuyện đơn giản như vậy chúng ta có thể làm, bọn họ lại làm sao không biết đề phòng. Giết Doãn Tịch đơn giản, nhưng các ngươi có thể bảo đảm chuyện này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đừng quên hiện tại Giang Nam đảo mật thám có thể đều thay đổi một làn sóng. Nói không chắc trong này liền có mặt trên cơ sở ngầm ở. Liền chờ chúng ta động thủ đây. Bất kỳ địa phương nào đều có thuộc về mình quy củ, lục phiến môn càng là như vậy. Các ngươi trước không để hắn vào trong mắt, mắng hai câu thì thôi. Nếu như thật động thủ giết chết hắn, phía trên kia nhưng là có đụng đến bọn ta cớ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, một chút động tính đều không có, giết chết Doãn Tịch vẫn đúng là không có khả năng lắm. Vạn nhất bị phát hiện, vậy coi như bị người tìm tới cớ. vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền ra hỏa ở lục phiến môn bên trong làm sự tình. Hoàng Bình Thành có chút không cam lòng nói. Lần này Lưu Phượng Vũ chờ nhân buồn nôn liền buồn nôn ở làm ra một cái có lẽ có tuần sát sứ danh hiệu. Địa vị vẫn là cùng tổng bộ đầu như thế. Doãn Tịch vận dụng cái này thân là ở Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong làm sự tình. Nói không chắc thật là có mấy người sẽ bị lợi ích làm mê muội. Theo hắn trong bóng tối làm cái gì mờ ám? Tô Tín nói. Các ngươi nói hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong đến cùng có hay không châu phủ tổng bộ đầu sẽ có nhị tâm. Hoàng Bình Thành chờ nhân liếc mắt nhìn nhau sao, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu một cái. Liền lấy hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn tình huống như thế. Những kia châu phủ tổng bộ đầu nếu là không có nhị tâm, đó mới gọi kỳ quái đây. Hiện tại lục phiến môn châu phủ tổng bộ đầu môn chia làm hai bộ phân. Một phần là hậu chiêu đồm đảo phỉ. Một phần là nhưng là nguyên lai Giang Nam đảo để lại đông đảo châu phủ tổng bộ đầu môn. Bị Tô Tín mời chào đến đảo phỉ ở Tô Tín Nguyễn Ngạnh đều thi dưới. Cộng thêm trước có mấy cái mắt không mở giết gà dọa khỉ. Đúng là thành thật rất nhiều. Dù sao ở lục phiến môn bên trong tuy rằng hạn chế nhiều. Nhưng ít nhất so với bọn họ làm đảo phỉ ăn bữa nay lo bữa mai mạnh hơn. Có điều lời tuy nói như vậy, nhưng trong này sẽ có hay không có một ít lòng tham không đủ hạng người muốn càng nhiều. Cái kia liền khó nói chắc. Hơn nữa trước những kia lục phiến môn lưu giữ tổng bộ đầu bọn họ mầm họa kỳ thực càng to lớn hơn. Lúc trước Tô Tín thủ đoạn ác độc thanh trừ lôi viễn chờ nhân. Lục tục chờ cờ xí rõ ràng đứng phía bên mình không tính. Còn sót lại hơn 10 người kỳ thực đều là lựa chọn trung lập. Bọn họ cũng không đứng Tô Tín bên này. Cũng không có đi giúp lôi viễn. Vì lẽ đó sau đó cho dù Tô Tín bỏ qua cho bọn họ, trong lòng bọn họ cũng có một loại cảm giác không an toàn. Chỉ lo Tô Tín thu sau tính sổ. Đặc biệt ở Giang Nam đảo lục phiến môn cường lớn lên sau khi, cái cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Giang Nam đảo lục phiến môn nhiều người, vậy thì đại biểu bọn họ cũng là không trọng yếu như vậy. Hơn nữa hiện tại lục phiến môn dành cho bọn họ đãi ngộ. Tự nhiên cũng không bằng Kim Vũ Lâm thời kỳ nhẹ nhõm như vậy dày rộng. Ở Kim Vũ Lâm trưởng quản lục phiến môn thì bọn họ không cần chấp hành nhiệm vụ liền có thể bắt được tài nguyên tu luyện. Hiện tại đãi ngộ không thay đổi. Nhưng muốn lấy được những kia tài nguyên tu luyện độ khó nhưng là gia tăng rồi. Hơn nữa bây giờ còn có một cái càng thêm nghiêm túc vấn đề. Vậy thì là những này nguyên bản châu phủ tổng bộ đầu cùng đạo phỉ xuất thân châu phủ tổng bộ đầu trong lúc đó cũng không có ở bề ngoài như vậy hòa thuận. Nguyên bản những kia Giang Nam đảo châu phủ tổng bộ đầu bất luận tán tu xuất thân sau đó gia nhập lục phiến môn. Vẫn là lục phiến môn chính mình bồi dưỡng được đến. Đều có một cách đặc điểm. Vậy thì là những kia đạo phỉ xuất thân tổng bộ đầu. Ở tại bọn hắn những này đạo phỉ trước đây đều là chính mình muốn tiêu diệt đối tượng. Kết quả hiện tại nhưng cùng chính mình đứng ngang hàng. Này dựa vào cái gì? Vì lẽ đó song phương trong ngày thường ma sát xung đột không nhỏ. Những chuyện này Tô Tín biết. Cũng phái người điều tiết quá. Nhưng ngươi có thể áp chế một cách cưỡng ép. Nhưng không cách nào thay đổi nhân ra ý nghĩ trong lòng. Vì lẽ đó chỉ cần bọn họ không đem sự tình náo động đến quá lớn, Tô Tín cũng không quá đi quản bọn họ. May mà những người này cũng đều biết nặng nhẹ, không dám làm quá phận quá đáng. Ngược lại cũng không gây ra cái gì đại loạn tử đến. Có điều hiện tại có Doãn Tịch cái này rảo thị côn ở mà. Này nhưng là không nhất định. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Nếu chúng ta lục phiến môn bên trong còn có không ổn định nhân tố ở, vậy cũng không thể quái nhân ra lợi dụng sơ hở. Nếu là có người thật sự hình thức đi theo cái kia Doãn Tịch đồng thời dở trò. Loại này đầu ngu ta lại muốn hắn cần gì dùng. Hoàng Bình Thành trong lòng dùng mình tin lần này lại muốn động thủ giết người. Chỉ hy vọng hiện tại lục phiến môn bên trong đầu ngu sẽ không quá nhiều. Bằng không Giang Nam đảo lục phiến môn. Lại đều sẽ nghênh đón một hồi gió tanh mưa máu. Mà lúc này Doãn Tịch suy nghĩ vẫn đúng là cùng Tô Tín dự liệu gần như. hắn chuyện thứ nhất muốn làm chính là phân liệt hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn thế lực. Ban ngày thời điểm hắn muốn cùng Tô Tín muốn một nhóm người đến, kết quả Tô Tín nhưng liền không thèm liếc mắt nhìn hắn. Doãn Tịch tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì. Có điều Tô Tín không cho, không có nghĩa là chính hắn không tìm được. Tô Tín tiếp quản Giang Nam đảo lục phiến môn mới chưa tới nửa năm. Doãn Tịch thừa nhận Tô Tín thủ đoạn xác thực rất mạnh mẽ. Đem toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn cộng thêm Giang Nam đảo võ lâm đều sửa chỉ ngay ngắn rõ ràng. Có điều này ngay ngắn rõ ràng nhưng là xây dựng ở Tô Tín cao áp thực lực bên trên. Mới thời gian nửa năm, Doãn Tịch liền không tin Tô Tín có thể triệt để vừa lục phiến môn những sức mạnh này toàn bộ chỉnh hợp, để bọn họ đều trung thành tuyệt đối một cách đều không phản bội. Chỉ cần có thể phân liệt đi ra như vậy một hai nhân, đem Tô Tín chế tạo thùng sắt như thế Giang Nam đảo cậy ra một khe hở, này đã đủ rồi. Vì lẽ đó sau khi trời tối, Doãn Tịch liền cầm Giang Nam đảo các đại châu phủ tổng bộ đầu tư liệu bắt đầu lựa chọn. Cẩn thận nghiên cứu đến cùng vị nào châu phủ tổng bộ đầu đối với Tô Tín trung tâm trình độ thấp nhất. Thế nhưng chờ Doãn Tịch nghiên cứu chơi những tư liệu kia sau, hắn nhưng là có chút một cách không ngờ. Dựa theo lục phiến môn những kia mật thám cho hắn tư liệu biểu hiện, những kia sau gia nhập đạo phỉ ngược lại là đối với Tô Tín trung thành tốc độ rất cao. Mà trước những kia lưu lại lục phiến môn bộ khoái, đối với Tô Tín mãn, lén lút phát một ít bực tức người, nhưng là không ít. Có điều mặc kệ đối tượng là ai, chỉ cần có lỗ thủng vậy thì tốt nói. Vì nghênh tiếp hắn vị này mặt trên phái hạ xuống tuần sát sứ. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đảo châu phủ tổng bộ đầu có thể đều ở Giang Nam phủ ở lại đây. Này nhưng là một cái thời điểm tốt. Vì lẽ đó Doãn Tịch ngay đêm đó liền chạy một tên hắn chọn lựa mục tiêu trong phủ đi. Tây Hà phủ tổng bộ đầu Trình Thiên Hòa gần nhất rất phiền muộn. Nguyên nhân chính là hắn lại cùng thủ hạ những kia đạo phỉ xuất thân bộ đầu nổi lên xung đột. Lần trước Tô Tín đem những kia cấp thấp đạo phỉ toàn bộ quấy giày sắp xếp. Liền ngay cả thủ hạ của hắn cũng bị nhét vào không ít đạo phỉ xuất thân bộ khoái. Thậm chí bọn họ còn chiếm cứ đại đa số. Trình Thiên Hóa là căn hồng miêu chính lục phiến môn xuất thân võ giả. Đối với những này nguyên bản hẳn là bị bọn họ tiêu diệt đối tượng đạo phỉ đột nhiên thành vì mình đồng liêu. Trình Thiên Hóa là rất có vi từ. Có điều bị vướng bởi Tô Tín uy thế. Hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Không. Hẳn là ở bề ngoài hắn liền nộ cũng không dám nộ. Lần trước Tô Tín bài trừ gì kỷ. Trực tiếp đem Giang Nam đảo lục phiến môn giết một cái máu chảy thành sông. Cái kia cảnh tượng hắn còn chưa quên đây. Có điều tuy rằng như vậy, nhưng hắn nhưng vẫn cứ những kia đạo phỉ xuất thân bộ khoái. Ở thủ hạ hắn bộ khoái trên căn bản đều là hai cực đãi ngộ. Nguyên bản thủ hạ hắn những kia bộ khoái đều là chấp hành nhiệm vụ ít nhất, nhưng cuối cùng được khen thưởng nhưng nhiều nhất. Hơn nữa những kia đạo phỉ xuất thân bộ khoái nhưng là chấp hành nhiệm vụ nhiều nhất, được đồ vật nhưng là ít nhất. Cứ như vậy bọn họ nguyên bản cho dù không phải một cái sơn trại, cũng dồn dập đoàn kết cùng nhau phản kháng Trình Thiên Hòa. Động tính đại thậm chí đều đưa tới Tô Tín quan tâm. Phái Hoàng Bình Thành đến răn dạy hắn một phen. Lúc này mới sợ đến hắn bớt phóng túng đi một chút. Có điều tuy rằng như vậy, nhưng Trình Thiên Hòa vẫn như cũ không có cải bao nhiêu. Tuy rằng cho những kia đạo phỉ xuất thân bộ khoái khen thưởng nhiều hơn một chút, nhưng vẫn là hai cấp đối xử. Chuyện gì từ xưa tới nay đều là không hoạn quả mà hoạn không đều. Nếu là đại gia đều thiếu cũng là thôi. Nhưng dựa vào cái gì nhân gia nhiều ta liền thiếu. Vì lẽ đó gần nhất khoảng thời gian này, Trình Thiên Hòa dưới chứng những kia bọn bộ khoái, rồi lại là làm ầm ĩ lên. Điều này cũng làm cho Trịnh Thiên Hòa trong lòng căm phết không ngớt. Đồng thời trong lòng cũng đối với Tô Tín có chút oán hận. Dù sao lần trước Tô Tín là để Hoàng Bình Thành trách phạt hắn. Điều này làm cho Trịnh Thiên Hòa thập phần không phục. Hắn cũng không nhận ra là chính mình hà đợi những kia đạo phỉ xuất thân võ giả. Ở Trịnh Thiên cùng mình đám huynh đệ này theo chính mình nhiều năm như vậy, vì là Lục Phiến Môn lập xuống nhiều như vậy công lao hãn mã. Dựa vào cái gì nắm đồ vật muốn so với sau đó gia nhập những kia đạo phỉ như thế nhiều. Nhiều nắm một điểm quá đáng sao. Nhưng tuy rằng trong lòng như thế nghĩ nhưng Trịnh Thiên Hòa nhưng không dám nhận Tô Tín nói câu nói như thế này. Chỉ là bình thường cùng tâm phúc của chính mình phát cái bực tức mà thôi. Ngay ở Trịnh Thiên Hòa vừa muốn đi ngủ thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Chuyện này nhất thời để Trịnh Thiên Hòa hơi nhướng mày. Lão gia ta cũng đã muốn nghỉ ngơi, các ngươi gõ cái gì gõ? Trịnh Thiên Hòa tức giận nói. Tòa này Giang Nam phủ tòa nhà trong ngày thường cũng không ai ở lại, hắn chỉ để vài tên hạ nhân quản lý. Có điều lần này nhân cũng có chút quá không hiểu quy củ, đại buổi tối còn tới quấy rầy hắn. Trịnh Thiên Hòa mới vừa mở cửa ra, trước người nhất thời chính là sững sờ, hắn nhất thời lắp bắp nói. Doãn đại nhân. Doãn Tịch cười ha hả nói. Trịnh bộ đầu, làm sao, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Trịnh Thiên Hòa nhất thời chính là một giật mình. Liền vội vàng đem Doãn Tịch để vào nhà bên trong. Hướng về bên ngoài nhìn ngó. Lúc này mới gắt gao đóng cửa phòng. Doãn Tịch đến Giang Nam đạo Lục Phiến Môn là vì cái gì điểm ấy không cần nói cũng biết. Hắn một mình cùng Doãn Tịch tiếp xúc tin tức nếu là bị truyền đi. Cái kia kết cục của hắn có thể tưởng tượng được. Doãn Tịch thấy tê, dơ, y, nơ, hơ, tê, hơ, y, e, nơ, hòa hoang mang dáng vẻ không khỏi cười nói. Trình bộ đầu hà tất như vậy kinh hoàng. Ta tới nơi này nhưng là chuẩn bị cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 282. Phản cốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 282. Phản cốt. Giang Nam đạo Lục Phiến Môn những này châu phủ tổng bộ đầu đối với Doãn Tịch vì tuần sát này khiến ý đồ đến hầu như đều có thể đoán được. Đơn giản chính là hái quả đào đoạt quyền đến rồi. Tuy rằng Doãn Tịch có mặt trên bối cảnh, còn cố ý làm ra một cái gì tuần sát sứ chức quan đến. Nhưng mọi người vẫn như cũ không cho là này Doãn Tịch có thể thành sự. Tô Tín ở Giang Nam đạo Lục Phiến Môn uy tín thực sự là quá cao. Như Trịnh Thiên Hòa loại này nguyên lai Lục Phiến Môn bộ đầu. Sớm đã bị Tô Tín lần kia giết chóc bị dọa cho phát sợ. Không dám sản sinh cái gì nhị tâm. Mà những kia đạo phỉ xuất thân bộ đầu nhưng là đã sớm bị Tô Tín đưa ra cà rốt và cây gậy chiết phục. Ngoại trừ những kia thật sự bị lợi ích làm mê muội hạng người. Vẫn đúng là không mấy cái dám có cái gì nhị tâm. Vì lẽ đó Doãn Tịch ngày thứ nhất tới đây căn bản cũng không có một người dám đối với hắn toát ra áp sát ý đồ. Thậm chí Doãn Tịch bỗng nhiên đến Trịnh Thiên Hòa nơi này. Nhưng là đem Trịnh Thiên Hòa giật mình. Sợ bị những người khác nhìn thấy báo cáo cho Tô Tín. Trịnh Thiên Hòa quay về Doãn Tịch chắp tay nói. Doãn đại nhân, ta cầu ngài vẫn là rời đi đi. Tô Tổng bộ đầu ở Giang Nam đảo uy tín không phải ngài có thể tưởng tượng. Ngày này một chuyến lại đây, ta có thể không cảm giác được gì, toàn còn lại kinh ngạc. Doãn Tịch lắc đầu nói, Trình bộ đầu, lá gan của ngươi cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi một chút. Tô Tín chỉ là Giang Nam đạo tổng bộ đầu, lại không phải Lục Phiến Môn tổng bộ đầu. Mặt trên có thể chỉ được hắn nhiều người lắm. Ngươi sợ cái gì? Trình Thiên Hòa cười khổ nói. Tại hạ đa tạ Doãn đại nhân ngươi có thể để ý ta. Có điều ta Trịnh mỗ nhân biết mình bao nhiêu cân lượng. Lục Phiến Môn quyền lợi đấu tranh tại hạ không tư cách tham dự. Cũng không dám tham dự. Vì lẽ đó Doãn đại nhân ngươi vẫn là mời trở về đi. Doãn Tịch lạnh nhạt nói. Nếu như ta có thể bảo đảm ngươi không có chuyện gì đây. Các ngươi đều biết Tô Tín sau lưng người của Thiết Gia Bang Phủ, nhưng sau lưng ta cũng không phải không người. Tứ Đại Thần Bộ một trong, Chín Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ chính là sư phụ của ta, ta hạ quyết tâm bảo đảm ngươi, Tô Tín cũng không dám động ngươi. Tuy rằng Doãn Tịch đều nói như vậy, Nhưng Trịnh Thiên Hòa vẫn như cũ là một điểm ý động đều không có. Ngươi hiện tại ở Giang Nam đảo Lục Phiến Môn một điểm thế lực căn cơ đều không có. Đối đầu Tô Tín quả thực không có một chút nào phần thắng. Cùng ngươi hỗn, hay là thôi đi. Tuy rằng Trịnh Thiên Hòa bởi vì chuyện lần trước đối với Tô Tín hơi có chút bất mãn. Nhưng khi đó Tô Tín đồ sát Lục Phiến Môn thì tình cảnh xác thực là bắt hắn cho làm cho khiếp sợ. Ở Lục Phiến Môn pha trộn mấy chục năm, thực lực so với hắn đều mạnh hơn Trần Bách cùng Vương Kinh Bình nói sát liền sát. Hắn cũng không nhận ra chính mình ở Tô Tín trước mặt liền có thể tránh được một kiếp. Nhìn thấy Trịnh Thiên Hòa dáng dấp như thế, Doãn Tịch không khỏi thở dài một hơi nói. Trịnh bộ đầu, ngươi vẫn không hiểu à. Ta tìm đến ngươi có thể không chống trơn đúng rồi chính ta. Ta cũng tương tự là muốn tốt cho ngươi. Ta nói rồi. Ta tới nơi này chính là chuẩn bị đưa ngươi một niềm vui bất ngờ. Lần này không chờ Trịnh Thiên Hòa mở miệng từ chối, Doãn Tịch nhân tiện nói. Trịnh bộ đầu, lấy ngươi tình cảnh bây giờ. Ngươi tiếp tục ở Tô Tín dưới trướng nhưng là không có kết quả gì tốt. Ta này không phải là chuyện giật gân, mà là trong tài liệu nói cho ta. Ngươi là Lục Phiến Môn lão nhân. Có điều này có thể không có nghĩa là tư lịch. Tương tự cũng là đại biểu ngươi không phải Tô Tín dòng chính. Ở Tô Tín mới vừa tới đến Giang Nam đảo thì ngươi nếu là nhờ vả hắn, ngươi hay là còn có một tia cơ hội. Nhưng ngươi xem một chút hiện tại Tô Tín bên người đám người này. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Cái kia Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành đều là Tô Tín ở Tương Nam đảo thì thân tín. Tương lai bên trong đề bạc phó tổng bộ đầu nhất định có bọn họ một phần. Mà Lục Tục cùng Triệu Nhất Minh đều là ở Tô Tín mới vừa tới đến Giang Nam đảo thì liền nhờ vả cho hắn. Cũng đều là Tô Tín thân tín. Cái kia Lưu Hảo tuy rằng bắt đầu cùng Tô Tín đối nghịch, có điều hắn là một người thông minh. Ở gia nhập Tô Tín dưới trướng sau khi liền nỗ lực vì đó bán mạng. Hiện tại cũng thành Tô Tín thân tín một trong. Phải biết một đảo phó tổng bộ đầu vị trí liền như vậy mấy cái. Những người này vừa lên đi, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Trịnh Thiên Hòa nhất thời lặng lẽ không nói. Hắn năm nay cũng mới không tới 50. Có thần cung cảnh tu vi cũng không tính là già. Trái lại là chính nơi đang tráng niên. Đối phó phó tổng bộ đầu vị trí hắn đương nhiên hy vọng xa vời quá. Có điều mắt thấy dưới tình huống, trên căn bản là không hắn phần. Đọc truyện cùng trai em cu a tu ne. Doãn Tịch tiếp tục nói. Hơn nữa Trịnh bộ đầu, ta nhưng là nghe nói trước ngươi ở đứng thành hàng thời điểm cũng không có đứng Tô Tín này một phương. Coi như là Tô Tín rộng lượng, đem chuyện lúc ban đầu cho bỏ qua đi tới. Nhưng ta nghe nói ngươi bởi vì cắt xén thủ hạ những kia đạo phỉ xuất thân bộ khoái cút thường, do đó bị Tô Tín trách phạt. Chuyện này là thật sao? Một cái vốn là không phải thuộc về Tô Tín dòng chính gia hỏa, còn đã từng làm sai quá đội, hiện tại lại còn không nghe lời của mình, làm ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi cho rằng ngươi ở Tô Tín trong lòng hình tượng sẽ được không? Hiện tại Giang Nam đảo Lục Phiến Môn có thể không thiếu người. Trước đây những tán tu kia võ giả cũng không muốn gia nhập Giang Nam đảo Lục Phiến Môn. Mà thôi hiện tại Giang Nam đảo Lục Phiến Môn uy thế nhưng là có thể hấp dẫn không ít người gia nhập. Trong những người này thần cung cảnh võ giả, khủng sợ cũng có hơn 10 người chứ. Giang Nam đảo tổng cộng cũng chỉ có hơn 70 cái châu phủ. Cũng chỉ có thể chứa đựng các ngươi hơn 70 cái châu phủ tổng bộ đầu. Mới gia nhập những người kia có chút đồng ý ở lại Tô Tín. Mà có chút tự nhiên hy vọng dưới phóng tới châu phủ ở trong đi. Trở thành một mới thổ bá vương. Ở tình huống như vậy Trịnh bộ đầu ngươi còn cho là mình có thể không giữ được vị trí này. Chờ ngày nào đó Tô Tín nhìn ngươi không hợp mắt, hội sẽ không đem ngươi lấy xuống đổi cái chức hắn Tô Tín dòng chính. Doãn Tịch để Trịnh Thiên Hòa mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết Doãn Tịch đây là gây xích mích, nhưng hiển nhiên Doãn Tịch mỗi một câu nói đều nói đến hắn tâm khảm bên trong. Thậm chí Doãn Tịch nói những thứ đồ này, có lúc chính hắn đều sẽ ở trong lòng loạn tưởng cùng lo lắng. Trầm mặc một hồi lâu sau, Trịnh Thiên Hòa lúc này mới hỏi. Doãn đại nhân, nếu như ta giúp ngươi, ngươi thật sự có thể bảo đảm ta bất tử sao? Doãn Tịch ở thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Xong rồi. Trình Thiên Hòa hỏi như vậy chỉ đại biểu một cái ý tứ, đó chính là hắn đồng lòng. Doãn Tịch khẽ cười nói. Lục phiến môn có lục phiến môn quy củ, muốn tùy tiện chu diệt một tòa châu phủ tổng bộ đầu, không đơn giản như vậy. Lúc ta không có mặt hắn có lẽ sẽ cho ngươi chụp lên đỉnh đầu Ngô Quốc Dư Nghiệt chụp mũ. Nhưng ta nếu là ở, ai cũng không giết được ngươi. Lục phiến môn có lục phiến môn quy củ. Nếu muốn giết châu phủ tổng bộ đầu cấp bậc tồn tại, ít nhất cũng phải chứng cứ xác thực mới được. Huống hồ ngươi giúp ta, có thể không chống trơn có thể né qua trước mắt những này nguy cơ. Ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Ngươi lại tăng một bước chính là một đạo phó tổng bộ đầu. Bất quá dưới mắt Giang Nam đạo tình huống như thế. Nói thật, ta rất khó khăn từ Tô Tín trong tay đem hết thảy quyền lợi đều cướp đi ra. Có điều ngươi phóng tâm. Không ở Giang Nam đảo đảm nhiệm phó tổng bộ đầu ta có thể đem ngươi sắp xếp đến cái khác đảo đảm đương phó tổng bộ đầu. Ta thậm chí có thể mang ngươi trực tiếp điều nhiệm đến lục phiến môn tổng bộ đảm đương truy phong tuần bổ. Truy phong tuần bổ giá trị ngươi cũng biết, đó mới là ta lục phiến môn chân chính tinh nhuệ vị trí. Tô Tín xuất thân truy phong tuần bổ. Ta cũng là xuất thân truy phong tuần bổ. Đợi được ngươi điều nhiệm truy phong tuần bổ sau tuy rằng tự thân cấp bậc bất biến. Nhưng bổng lục nhưng là muốn cao hơn một đoạn dài. Thậm chí chờ ngươi đột phá đến nguyên thần cảnh. Hoàn toàn có thể dựa vào đoạn này lý lịch tới đảm nhiệm bất kỳ một đạo tổng bộ đầu. Doãn Tịch để Trình Thiên Hòa trong mắt lóe ra một tia đồng lòng vẻ, truy phong tuần bổ vị trí xác thực rất mê người. Truy phong tuần bổ vị trí này tuy rằng cấp bậc trên với hắn cái này châu phủ tổng bộ đầu gần như, nhưng địa vị nhưng không giống nhau. Có thể đảm nhiệm truy phong tuần bổ, chứng minh thực lực của hắn đã chiếm được lục phiến môn thượng tầng tán thành. Có đoạn này lý lịch tương lai hầu như chính là một bước lên mây. Có thể nói toàn bộ lục phiến môn hết thảy một đạo tổng bộ đầu. Hầu như có 8 phần 10 là đã từng đảm nhiệm qua truy phong tuần bổ. Được, Doãn đại nhân. Ta đồng ý giúp ngươi. Quá nhiều vị trí ta cũng không dám nghĩ. Ta chỉ cầu ngươi có thể đem ngươi đã nói điều kiện đều thực hiện là được. Trình Thiên Hòa cắn răng nói. Tô Tín, không phải ta nhất định phải phản ngươi, mà là ta bị bất đắc dĩ a. Trình Thiên Hòa ở trong lòng thầm hô một tiếng. Doãn Tịch khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn từ rách nát đến huy hoàng. Tổng cộng mới dùng không tới thời gian nửa năm. Ở bề ngoài xem tuy rằng phồn hoa cực kỳ. Nhưng trên thực tế đây, còn chưa phải là khắp nơi lỗ thủng. Huống chi Tô Tín vẫn là lấy sát thượng vị. Này thì càng thêm dẫn đến căn cơ không vững chắc. Giang Nam đảo hơn 70 cái châu phủ tổng bộ đầu. Có bao nhiêu là đối với Tô Tín có mang nhị tâm. Doãn Tịch phát hiện mình đã tìm đúng chỗ đột phá. Sáng sớm ngày thứ hai, Doãn Tịch chủ động tìm đến Tô Tín. Lần thứ hai triệu tập lên hết thảy châu phủ tổng bộ đầu nghị sự. Nghị. Nhưng vẫn là ngày hôm qua Doãn Tịch đưa ra sự tình. Tô Tín ngồi ngay ngắn khắp nơi chủ vị nhàn nhạt nhìn Doãn Tịch mặt không hề cảm xúc. Hoàng Bình Thành nhưng là một bên ngáp một cách một bên dùng xem thường mục chỉ nhìn Doãn Tịch. Quả đào nếu như tốt như vậy trích. Tô Tín loại này thụ chẳng phải là thành kẻ ngu si. Nhìn thấy người cũng đã đến đủ, Doãn Tịch đi tới trung ương cất cao giọng nói. Chư vị, ngày hôm qua ta liền đã nói. Lục phiến môn đối với những kia có can đảm vi pháp loạn kỷ tông môn trừng phạt cường độ còn chưa đủ. Vì lẽ đó ta ngày hôm qua thu thập một chút tư liệu. Chuẩn bị tự mình dẫn người tới cửa đi đem những kia vi pháp loạn kỷ tông môn để tự mình bắt. Vừa nghe hắn lời này, ở đây đại đa số người đều lộ ra xem thường ánh mắt. Còn bắt, liền ngươi này chỉ huy một mình. Có bản lĩnh một cách đi những tông môn kia hung hăng một cách nhìn. Ngươi nếu là không tuôn ra Giang Nam đảo lục phiến môn tên tuổi, e sợ tại chỗ bị đánh chết đều là có thể. Tô Tín uống một hớp trà, lạnh nhạt nói. Xin lỗi Doãn đại nhân. ta Giang Nam đạo lục phiến môn vừa mới vừa hoãn quá điểm nguyên khí đến, còn không chịu nổi như vậy săn vặt. Hiện tại ta Giang Nam đạo này hơn 70 tòa châu phủ tổng bộ đầu đều ở nơi này. Nhưng kỳ thực bọn họ châu phủ ở trong nhưng còn có đại lượng sự tình không có xử lý xong đây. Căn bản là phân phối không ra lực lượng đi theo ngươi bắt lấy cái gì vi pháp loạn kỷ người giang hồ. Tô đại nhân bên người không phải còn có thật nhiều người sao? Bọn họ lẽ nào cũng cần làm việc tung? Doãn Tịch cũng là sắc mặt hờ hứng hỏi lại. Nha! Ngươi nói bọn họ a? Những này bộ khoái đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chuẩn bị tỉ mỉ bồi dưỡng. Chỉ bất quá bọn hắn chọn công pháp rất kỳ lạ. Một khi tiến vào trạng thái tu luyện sau liền có thể phân tâm làm những khác. Đặc biệt cùng người động thủ một lần. Vì lẽ đó bọn họ mà. Thì thôi. Doãn Tịch trong lòng thầm mắng Tô Tín một tiếng vô liêm sỉ. Hắn ở lục phiến môn nhiều năm như vậy. Làm sao chưa từng nghe nói có loại công pháp này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 283. Không nể mặt mũi. Tô Tín nói rõ không muốn cho Doãn Tịch một người, nhưng Doãn Tịch cũng đồng dạng không hy vọng xa vời Tô Tín sẽ cho người khác. Doãn Tịch đi đến đại sảnh trung gian nói. Tô đại nhân không muốn cho ta nhân không liên quan. Có điều ở đây đông đảo châu phủ tổng bộ đầu bên trong. Nhưng là có mấy vị đã đem công vụ xử lý xong. Hoàn toàn có thể theo ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Chư vị, các ngươi nói đúng không đúng đấy. Doãn Tịch dứt tiếng, Trình Thiên Hòa còn có 7 tên châu phủ tổng bộ đầu lập tức đứng lên đến đi tới Doãn Tịch phía sau. Ở đây đông đảo châu phủ tổng bộ đầu nhất thời ồ lên. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có nhiều người như vậy đứng Doãn Tịch phía bên kia. Phải biết Doãn Tịch nhưng là mới đến Giang Nam đảo một ngày mà thôi. Dĩ nhiên liền để Giang Nam đảo hầu như 1/10 châu phủ tổng bộ đầu đều đứng ở bên phía hắn. Đến cùng là Doãn Tịch mị lực quá mạnh mẽ. Vẫn là Giang Nam đảo lòng người thật sự bất ổn. Doãn Tịch cười nhạt nói. Tô đại nhân. Bọn họ 8 vị hiện tại có thể đều không có công vụ muốn bận biểu. Ta để bọn họ theo ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Này tổng có điều phân chứ. Tô Tín không hề trả lời Doãn Tịch. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Trịnh Thiên Hòa trở nhân. Trên mặt cũng không có vẻ giận dữ. Nhưng cũng đem Trịnh Thiên Hòa trở nhân nhìn ra cả người rét run. Trực run. Tô Tín ở Giang Nam đảo lục phiến môn uy danh là giết ra đến. Bất kể là đối với mình nhân vẫn là đối với những người võ lâm kia sĩ. Đều là như vậy. Tuy rằng bọn họ có Doãn Tịch bảo đảm. Tô Tín không dám giết bọn họ. Nhưng nước đã đến chân. Bọn họ nhưng vẫn cứ ở trong lòng không ngừng run lên. Đây là một loại bản năng hoảng sợ. Nhìn 8 người kia, Tô Tín trong lòng đến vẫn đúng là không cái gì vẻ giận dữ. Bởi vì ở trước hắn phòng chừng. Lục phiến môn bên trong đối với hắn có mang nhị tâm hoặc là bất mãn người. Làm sao cũng phải có hơn 10. Hiện tại mới chỉ có 8 cái. Đã xem như là thiếu. Nếu như không có Doãn Tịch ở. Hay là Giang Nam đảo lục phiến môn đi ngang qua mấy năm bình thường vận chuyển xuống. Sẽ đem những người này nhị tâm tất cả đều làm hao mòn hết. Có điều hiện tại mà. Ở Doãn Tịch dù dỗ dưới bọn họ nhưng là đều động lòng. Đối với những người này. Tô Tín cũng không có cái gì có thể phẫn nộ. Tô Tín nguyên bản cũng là chỉ coi bọn họ là làm công cụ tới đối xử mà thôi. Ngươi phục tùng ta, ta liền cho ngươi chỗ tốt. Ngươi nếu là không phục tùng ta, vậy ta dưỡng ngươi cần gì dùng? Hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn không phải Tô Tín tiếp nhận trước. Rách nát héo tàn. Thậm chí ngay cả hơn 70 cái châu phủ tổng bộ đầu đều thu thập không đủ. Lấy hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn thế lực. Ngươi cái kia châu phủ tổng bộ đầu không muốn làm. Mặt sau nhưng còn có rất nhiều người chờ đây. Tô Tín đứng lên đến. Không để ý đến Doãn Tịch chờ nhân, mà là nhẹ giọng đối với Trịnh Thiên Hòa chờ nhân đạo. Nhân này một đời lại như là đánh bạc, chung quy phải vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn không phải sao? Kỳ thực con người của ta rất dễ nói chuyện. Các ngươi có cái gì bất mãn có thể nói với ta mà. tại sao phải biến thành như vậy đây? Tô Tín cái kia không tính quá nặng âm thanh rơi vào Trịnh Thiên Hòa trở nhân trong tai. Nhưng là như ác ma nói nhỏ giống như khủng bố. Để bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn sang Doãn Tịch. Doãn Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Tô đại nhân ngươi đây là ý gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta cùng thủ hạ của ta nói chuyện, ngươi có ý kiến gì không? Doãn Tịch nhất chỉ Trịnh Thiên Hòa chờ nhân đạo. Bọn họ có thể không riêng là ngươi Tô Tín thủ hạ. Càng là lục phiến môn người. Ta thân là lục phiến môn tuần sát sứ. Trong đó có một hạng chính là giám sát các đạo tổng bộ đầu có hay không đối với giới chuyên quyền độc đoán. Ngang ngược ngông cuồng. Doãn Tịch mắt lạnh nhìn Tô Tín. Tô đại nhân, ngươi lời mới rồi ta có thể hay không lý giải thành uy hiếp đây. Còn xin ngươi chú ý ngôn từ, lục phiến môn không phải là ngươi không bán hai giá. Tô Tín khinh bỉ cười cợt. Lục phiến môn xác thực không phải ta không bán hai giá. Nhưng ở này Giang Nam đạo lục phiến môn. Nhưng là ta Tô Tín nói toán. Doãn Tịch quát lên. Tô Tín ngươi thật là to gan. Ngươi ý tứ là ở Giang Nam đạo lục phiến môn bên trong coi như là Thiết Ngạo đại nhân cũng không ngươi nói chuyện hữu hiệu sao? Tô Tín phủi Doãn Tịch một chút lạnh lùng nói. Ta chỉ biết là hiện tại Giang Nam đạo lục phiến môn loại này huy hoàng là ta cho. Nếu như không có ta, ngươi cũng hiện tại sẽ không làm một người cái gì tuần sát sứ. Ở đây nói ẩu nói tả. Không đợi Doãn Tịch trả lời. Tô Tín liền đưa mắt nhìn sang Trịnh Thiên Hòa chờ nhân lạnh lùng nói. Kỳ thực con người của ta là rất giảng quy củ. Ngươi vì ta làm việc, ta cho ngươi chỗ tốt, chỉ cần là theo ta Tô Tín người, ta lúc nào bạc đãi quá hắn. Nhưng lòng tham không đáy cũng không phải cái gì tốt quen thuộc. Nếu là không có ta Tô Tín, ngươi cho rằng ngươi môn hiện tại là trạng thái gì? Là ở lục phiến môn làm một cách không hề uy tín. Kéo dài hơi tàn tổng bộ đầu. Liền một cách tam lưu tông môn cũng dám chỉ vào mũi của ngươi mắng. Vẫn là tiếp tục khai sơn lập trại làm đạo phỉ quá ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Tô Tín ngữ khí dần dần trầm thấp trong mắt cũng không mang theo chút nào sắc thái. Ta cho các ngươi tôn nghiêm, cho các ngươi lợi ích, hiện tại các ngươi phản bội ta là nhân tại sao? Có người hứa cho các ngươi Giang Nam đạo phó tổng bộ đầu vị trí sao? Vị trí này ta cũng có thể cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải biết, có vài thứ, ta đưa cho ngươi, mới là ngươi. Ta không cho, các ngươi không thể đi cướp. Trịnh Thiên Hòa người sắc mặt nhất thời nhất bạch, phảng phất trước mặt Tô Tín, bỗng nhiên hóa thân làm nhất đầu thượng cổ hung thú. Tô Tín, Doãn Tịch phẫn nộ quát. Ngươi hiện tại nhưng là ở trắng trợn uy hiếp mấy vị này châu phủ tổng bộ đầu. Ta hiện tại là có thể bẩm tấu lên lục phiến môn tổng bộ. Nói ngươi chuyên quyền độc đoán. Ngang ngược ngông cuồng. Tô Tín đem đầu nhìn về phía Doãn Tịch lạnh nhạt nói. Doãn đại nhân. Làm người phải có tự biết giả minh. Ta nể mặt ngươi ngươi có thể không lượn tới. Nhưng ngươi muốn đánh ta mặt. Vậy ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Người ở phía trên phái ngươi đến hái quả đào. Ngươi chính là bọn họ dối ra đến tay. Ngươi nói ta nếu như đem cái tay này chặt, mặt trên sẽ làm sao? Ngươi dám? Doãn Tịch từ trong hàm răng phun ra hai chữ này đến. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ngươi có thể thử một chút. Nhìn ta đến tột cùng có dám hay không? Giang Nam đạo lục phiến môn ta quyết định. Nể mặt ngươi. Ngươi là tuần sát sứ. Là Doãn đại nhân. Không nể mặt ngươi. Xin hỏi, ngươi xem như là cái thứ gì? Bị người ngay trước mặt mắng ngươi tính là thứ gì, cho dù Doãn Tịch thành phủ sâu hơn cũng nhẫn không chịu được. Doãn Tịch có thể bị Lưu Phượng Vũ phái tới coi như cái kia hái quả đào người. Hắn thành phủ cùng tâm cơ đương nhiên sẽ không như thế thiện. Chỉ có điều duy nhất Doãn Tịch không ngờ rằng chính là địa phương lục phiến môn cùng lục phiến môn tổng bộ quy củ có thể không giống nhau. Doãn Tịch thủ đoạn ở lục phiến môn tổng bộ ở trong đến xem như là không sai. Dựa lưng tứ đại thần bộ một trong Lưu Phượng Vũ. Bất kể là tâm cơ huyền mưu vẫn là vu oan hãm hại đều chơi đến mức rất lưu. Có điều nơi này là Giang Nam đảo quy tắc trò chơi cùng lục phiến môn tổng bộ không giống nhau. ở Lục Phiến Môn trong tổng bộ, bởi vì có Tứ Đại Thần Bộ còn có các Đường Truy Phong tổng bộ đầu ở. Vì lẽ đó ngươi muốn chơi một ít thủ đoạn đều cần trong bóng tối mới được. Lòng mang sát cơ khuôn mặt tươi cười tương ứng. Cho dù trong lòng hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, ở bề ngoài cũng phải hòa hòa khí khí. Nhưng ở Giang Nam đạo Lục Phiến Môn hoặc là cái khác đạo Lục Phiến Môn thì lại không giống nhau. Một lời không hợp không nể mặt mũi là chuyện thường xảy ra. Ít nhất ở Lục Phiến Môn tổng bộ, cho dù đấu tranh lại kịch liệt, cũng không ai dám chỉ vào hắn Doãn Tịch mũi hỏi hắn là cái thứ gì. Cung, một tiếng kim thiết sao ngâm tiếng truyền đến, có điều không phải Tô Tín xuất kiếm, mà là Doãn Tịch xuất thủ. Hai tay hắn bên trên cái kia vẫn luôn không có hái xuống tàm ti găng tay dĩ nhiên phảng phất là kim thiết chế tạo thành giống như vậy. Theo Doãn Tịch xuất thủ, phát sinh từng tiếng đao kiếm va chạm tiếng. Doãn Tịch bí danh là Trích Tinh Thủ, hắn một thân công phu tự nhiên cũng tất cả đều ở này một đôi tay ở trong. Một cái tay dò ra cuồng bạo chân khí ở trong tay hắn điên cuồng xoay tròn, mang theo vô tận uy thế. Một tay Trích Tinh. Doãn Tịch xuất thủ tuy rằng uy thế kinh người, nhưng chưa kịp hắn Trích Tinh Thủ hạ xuống, hắn liền mạnh mẽ thu về. Bởi vì ở hắn đối diện Tô Tín vừa mới vung tay lên, hơn 10 đạo vô hình vô tướng kiếm khí nhất thời phá thể mà ra, vần quanh ở xung quanh hắn. Ánh kiếm bên trên cái kia cố lạnh lẽo âm trầm khí nhắm ngay Doãn Tịch, để hắn nhất thời bình tĩnh không ít. Tô Tín thực lực là dùng một lát từng cuộc một ngạnh chiến đánh xuống, điểm ấy sẽ không có người hoài nghi. Coi như Doãn Tịch là lâu năm thần cung cảnh võ giả, đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, nửa bước nguyên thần mức độ, hắn nhưng không có một chút nào tự tin dựa vào này nửa bước ưu thế chiến thắng Tô Tín. Huống hồ nơi này nhưng là Giang Nam đảo. Lý trí nói cho Doãn Tịch, ở đây cùng Tô Tín đồng thủ hắn không có một chút nào phần thắng. Trích Tinh Thủ ở trong cái kia cuồng bạo chân khí tản đi, Doãn Tịch sắc mặt âm lãnh nói, Tô Tín, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tô Tín đưa mắt nhìn sang Trịnh Thiên Hòa chờ nhân. Ta nói rồi, có vài thứ ta không cho, các ngươi không thể đi cướp. Động không nên động tâm tư, cái kia liền muốn trả giá thật lớn, người đến, đem bọn họ đều bắt lại cho ta. Tô Tín dứt tiếng. Lý Phôi chờ nhân lập tức động thủ. Trong nháy mắt mấy thanh binh khí thêm ở Trịnh Thiên Hòa trên cổ. Để bọn họ liền dũng khí phản kháng đều không có. Nơi này nhưng là Giang Nam đạo Lục Phiến Môn. Có Tô Tín ở, chỉ bằng bọn họ 8 người, phản kháng thì có ít lời gì. Trịnh Thiên Hòa bọn người dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Doãn Tịch. Ngày hôm qua là ngươi đáp ứng bảo đảm chúng ta bất tử, hiện tại ngươi tổng sẽ không phải nuốt lời chứ? Doãn Tịch quát lên, Tô Tín ngươi đây là ý gì? Ngay ở trước mặt ta cái này tuần sát sứ bài trừ gì kỷ, ngươi còn đem không đem Lục Phiến Môn pháp luật kỷ cương để ở trong mắt? Tô Tín cười lạnh nói, pháp luật kỷ cương, ngươi muốn pháp luật kỷ cương, tốt lắm, ngày hôm nay ta liền cho ngươi pháp luật kỷ cương, lão hoàng đem người đều dẫn tới đi. Mười mấy tên Lục Phiến Môn bộ khoái nối đuôi nhau mà vào. Trịnh Thiên Hóa đám người nhất thời có một luồng cảm giác không ổn. Những này bộ khoái đều đang là bọn họ dưới chứng bộ khoái, hơn nữa còn là với bọn hắn không hợp loại kia. Tô Tín đem Lục Phiến Môn hết thảy cấp thấp bộ khoái tất cả đều đánh tan sắp xếp. Trên căn bản thủ hạ bọn hắn tâm phúc đã không còn lại mấy người. Trước mắt những này bộ khoái hoặc là chính là với bọn hắn trước từng có mâu thuẫn, hoặc là chính là bọn họ chưa từng chân chính thu phục. Ngược lại mỗi loại đều với bọn hắn không phải người cùng một con đường. Tô Tín chỉ vào đám kia bộ khoái nói, hiện tại những này bộ khoái tất cả đều hướng ta báo cáo bọn ngươi ăn hối lộ trái pháp luật, vi phạm Lục Phiến Môn pháp luật kỷ cương, dối trên gạt dưới, đồng thời vẫn là chứng cứ xác thực, nhân chứng vật chứng đều có. Các ngươi không phải muốn pháp luật kỷ cương sao? Hiện tại dựa theo pháp luật kỷ cương để tính, các ngươi như thế muốn chết, hơn nữa còn sẽ chết càng thảm hại hơn. Nghe được lời nói này, Trịnh Thiên Hòa chờ nhân sắc nhất thời một mảnh trắng bịch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 284. Doãn Tịch không cam lòng. Phàm là loại kia dám nhảy ra đứng ở Doãn Tịch bên này, hầu như đều là những kia tham lam hạng người. Bọn họ nếu không là lòng tham không đủ, có há có thể bởi vì Doãn Tịch điều kiện đồng ý cùng đối với Tô Tín một chút bất mãn liền dám trắng trợn cùng Tô Tín đối nghịch. Một cách lòng tham không đủ người, bọn họ vào ngày thường bên trong có hay không cái gì mờ ám, dĩ nhiên là không cần hoài nghi. Đây cơ hồ là 100%. Trước mắt 8 người này ở trong bọn họ bê cố mặt sau sạch sẽ có thể không có mấy cái. Châu phủ tổng bộ đầu nói thế nào cũng là thằng chột làm vua sứ mù như thế tồn tại. Toàn bộ giang nam đảo các đại châu phủ tổng bộ đầu hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trong bóng tối giữ lại một ít mặt trên phát xuống đến tài nguyên tu luyện. Chỉ có điều đại đa số đều số lượng ít. Chỉ cần ngươi không gây ra công phấn đến, Tô Tín cũng sẽ không quản. Nước quá trong ít không có cá. Đối với loại chuyện nhỏ này, Tô Tín từ trước đến giờ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng ngươi nếu như cho rằng Tô Tín đúng là đang cố ý phóng túng, vậy ngươi liền sai rồi. Thật giống như hiện tại như thế, chỉ dùng một buổi tối thời gian, Tô Tín liền đem những người này hết thảy tội chứng đều cho chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa cái khác không có đứng ra võ giả cũng là ở trong lòng may mắn không ngớt. Tô Tín trước cũng không biết ai sẽ nương nhờ vào Doãn Tịch. Vì lẽ đó hắn đương nhiên không thể là hiện thu thập chứng cứ. Giải thích duy nhất chính là những chứng cứ này nguyên bản liền đều ở Tô Tín trong tay bày đặt. Đợi được ai nhảy ra làm sự tình, những thứ đồ này liền đến nên bãi ở trên đài thời điểm. Nhân chứng vật chứng đều có, dựa theo lục phiến môn quy củ, chịu tội, đáng chém. Tô Tín âm thanh hạ xuống. Lý Phôi trực tiếp xuất thủ. Một chiêu kiếm liền cắt đứt Trình Thiên Hóa yết hầu. Để cho mang theo không cam lòng ánh mắt ngã trên mặt đất. Sau khi những người khác cũng là xuất thủ, trong nháy mắt muốn theo Doãn Tịch đồng thời đoạt quyền, 8 người liền bị Tô Tín trực tiếp chém giết. Sau đó Tô Tín càng là trực tiếp từ bên cạnh mình những kia thần cung cảnh võ giả ở trong tuyển ra 8 người đến. Tại chỗ nhận mệnh bọn họ vì là tổng bộ đầu. Tình cảnh này nhìn ra mọi người tâm lạnh không ngớt. Nguyên bản bọn họ còn nhận vì là địa vị của chính mình có trọng yếu bao nhiêu. Nhưng hiện ở tại bọn hắn mới xem như là biết. Như bọn họ như vậy giang nam đảo lục phiến môn căn bản là không thiếu. Chết rồi một cái, bất cứ lúc nào cũng có thể lại thu được đi một cách đến. Tô Tín ra lệnh một tiếng, toàn bộ giang nam đảo phòng nghị sự bên trong liền không ngừng chảy máu. Doãn Tịch chỉ vào Tô Tín lạnh lùng nói. 8 tên thần cung cảnh châu phủ tổng bộ đầu ngươi nói sát liền sát. Trong mắt của ngươi vẫn không có lục phiến môn pháp luật kỷ cương. Tô Tín cười lạnh nói. Pháp luật kỷ cương. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Dựa theo lục phiến môn quy củ, ta hoàn toàn có thể không thông báo tổng bộ đem bọn họ trực tiếp tru diệt. Đến tiếp sau trực tiếp cho mặt trên một cách ghi chép là có thể. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Doãn Tịch sắc đều phảng phất có thể chảy ra nước giống như vậy. Ngươi đều đem người cho giết, ta còn có thể có ý kiến gì? Doãn Tịch đến hiện tại mới xem như là rõ ràng. Ở giang nam đảo bên trong, hắn cùng Tô Tín căn bản là giảng không được quy củ. Trước đây hắn ở lục phiến môn tổng bộ chơi bộ kia đồ vật hiện tại phóng tới Tô Tín trên người, cũng giống như vậy không có tác dụng. Tô Tín nhìn Doãn Tịch cười lạnh nói. Doãn đại nhân, ngươi không phải là muốn phái người đi giang nam đảo các đại võ lâm chấp hành nhiệm vụ của ngươi sao? Tốt lắm. Ta cho ngươi cơ hội này. Ở đây nhiều như vậy châu phủ tổng bộ đầu. Chỉ cần có người đáp ứng ngươi, hắn cùng thủ hạ hắn người, lập tức toàn bằng Doãn đại nhân ngươi điều động. Vừa nghe Tô Tín lời này, ở đây đông đảo châu phủ tổng bộ đầu liền vội vàng lắc đầu nói. Xin lỗi Doãn đại nhân. Tại hạ châu phủ nội sự vụ vẫn không có hết bận đây. E sợ không thể cùng Doãn đại nhân ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Tô Tín vừa giết người xong. Bọn họ chỉ cần là đầu óc không động kinh, liền tuyệt đối sẽ không cùng Doãn Tịch đứng chung một chỗ. Tô Tín vẫy tay nói. Xem ra không người nào có thể nhín chút thời gian đến giúp Doãn đại nhân ngươi a. Này nhưng là phiền phức. Bằng không như vậy đi. Ta phái thủ hạ ta hai tên tinh nhuệ nhất bộ khoái theo Doãn đại nhân ngươi. Thuận tiện bảo vệ Doãn đại nhân ngươi an toàn. Tô Tín vỗ tay một cái nói. Lý Phôi, Lưu Hạo, hai người các ngươi bắt đầu từ bây giờ hãy cùng Doãn đại nhân là có thể. Doãn Tịch sắc nhất thời biến đổi, tức giận nói. Tô Tín ngươi đây là ý gì? Phái người đến bên người giám thị ta. Lý Phôi cùng Lưu Hảo hai người đều là Tô Tín tâm phúc. Tô Tín để hai người kia tại mọi thời khắc theo hắn. Doãn Tịch dùng bê cố muốn đều có thể biết Tô Tín đến tột cùng muốn làm gì. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không cần nói như thế khó nghe mà, không phải giám thị, chỉ là bảo vệ mà thôi. Hiện tại Giang Nam đảo có thể không an toàn. Những kia Ngô Quốc Dư Nhiệt nói không chắc lúc nào sẽ qua lại. Vì lẽ đó vẫn là cẩn thận một ít tuyệt vời a. Doãn Tịch lạnh rên một tiếng trực tiếp xoay người rời đi. Mà Lý Phôi còn có Lưu Hảo hai người nhưng là liếc mắt nhìn nhau. Theo sát ở Doãn Tịch phía sau. Làm cho Doãn Tịch nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể tại chỗ với bọn hắn đồng thủ. Có điều cuối cùng Doãn Tịch cũng chỉ được nhìn xuống. Khiến người ta đem bắn tung tóe đầy tiên huyết phòng khách toàn bộ thanh lý sau khi. Tô Tín liền không có ở đi quan tâm này Doãn Tịch. Lục phiến môn tổng bộ người có chút quá chắc hẳn phải vậy. Cho rằng tùy tiện phái một cái mặt hàng đến liền muốn tùy tiện hái quả đào. Nhưng lại không biết có chút tay là không thể tùy tiện thân. Ở Tô Tín thống trị dưới. Lục phiến môn tuy rằng căn cơ vẫn bất ổn. Nhưng cũng không phải một cái Doãn Tịch có thể khiêu động. Vừa vặn thừa dịp Doãn Tịch tới đây sao một lần. Tô Tín tiện đem lục phiến môn bên trong những kia không yên ổn nhân tố đều cho chuyển đi ra ngoài. Tỉnh cho bọn họ sau đó lại gây phiền toái cho mình. Mà lúc này Doãn Tịch trở lại chỗ ở của chính mình sau, Lý Phôi còn có Lưu Hảo đã vững vàng đi theo phía sau hắn. Có điều hai người kia may mà trả lại Doãn Tịch Lưu một chút mặt mũi. Không có tiến vào hắn trạch viện ở trong đi. Chỉ là thủ ở bên ngoài trông coi hành động của hắn. Tô Tín chính là ở rõ rõ ràng ràng nói cho Doãn Tịch. Ở Giang Nam đảo ngươi tối thật là thành thật một ít. Bằng không nói không chắc lúc nào những kia. Ngô Quốc Dư Nhiệt sẽ xuất hiện, làm ra chuyện gì đó không hay đến. Có điều lời tuy như vậy, nhưng Doãn Tịch nhưng vẫn cứ không muốn từ bỏ. Lưu Phượng Vũ thân là tứ đại thần bộ một trong. Hắn dưới trướng đệ tử đương nhiên không ngừng Doãn Tịch một người. Thậm chí thực lực không kém hắn. Liền có mấy người. Hắn lao lực tâm cơ ở Lưu Phượng Vũ trước người tự đề cử mình. Thủ đoạn ra hết mới cướp được cái này tuần sát sứ vị trí. Trong đó đương nhiên là mới có lợi. Lưu Phượng Vũ đã với hắn đồng ý quá. Cái này tuần sát sứ vị trí giao cho hắn sau khi. Hắn có thể từ Tô Tín trong miệng đoạt được bao nhiêu quyền lợi. Vậy những thứ này quyền lợi liền đều là ngươi. Thậm chí nếu như ngươi có thể đem Tô Tín đá xuống đi, vậy ngươi chính là Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Hắn trước đây vị trí là lục phiến môn truy phong tuần bổ cùng Tô Tín như thế. Tuy rằng toàn bộ lục phiến môn người đều biết truy phong tuần bổ địa vị cao, nhưng địa vị cao thì thế nào? Đương nhiên không có ở một đảo làm thằng chột làm vua sứ mù chỗ tốt nhiều cùng quyền lợi đại. Tô Tín có thể lấy thần cung cảnh liền đảm nhiệm lục phiến môn tổng bộ đầu. Đó là trải qua mấy trùng hợp mới hình thành kết cục. Hắn Doãn Tịch muốn ngoại phóng đến cái khác đảo đảm nhiệm tổng bộ đầu. Nhưng là khó khăn chi lại khó khăn. Lại quá mấy năm chờ hắn triệt để đột phá đến nguyên thần cảnh còn tạm được. Vì lẽ đó hiện tại có một cái cơ hội tốt như vậy, Doãn Tịch cũng không muốn từ bỏ. Ngày hôm nay lục phiến môn những kia châu phủ tổng bộ đầu thái độ hắn đều nhìn thấy. Tô Tín thủ đoạn triệt để đem bọn họ cho làm kinh sợ. Điều này làm cho những kia châu phủ tổng bộ đầu thậm chí ngay cả một câu lời oán hận cũng không dám có. Điều này làm cho Doãn Tịch ở trong lòng mắng to những người kia phế vật. Có điều tuy rằng những này châu phủ tổng bộ đầu hắn lôi kéo không tới. Nhưng không có nghĩa là Doãn Tịch liền không có biện pháp nào khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Doãn Tịch từ bên trong trạch viện đi ra. Nhìn thấy Lý Phôi cùng Lưu Hảo còn đứng ở môn khẩu. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút bực mình. Lưu Hạo càng là cười híp mắt đối với Doãn Tịch đánh một tiếng chào hỏi. Doãn đại nhân tối hôm qua ngủ có ngon giấc không a? Doãn Tịch cười lạnh một tiếng nói. Lưu Hạo, ta nghe nói trước ngươi cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Ở toàn bộ Giang Nam phủ đông đảo tổng bộ đầu ở trong cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Ngươi tội gì ở đây cho Tô Tín làm chó săn đây? Lưu Hạo cười híp mắt nói. Những kia võ lâm tông môn người thường thường trong bóng tối mắng chúng ta là triều đình chó săn. Ngược lại đều là làm cho người ta làm cẩu. Ít nhất cho Tô đại nhân làm cẩu. Ta có thể được đồ vật cũng không ít. Doãn Tịch lạnh rên một tiếng trực tiếp xoay người rời đi. Hắn vừa mới chỉ có điều là theo bản năng gây xích mích một hồi. Nhưng không nghĩ tới Lưu Hạo cái này nguyên bản cùng Tô Tín có thù cũ xa hỏa. Đều đang đối với Tô Tín như vậy trung tâm. Doãn Tịch xoay người rời đi. Cũng không có đi tới lục phiến môn tổng bộ. Mà là trực tiếp đi tới Giang Nam phủ ở ngoài. Chuẩn bị đi tìm những kia Giang Nam đảo bản địa võ lâm thế lực. Doãn Tịch tối ngày hôm qua suy nghĩ hồi lâu. Hắn nghĩ ra được chủ ý chính là đi tìm những này võ lâm thế lực hỗ trợ. Giang Nam đảo lục phiến môn hắn là không tìm được minh hữu, nhưng Giang Nam đảo võ lâm có thể không giống nhau. Tô Tín đương sơ đổ sát năm cái tông môn. Ở này Giang Nam đảo võ lâm cùng Tô Tín có cửu oán tông môn hoặc là căm thù hắn tông môn có thể không tính thiếu. Cùng võ lâm tông môn hợp tác, Doãn Tịch nhưng là không có nửa phần áp lực trong lòng. Đừng xem có lúc lục phiến môn dường như cùng những này võ lâm tông môn như nước với lửa giống như vậy. Nhưng kỳ thực song phương địa phương hợp tác còn thật không ít. Ở một đảo lục phiến môn ngươi hay là rất ít nhìn thấy. Nhưng ở lục phiến môn tổng bộ, ngươi nhưng có thể nhìn thấy có thật nhiều giang hồ môn phái cùng lục phiến môn hợp tác. Cho tới phía sau theo Lý Phôi còn có Lưu Hạo, Doãn Tịch cũng không hề để ý. Bọn họ muốn giám thị liền để bọn họ giám thị đi, muốn cho Tô Tín báo cáo cũng theo bọn họ ý. Doãn Tịch chỉ cần có thể tranh thủ đến những này võ lâm tông môn trợ giúp, Tô Tín cho dù biết thì lại làm sao. Hắn còn có thể như trước xếp những kia châu phủ tổng bộ đầu như thế diệt những này tông môn sao. Coi như là Tô Tín muốn chơi đi lục phiến môn tổng bộ báo cáo hắn, e sợ cũng không tìm tới cớ. Tuy rằng lục phiến môn mục đích chính là giám sát những này võ lâm tông môn. Có điều lục phiến môn quy củ cũng không có cùng võ lâm tông môn hợp tác liền muốn bị nghiêm trị chờ lệnh cấm. Bằng không cái thứ nhất muốn nghiêm trị chính là Tô Tín. Dù sao ở Giang Nam đảo kế hoạch ở trong Tô Tín nhưng là trước hết liên hợp ôn ra. Doãn Tịch trước hết đi chính là ở Giang Nam phủ bên cạnh Minh Nguyệt kiếm phái. Minh Nguyệt kiếm phái ở Giang Nam phủ cũng coi như là một cái thực lực không sai nhị lưu thế lực. Doãn Tịch tiên đi Minh Nguyệt kiếm phái nguyên nhân là bởi vì Minh Nguyệt kiếm phái cùng đương sơ bị Tô Tín diệt môn Tốn Phong kiếm phái giao hảo. Lúc trước Tốn Phong kiếm phái bị diệt, Minh Nguyệt kiếm phái cũng là trước hết vì là Tốn Phong kiếm phái kêu oan. Muốn để Lạc Vũ Sơn Trang chờ tông môn đi ra giữ gìn lẽ phải. Có điều sau đó Tô Tín trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình diệt Lãnh Nguyệt Đường chờ mấy võ lâm thế lực. Thể hiện ra Giang Nam đảo lục phiến môn nắm giữ lực lượng. Minh Nguyệt kiếm phái cũng thành thật hạ xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 285. Doãn Tịch bí mật. Doãn Tịch đi tới Minh Nguyệt kiếm phái. Lý Phôi cùng Lưu Hạo nhưng là không có đi tới. Bọn họ chỉ là ở Minh Nguyệt kiếm phái sơn môn ở dưới đợi. Tô Tín để cho bọn họ tới giám thì Doãn Tịch chỉ có điều là muốn cho Doãn Tịch một ít áp lực mà thôi. Về phần hắn muốn làm gì, Tô Tín đều đã phân phó. Hai người bọn họ không cần ngăn cản liền để hắn phóng tâm lớn mật làm. Tô Tín đúng là muốn nhìn một chút. Hiện tại Giang Nam đảo đến tột cùng còn có bao nhiêu không ổn định nhân tố ở. Mà lúc này Minh Nguyệt kiếm phái bên trong. Biết được Doãn Tịch đến phóng tin tức. Minh Nguyệt kiếm phái hóa thần cảnh trưởng môn Lâm Vô Phong tự mình trước tới đón tiếp. Khách khí đem Doãn Tịch cho mời đến tông môn trong phòng nghị sự. Lấy hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn ở Giang Nam đảo võ Lâm Thanh Uy. Một vị thần cung cảnh châu phủ tổng bộ đầu đều chỉ cho bọn họ lễ ngộ. Chớ nói chi là tứ đại thần bộ một trong. Cửu Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ đệ tử, Lâm Vô Phong đệ tử vì là Doãn Tịch dâng trà, cười nói. Không biết Doãn đại nhân đến ta Minh Nguyệt kiếm phái này môn phái nhỏ vì chuyện gì à? Doãn Tịch uống một hớp trà nói. Lâm trưởng môn cũng không nên tự ti. Ngươi này Minh Nguyệt kiếm phái nếu là đều có thể gọi môn phái nhỏ. Cái kia toàn bộ Giang Nam đạo chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu gia mới có thể xưng tụng đại tông môn. Doãn Tịch đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm lại nói. Lâm trưởng môn, ngươi cũng biết thân phận của ta. Ta chính là Lục Phiến môn tổng bộ phái hạ xuống tuần sát sứ. Một loại trong đó chủ yếu trách nhiệm chính là giám sát các đạo tổng bộ đầu có hay không vi pháp loạn kỷ. Ở địa phương làm sằng làm bậy. Những thứ đồ này ta mới đến khả năng không biết. Nhưng Lâm trưởng môn ngươi cửu ở Giang Nam đạo. Không biết đối với ta Giang Nam đạo Lục Phiến môn thấy thế nào. Lâm trưởng môn không cần sợ. Có bất cứ vấn đề gì ngươi cứ việc nói đi ra. Ta khẳng định giúp ngươi hướng lên phía trên phản ứng. Tuyệt đối sẽ không dung túng một ít người ở Giang Nam đảo làm sằng làm bậy. Lâm Vô Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn rõ ràng Doãn Tịch ý tứ. Vì này Lục Phiến môn tuần sát sứ dĩ nhiên muốn kéo hắn đồng thời đối phó Tô Tín. Điều này làm cho Lâm Vô Phong có chút sở khóc sở cười. Nếu là lúc bình thường thân là võ Lâm Tông môn người hắn đương nhiên tình nguyện nhìn thấy Lục Phiến môn chính mình nội đấu. Nhưng vấn đề là chuyện này một khi liên lụy đến chính hắn, Lâm Vô Phong nhưng là không cười nổi. Doãn Tịch tới nơi này mục đích chỉ cần không phải cái kẻ ngu si ai cũng có thể nhìn ra. Giúp đỡ hắn cùng Tô Tín là địch. Chán sống rồi sao? Doãn Tịch lai lịch là lớn. Lục Phiến môn tuần sát sứ. Quan chức cùng một đạo tổng bộ đầu như thế. Hơn nữa bản thân của hắn cũng là tứ đại thần bộ một trong. Cửu Dực Hỏa Hoàng, Lưu Phượng Vũ đệ tử, nhưng những này với hắn có quan hệ gì? Doãn Tịch nắm giữ hết thảy đều ở Lục Phiến môn tổng bộ. Hắn cũng không thể đem Lưu Phượng Vũ mời tới diệt chính mình nho nhỏ này nhị lưu tông môn. Nhưng Tô Tín nhưng là ở bên người. Lấy cái kia Tô Tín thủ đoạn tàn nhẫn. Chính mình nếu là có can đảm hắn là địch. Nói không chắc chính mình này Minh Nguyệt kiếm phái ngày thứ hai liền sẽ trở thành lịch sử. Tuy rằng bởi vì Tốn Phong kiếm phái một chuyện, Lâm Vô Phong đối với Tô Tín cũng là rất có vi từ. Nhưng Tốn Phong kiếm phái chỉ là với hắn Minh Nguyệt kiếm phái giao hảo mà thôi. Lại không phải cái gì có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh tồn tại. Nếu vì lúc trước điểm ấy tiểu tiểu ăn oán lại đi cùng Tô Tín là địch, vậy hắn Lâm Vô Phong nhưng là bạch làm nhiều như vậy năm trưởng môn. Vì lẽ đó đối mặt Doãn Tịch ám chỉ, Lâm Vô Phong nhưng là giả bộ ngu nói. Doãn đại nhân xin yên tâm. Tô đại nhân thống lĩnh Giang Nam đạo Lục Phiến môn theo chúng ta Giang Nam đạo võ lâm nhưng là không mảy may tơ hào. Tuyệt đối không có Doãn đại nhân ngươi nói tình huống đó. Doãn Tịch biến sắc, âm thanh âm trầm nói. Lâm trưởng môn ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Cơ hội nhưng là chỉ có như vậy một lần. Ngươi giúp ta. Ta có thể bảo đảm các ngươi Minh Nguyệt kiếm phái ở Giang Nam đảo lợi ích. Lâm Vô Phong cười ha hả nói. Ta Minh Nguyệt kiếm phái có điều là cái nhị lưu môn phái nhỏ mà thôi. Có thể không chịu nổi răn vặt. Doãn đại nhân hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ. Ta vậy thì đi sắp xếp tiệc rượu. Cho Doãn đại nhân đón gió. Không cần tại hạ còn có công vụ tại người, liền không phiền phức Lâm trưởng môn. Doãn Tịch sắc mặt có chút khó coi chắp tay cáo từ trực tiếp rời đi. Nhìn Doãn Tịch bóng lưng, Lâm Vô Phong trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hắn coi chính mình cũng là Tô Tín, còn dám một thân một mình chơi loại này hợp tung liên hoàn xiếc. Những này võ lâm thế lực đương gia nhân đều rất cẩn thận. Không có vẹn toàn nắm. Bọn họ là sẽ không nắm dòng dõi của chính mình tính mạng đi làm ra một cái nào đó cái quyết định. Phải biết đương sơ Ôn gia sẽ cùng Tô Tín liên hợp. Vậy cũng là Tô Tín dùng độc kế đem Ôn gia cho dồn đến chỗ chết. Lúc này mới để Ôn gia không thể làm gì cùng Tô Tín liên thủ. hiện tại ngươi Doãn Tịch muốn dựa vào một cái miệng liền để ta Minh Nguyệt kiếm phái cùng ngươi đồng thời đối kháng Tô Tín. Quả thực chính là trò cười. Lúc này Minh Nguyệt kiếm phái sơn môn dưới. Lưu Hạo nhìn Doãn Tịch một thân một mình từ trên núi hạ xuống. Không khỏi châm chọc nói. Doãn đại nhân, Lâm trưởng môn không lưu ngươi ăn cơm không? Doãn Tịch mặt tối sầm lại không phản ứng hắn. Tiếp theo lại đi rồi vài cái tông môn. Nhưng kết quả nhưng đều là cùng Minh Nguyệt kiếm phái như thế. Không phải giả vờ ngây ngốc chính là trực tiếp từ chối. Giang Nam đảo hiện tại có tân quy củ, mà này tân quy củ là Tô Tín định ra đến. Tuy rằng nương theo cách này tân quy củ sinh ra, chết không ít người. Nhưng ít nhất hiện tại còn tồn tại võ lâm thế lực. Cũng không có cảm giác đến lợi ích của chính mình bị hao tổn. Trái lại còn có chút tông môn thu được một chút chỗ tốt. Đã như thế, bọn họ ăn no rưởng mỡ còn đi theo Tô Tín hò hét. Thời gian một ngày, Doãn Tịch đụng vào một mũi hôi. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng này quả đào không phải tốt như vậy trích. Chỉ dùng không tới thời gian nửa năm. Tô Tín ngay ở Giang Nam đảo đặt xuống uy thế như vậy. Điều này làm cho Doãn Tịch kinh hãi không thôi. Hiện tại Doãn Tịch cũng là khổ rồi vô cùng. Giang Nam đảo lục phiến môn những kia bộ khoái không cần nghĩ. Trải qua ngày hôm qua Tô Tín giết gà dọa khỉ. Căn bản là không thể lại có một người sẽ đứng ở bên phía hắn. Mà Giang Nam đảo mỗi cái võ lâm tông môn Doãn Tịch cũng đã nếm thử. Đám người kia đều là gây tặc sất. Tương tự cũng là không coi trọng Doãn Tịch ở trận này đấu tranh ở trong xe thắng lợi. Dồn dập giả vờ ngây ngốc hoặc là trực tiếp từ chối. Doãn Tịch đến Giang Nam đảo vốn là vì đoạt quyền mà đến rồi. Lần này đến được rồi. Quyền không có đoạt đến một phần. Ngược lại là chính hắn bị Tô Tín cho triệt để không tưởng. Có thể nói hắn cái này cái gọi là tuần sát sứ. Thật sự cũng chỉ có tuần sát quyền lợi. Hắn bây giờ còn có thể làm gì? Hướng sư phụ hắn cầu viện. Phỏng chừng Lưu Phượng Vũ sẽ tức giận phế bỏ hắn. Lục phiến môn thượng tầng đấu tranh Doãn Tịch cũng nghe thấy một chút. Bởi vì Thiết Ngạo bị thương bế quan. Lưu Phượng Vũ chờ mới trải qua kịch liệt đấu tranh cướp hạ xuống cái này tuần sát sứ vị trí. Có thể phái người quang minh chính đại đi Giang Nam đảo đoạt quyền. Nhưng như vậy đã là to lớn nhất mức độ. Nếu là lại quá phân một ít, đem Thiết Gia bức cho cuống lên ai cũng không có kết quả tốt. Phế bỏ khí lực lớn như vậy mới tranh thủ đến tuần sát sứ chức vị. Kết quả Doãn Tịch nhưng là cho làm hư hại. Chờ hắn trở lại lục phiến môn tổng bộ sau kết quả có thể tưởng tượng được. Sư phụ hắn cũng không chỉ có hắn một cái đồ đệ đứng phía sau hắn muốn giấm hắn thượng vị tuy nhiên không ít. Giữa lúc Doãn Tịch trong lòng khổ não thời điểm. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Hắn đột nhiên vừa ngẩng đầu. Trong nhà ương bên cạnh bàn thình lình ngồi hai người. Nhìn thấy hai người kia tướng mạo. Trong lòng hắn nhất thời sợ hãi cả kinh. Hai người kia một cách người đã trung niên, khuôn mặt ngay ngắn, ba thước mỹ nhiêm treo ở dưới hàm. Tên còn lại nhưng là một cách khoảng 30 người thanh niên. Tướng mạo phổ thông. Một đôi phảng phất ngọc thạch giống như ống ánh long lanh bàn tay lớn có vẻ thập phần chói mắt. Hai người kia nếu như Tô Tín ở, hắn nhất định sẽ rất quen thuộc. Bởi vì hai người kia thình lình chính là cái kia Ngô Quốc Sư Nghiệt ở trong hoàng tộc. Giang Hạc Lưu còn có Nhạc Thanh Bình. Nhìn thấy hai người kia, Doãn Tịch tuy rằng kinh nhưng không có sợ, hắn đè thấp tiếng nói. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đảo đều ở giới nghiêm. Những kia mật thám đều ở nghiêm tra Ngô Quốc Sư Nghiệt. Phủ ở ngoài thì có Tô Tín hai cái tâm phúc bảo vệ. Các ngươi còn dám tới nơi này? Điên rồi phải không? Giang Hạc Lưu lạnh nhạt nói. Phóng tâm chỉ bằng cái kia hai tiên thiên cảnh giới tiểu bối còn phát hiện không được chúng ta. Doãn Tịch cao mày nói. Lý Phôi cùng Lưu Hảo phát hiện không được ngươi, nhưng lục phiến môn những kia mật thám đây. Đừng nhìn bọn họ trong đó cũng không có bước vào nguyên thần võ giả. Nhưng lấy khứu giác của bọn họ. Sơ sót một cái nhưng là sẽ phát hiện các ngươi hành tung. Do đó liên lụy đến ta. Giang Hạc Lưu sắc chìm xuống, lạnh lùng nói. Vậy ngươi hiện tại là đang trách ta đi. Doãn Tịch. làm người phải hiểu được cảm ơn. Đương sơ nếu là không có chúng ta, ngươi đời này đính thiên cũng chỉ có điều là một cái tiểu tiểu lục phiến môn bộ khoái mà thôi. Giống như bây giờ trở thành tứ đại thần bộ một trong Lưu Phượng Vũ đệ tử. Trở thành có thể so với một đạo tổng bộ đầu lục phiến môn tuần sát sứ. Đừng quên, ngươi hiện tại tất cả những thứ này đều là ai đưa cho ngươi. Nghe xong Giang Hạc Lưu, Doãn Tịch sắc âm tình biến ảo chập chờn, trầm mặt một hồi lâu sau, Doãn Tịch hỏi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Giang Hạc Lưu sắc một lần nữa trở nên ôn hòa lên. Rất đơn giản, chúng ta nơi này tới là giúp ngươi. Giúp ta? Doãn Tịch nhất thời nhíu mày. Giang Hạc Lưu cười lạnh nói. Làm sao, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi hiện tại không dùng người bang sao? Lấy Tô Tín ở Giang Nam đạo lục phiến môn uy vọng. Ngươi căn bản là không thể từ trong tay hắn phân ra đến mảy may quyền lợi. Ngươi bây giờ ở Giang Nam đạo trên căn bản cũng chỉ có khả năng nhìn. Liền chút nào quyền lợi đều không có. Chúng ta không giúp ngươi. Ngươi chuẩn bị liền như thế trở lại cùng Lưu Phượng Vũ bàn giao. Doãn Tịch tức giận nói. Vậy các ngươi dự định giúp thế nào ta? Đừng quên các ngươi thân phận bây giờ. Chỉ muốn các ngươi dám mạo hiểm đầu. Triều đình ở Giang Nam đảo hết thảy lực lượng đều sẽ phát động. Bắt đầu đuổi bắt các ngươi. Giang Hạc Lưu ở trên mặt của chính mình một vệt. Tướng mạo của hắn nhất thời do trước kia phía kia chính nho nhã người trung niên đã biến thành một bộ hào phóng đại hán dáng dấp. Mà Nhạc Thanh Bình cũng là hơi động. Hắn nguyên lai tấm kia có chút bình thường mặt cũng biến thành một cái anh tuấn xương cương người thanh niên tướng mạo. Doãn Tịch nguyên lai thân là lục phiến môn truy phong tuần bổ. Hắn thân phận này có thể không riêng là dựa vào tranh quyền đoạt lợi chiếm được. Thực lực của bản thân hắn còn có truy phong tuần bổ một ít bản lĩnh. Có thể đều không có làm bộ. Tỉ như hiện tại hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến Giang Hạc Lưu cùng Nhạc Thanh Bình giả tạo đến cùng là ai. Ngũ Nghĩa Trang trang chủ một trong Tam Giang Thủy Lục Phó Minh Chủ. Phần Hải Giao Long, Đái Vạn Xuân. Đời trước nhân bảng thứ 23, Đái Vạn Xuân Nghĩa Tử. Cầm Long Thủ Phương Khiếu Vân. Doãn Tịch phun ra hai người này tên đến, trên mặt vẫn cứ mang theo vẻ kinh hãi. Giang Hạc Lưu cùng Nhạc Thanh Bình cũng quá lớn mật một chút. Hai vị này đến hiện tại có thể đều còn sống rất tốt đây. Bọn họ lại liền dám giả mạo đối phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 286. Mật mưu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 286. Mật mưu. Nhìn thấy Giang Hạc Lưu còn có Nhạc Thanh Bình Dịch Dung hai người kia, Doãn Tịch khẽ quát. Các ngươi điên rồi. Hai người kia hiện tại có thể còn ở đây. Ngươi cải trang trang phục thành hai người bọn họ đi tới Giang Nam đảo. Ngươi cho rằng Giang Nam đảo mật thám đều là ngốc. Không nhìn ra được sao? Giang Hạc Lưu lạnh nhạt nói. Ai nói cho ngươi chúng ta là giả? Chỉ cần chúng ta đi tới Giang Nam đảo. Chân chính Đái Vạn Xuân cùng Phương Khiếu Vân dĩ nhiên là sẽ ẩn giấu đi. Chúng ta coi như là giả. Vậy cũng đã biến thành thật sự. Doãn Tịch dùng kinh hãi mục chỉ nhìn Giang Hạc Lưu. Nghe khẩu khí của hắn. Này Đái Vạn Xuân cùng Phương Khiếu Vân dĩ nhiên cũng là bọn họ người. Giang Hoài Ngũ Nghĩa Trang chính là chỉ đứng sau hàng đầu võ lâm tông môn tồn tại. Năm vị trang chủ. Hai vị dung thần, ba vị hóa thần. Mà Đái Vạn Xuân càng là Tam Giang Thủy Lục Phó Minh Chủ. Thống lĩnh Giang Hoài đảo to to nhỏ nhỏ hơn trăm cái tiểu bang phái. Quyền lợi càng là rất lớn. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cần phải làm sao? Doãn Tịch hít sâu một hơi hỏi. Doãn Tịch biết Giang Hạc Lưu xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn liền không cách nào từ chối. Lúc trước Doãn Tịch chỉ có điều là một cách bị thiết gia thu dưỡng phổ thông cô nhi mà thôi. Thực lực và thiên phú đều chỉ có thể coi là trung nhân chi tư. Dựa theo bình thường phát triển, hắn căn bản không thể như Doãn Tịch Tuyết như vậy trở thành thiết gia nghĩa tử. Đỉnh thiên chính là ở lục phiến môn làm một cách tầm thường tiểu bộ khoái mà thôi. Chính vì như thế, Doãn Tịch rất không cam tâm. hắn tiếp nhận rồi Giang Hạc Lưu trợ giúp, bị hắn tặng cho đại lượng tài nguyên tu luyện. Sau đó càng làm cho Giang Hạc Lưu lấy Bạch Liên giáo bí pháp tẩy tủy phạt mao, làm cho thiên tư của hắn đại biến. Hắn biết Giang Hạc Lưu như vậy hao tổn tâm cơ bồi dưỡng hắn là vì cái gì. Không ngoài chính là để hắn làm một cái cách đinh, một cái sâu sắc khảm ở lục phiến môn bên trong cách đinh. Có điều từ khi Doãn Tịch thực lực đại tiến, đồng thời lại Lưu Phượng Vũ làm nghĩa phụ sau, hắn liền muốn thoát khỏi Giang Hạc Lưu chờ nhân. Lần trước ở Giang Nam hội bên trên hắn nghe nói Giang Hạc Lưu chờ nhân âm mưu thất bại còn âm thầm cao hứng. Ở hắn nghĩ đến, kết quả tốt nhất chính là Giang Hạc Lưu bỏ mình. Như vậy bí mật của hắn liền cũng lại không ai hiểu rõ. Bất quá hôm nay Giang Hạc Lưu nhưng lại một lần nữa xuất hiện ở Doãn Tịch trước mặt. Điều này cũng làm cho Doãn Tịch biết, mình đời này là nhất định thoát khỏi bọn họ không được. Doãn Tịch là một người thông minh, nếu không thể thoát khỏi đối phương, vậy cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp đối phương. Bằng không chết thảm nhất, nhất định là chính mình. Giang Hạc Lưu sau lưng có những kia Ngô Quốc dư nghiệt càng kinh khủng chính là hắn, đồng thời cũng là Bạch Liên giáo người. Thân là lục phiến môn nhân, Doãn Tịch tra xét trước đây lục phiến môn các loại tài liệu cơ mật. Hắn đương nhiên biết Bạch Liên giáo đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thậm chí hắn nguyên bản cái kia thường thường không có gì lạ thiên tư ở Bạch Liên giáo bí pháp dưới, đều đã biến thành trung thượng tư chất. Giang Hạc Lưu đối với Doãn Tịch thái độ rất hài lòng, hắn gật đầu một cái nói: chúng ta muốn làm rất đơn giản, chính là bồi dưỡng ngươi leo lên Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí, mà ta Ngô Quốc mọi người tương tự cũng sẽ trong bóng tối lại trở lại Giang Nam đạo phát triển. Doãn Tịch lắc lắc đầu nói: Tô Tín ở Giang Nam đạo uy tín quá cao, bất luận từ giữa vẫn là từ ở ngoài, ta đều từ trong tay hắn khu không xuất chút nào quyền lợi đến. Chớ nói chi là trực tiếp đoạt được tổng bộ đầu vị trí. Cái kia Tô Tín nếu là chết cơ chứ? Giang Hạc Lưu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, Nhạc Thanh Bình trong mắt nhưng là toát ra một tia hận ý. Lần trước bọn họ ở Giang Nam đảo kế hoạch nếu như có thể thành công, bọn họ liền có thể mang theo toàn bộ Giang Nam đảo võ lâm thế lực trực tiếp khởi nghĩa tạo phản. Cho dù không thể thành công, cũng sẽ cho Đại Chu triều tới một người một đòn chí mạng. Tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, chỉ cần có một cái lời dẫn xuất hiện cái kia thì sẽ làm nổ rất nhiều đồ vật. Ngày xưa Đông Tấn so với hiện tại Đại Chu mạnh hơn nhiều. Nhưng Đông Tấn suy yếu nhưng chỉ là bởi vì một cái tiểu châu phủ tam lưu thế lực bị địa phương chú quân áp bức, do đó giận dữ xuất thủ. Sát quan tạo phản, dẫn đến toàn bộ Đông Tấn toàn bộ nổi loạn. Giang Hạc Lưu bọn họ kế hoạch khỏe mạnh, chỉ cần Giang Nam đảo một khi loạn lên, như vậy toàn bộ Đại Chu cũng tất nhiên theo đồng thời đại loạn. Đáng tiếc ý nghĩ là không sai, nhưng cuối cùng nhưng là bởi vì Tô Tín sớm thăm dò đến tin tức, để lục phiến môn có chuẩn bị. Kết quả giã tràng xe cát, các ngươi muốn đi giết Tô Tín, đây căn bản không thể. Vừa nghe đến Giang Hạc Lưu như thế điên cuồng kế hoạch, Doãn Tịch lập tức lắc lắc đầu. Sát Tô Tín đơn giản, nhưng ngươi phải biết, hiện tại Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản Cổ Đông Lai nhưng là ở Giang Nam bên trong phủ. Các ngươi đồng thủ tin tức không gạt được trải rộng Giang Nam đảo mật thám. Chỉ cần những kia mật thám đem tin tức truyền đạt cho Cổ Đông Lai, như vậy các ngươi coi như là giết Tô Tín cũng đừng muốn chạy trốn ra đi. Ta cũng tương tự sẽ bị mặt trên hoài nghi. Kỳ thực toàn bộ lục phiến môn nhất làm cho những này võ lâm tông môn cảm giác được vướng tay chân không phải những kia truy phong tuần bổ, mà là những thực lực này tầm thường tập sự mật thám. Tập sự mật thám số lượng muốn so với truy phong tuần bổ nhiều, hơn nữa hạ hạt một ít phổ thông mật thám càng nhiều. Đừng xem thực lực của bọn họ hay là không đạt tới nguyên thần, thậm chí tiên thiên thần cung cảnh đều là số ít. Nhưng coi như là nguyên thần cảnh cường giả muốn giấu riêng được tai mắt của bọn họ, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giang Hạc Lưu nhìn Doãn Tịch lạnh nhạt nói: theo ta được biết, Lưu Phượng Vũ đến thời điểm nên cho ngươi rất lớn quyền lợi. Ở điều động Giang Nam đảo mật thám quyền lợi mặt trên, cấp bậc của ngươi nên còn cao hơn với Tô Tín. Chỉ cần ngươi có thể ở chúng ta thời điểm xuất thủ đem những kia mật thám tìm cớ đều cho rời, ai còn sẽ đi thông báo cổ đông lai? Chờ giết cái kia Tô Tín, ta cùng Nhạc Thanh Bình tự nhiên sẽ biến thành Đái Vạn Xuân cùng Phương Khiếu Vân thân phận gia nhập Lục Phiến Môn. Đang giúp ngươi lớn mạnh Lục Phiến Môn thế lực đồng thời, cũng đem ta Ngô Quốc người may mắn còn sống sót cũng đều xếp vào đến Lục Phiến Môn bên trong. Chính là dưới đèn hắc, Đại Chu triều đình làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn họ vẫn luôn ở đuổi bắt Ngô Quốc dư nghiệt, dĩ nhiên liền ở mí mắt của bọn họ từ dưới đáy. Nhưng là làm như vậy, mặt trên nhất định sẽ hoài nghi ta. Doãn Tịch nắm chặt nắm tay, giảm thấp thanh âm nói. Dựa theo Giang Hạc Lưu cách làm, xác thực có thể vô thanh vô tức giết chết Tô Tín. Nhưng Lục Phiến Môn cao tầng người lại không phải người ngu. Này trên đời này sự tình nào có nhiều như vậy trùng hợp. Người bên này vừa đem Lục Phiến Môn mật thám cho điều đi rồi, bên kia thì có Ngô Quốc dư nghiệt đến ám sát Tô Tín. Nếu nói là trong này không có điểm vấn đề, liền ngay cả ruột đều không tin. Giang Hạc Lưu khẽ hừ một tiếng nói. Ngươi cũng nói rồi, chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không đủ chứng cứ. Lục Phiến Môn cao tầng là sẽ không đối với ngươi như vậy. Đừng quên, ngươi hiện tại nhưng là Tứ Đại Thần Bộ một trong Lưu Phượng Vũ đệ tử. Xảy ra chuyện gì, hắn tự nhiên sẽ vì ngươi gánh. Huống hồ ngươi đoạt được Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí, hắn nhất định sẽ vận dụng hết thảy quan hệ để ngươi ở vị trí này ngồi vững vàng. Sau đó triệt để đem Giang Nam đạo nhét vào đến thế lực của chính mình bên trong phạm vi. Doãn Tịch còn muốn nói cái gì, nhưng Giang Hạc Lưu nhưng là vung tay lên nói. Đi, ngươi không cần nhiều lời. Sự tình nếu như thành công, ngươi chính là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Uy thế có thể so với hiện tại Tô Tín. Lấy thần cung cảnh thực lực chính vì tổng bộ đầu. Hơn nữa sau lưng ngươi có sư phụ ngươi Lưu Phượng Vũ dẫn. Ngươi ở Lục Phiến Môn tiền đồ không thể đo lường. Liền một cơ hội như vậy, ngươi có thể cần phải nắm chắc. Nghe Giang Hạc Lưu vừa nói như thế, Doãn Tịch chỉ được bất đắc dĩ gật đầu tán thành. Nhân là tất cả có Giang Hạc Lưu sắp xếp, Doãn Tịch liền đàng hoàng ở Tô Tín an bài cho hắn trạch viện ở trong ở lại. Dường như thật sự từ bỏ cùng Tô Tín tiếp tục tranh quyền đoạt lợi. Có điều Tô Tín nhưng là hơi nghi hoặc một chút, này Doãn Tịch có thể không giống như là loại kia sẽ dễ dàng buông tha người. Nhưng hắn trước mắt thành thật như thế, Tô Tín liền tìm hắn để gây sự cơ cũng không tìm tới. Liền tiếp tục để Lý Phôi cùng Lưu Hạo nhìn hắn. Chính mình nhưng là bắt đầu bế quan tu luyện. Có điều Tô Tín lần này bế quan vẫn không có nửa tháng, hắn liền bị Hoàng Bình Thành cho gọi lên. Lão đại, Giang Nam đạo mật thám phát tới tin tức nói nhìn thấy Ngô Quốc dư nghiệt hành tung. Hoàng Bình Thành mang theo tin tức đến tìm Tô Tín. Tô Tín một mặt kinh ngạc nói. Những kia mật thám đem tin tức lan truyền cho ta làm gì? Những kia Ngô Quốc dư nghiệt ngoại trừ Nhạc Thanh Bình, thấp nhất đều có hóa thần cảnh thực lực. Chuyện như vậy trực tiếp tìm cổ đông lai là tốt rồi. Tìm chúng ta thì có ít lợi gì? Hoàng Bình Thành giải thích. Lão đại ngươi hiểu lầm. Không phải Giang Hạc Lưu những kia hóa thần cảnh trở lên Ngô Quốc dư nghiệt, mà là nguyên lai nhân nghĩa trang người. Những người này tuy rằng không biết bọn họ trước đây là vô tội bị đầu độc, vẫn là cùng Ngô Quốc dư nghiệt hoặc là Bạch Liên giáo có liên lụy. Ngược lại trước đây cùng nhân nghĩa trang liên lụy quá to lớn, những người giang hồ kia đều bị Lục Phiến Môn mật thám điều tra một phen. Mấy người này ở Lục Phiến Môn mật thám tới cửa trước cũng đã đào tẩu, vừa nhìn chính là trong lòng có ruột mới làm như vậy. Bọn họ nên có ngũ đến bảy người, đều có thần cung cảnh thực lực. Vì lẽ đó những kia mật thám mới đến cho chúng ta biết. Những kia Ngô Quốc sư nhiệt ở đâu? Tô Tín hỏi. Hoàng Bình Thành nói. Cứ tin tức nói bọn họ đều ẩn giấu ở trong Lập Dương Phủ, hiện ở tại bọn hắn còn không biết mình đã bại lộ. Tô Tín gật gật đầu, nói. Vậy ngươi để lục tục còn có Triệu Nhất Minh mang tới nhân theo ta cùng đi là được rồi. Lý Phôi cùng Lưu Hảo Tô Tín không nhúc nhích. Doãn Tịch thành thật có chút quá đáng. cũng làm cho Tô Tín trong lòng né qua một tia cảm giác bất an. Vì lẽ đó hắn để Lý Phôi hai người tiếp tục ở Giang Nam Phủ nhìn chằm chằm cái kia Doãn Tịch. Sư tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực. Tuy rằng mật thám tin tức truyền đến trên nói đúng mới chỉ có ngũ đến bảy tên thần cung cảnh tồn tại. Nhưng Tô Tín nhưng là dẫn theo đầy đủ thủ hạ hắn hơn 20 người thần cung cảnh bộ phía trước đi. Những này có thể đều là hắn khoảng thời gian này bồi dưỡng những kia tinh anh. Ngay ở Tô Tín ra Giang Nam Phủ sau không lâu, Doãn Tịch trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái ống trúc nhỏ đến, vặn ra cái nắp. Bên trong một con bích lục côn trùng đập cánh bay ra, vô thanh vô tức. Cái kia phi trùng bay ra ngoài không tới nửa khắc đồng hồ. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tưởng gì chính là chỉ có thể cảm giác được trước mắt có hơi thở của người sống. Nhưng cũng không nhìn thấy một cái bóng. Một tên thân mặc áo đen tướng mạo bình thường phổ thông võ giả thân hình ẩn hiện, hắn quay về Doãn Tịch chắp tay nói. Giang Nam Phủ tập sự mật thám Trần Tầm tham kiến đại nhân. Phàm là tập sự mật thám, võ công hay là có thể không thế nào cao. Nhưng tự thân khinh công, liếm tức bí thuật, dịch dung thuật thậm chí là ảo thuật chờ chút. Nhưng nhất định phải phi thường xuất sắc mới được. Này Trần Tầm thân là Giang Nam Phủ tập sự mật thám. Ban ngày ban mặt hắn có thể dễ dàng vòng qua Lý Phôi còn có Lưu Hảo tiến vào Doãn Tịch gian nhà. Có thể tưởng tượng được thủ đoạn của hắn làm sao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 287. Điều động. Doãn Tịch dùng bí pháp đem Trần Tầm gọi tới sau, đem một tờ giấy giao cho hắn nói. Ta nhận được tin tức nói nơi này nghi là có Ngô Quốc Dư Nghiệt xuất hiện, đồng thời đối phương vẫn là nguyên thần cảnh tồn tại. Ngươi lập tức thông báo Giang Nam Phủ Bắc Phương 36 phủ mật thám toàn bộ điều động tới đây đi. Cho ta phân biệt tin tức này thật giả. Nếu như thật sự có nguyên thần cảnh Ngô Quốc Dư Nghiệt ở, lập tức thông báo cổ đông lai cổ đại nhân. Mặc dù nói Giang Hạc Lưu để Doãn Tịch đem toàn bộ Giang Nam đảo mật thám đều điều đi, nhưng Doãn Tịch nhưng không có làm như thế. Giang Hạc Lưu không phải lục phiến môn người, hắn đối với lục phiến môn tình huống không biết. Coi như những kia tập sự mật thám động tác nhanh hơn nữa, cũng không thể ở một ngày trong lúc đó liền đem toàn bộ Giang Nam phủ mật thám đều tập trung ở một chỗ đi. Điều động toàn bộ Bắc Phương 36 phủ mật thám cũng đã đầy đủ. Tô Tín muốn đi Lập Dương Phủ, chính là ở này Bắc Phương 36 trong phủ. Vì lẽ đó Doãn Tịch chỉ điều động nơi này mật thám là có thể. Trần Tầm chắp chắp tay nói. Không cần lớn như vậy phí hoảng hốt, chỉ cần ta Giang Nam Phủ một phủ mật thám đi tới hỏi thăm tin tức đã đủ rồi. Doãn Tịch sắc mặt chìm xuống nói. Ta làm thế nào sự còn dùng ngươi đến dạy ta sao? Vậy không bằng ta vị trí này cũng cho ngươi tỏa thế nào? Trần Tầm sắc nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói. Doãn đại nhân thứ tội, thuộc hạ vậy thì đi làm. Nhìn Trần Tầm bóng lưng rời đi, Doãn Tịch lúc này nhưng trong lòng không có ở bề ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Việc này nếu là thành, liền dường như Giang Hạc Lưu nói như vậy. Hắn hầu như có 90% chắc chắn thuận lợi tiếp nhận Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Nhưng nếu là chưa thành, kết quả kia hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lục phiến môn sẽ không khoan dung một cái Ngô Quốc Dư Nghiệt cách đinh ở lục phiến môn bên trong tiềm tàng lâu như vậy. Như thế làm nhưng là ở trắng trợn đánh lục phiến môn mặt. Đến thời điểm e sợ lục phiến môn sẽ trực tiếp điều động cấp bậc cao nhất rào sát lệnh đến truy sát hắn. Như vậy hắn nhưng là thật sự trên trời dưới đất cũng không còn đất đặt chân. Lập Dương Phủ ở ngoài, Tô Tín mang theo một đám lục phiến môn bộ khoái dùng bán ngày chạy tới nơi này. Tất cả mọi người thay đổi một bộ quần áo lúc này mới vào thành. Lục phiến môn quan phục quá dễ thấy một chút, nếu để cho đối phương phát hiện sau chạy, vậy coi như không ổn. Lão Hoàng đi liên lạc một chút Lập Dương Phủ mật thám, hỏi bọn họ một chút nhân còn có ở hay không tại chỗ. Tô Tín nói. Bọn họ từ Giang Nam đảo đi tới nơi này Lập Dương Phủ dùng sắp tới thời gian nửa năm. Đối phương nếu là ở thời gian này bên trong rời đi hoặc là có việc ra ngoài, vậy bọn họ sẽ phải nhào một cái hết rồi. Hoàng Bỉnh Thành gật gù. Hắn cũng là dường như Doãn Tịch như vậy. Mở ra một cái ống trúc nhỏ. Bất quá lần này bên trong cũng không có cái gì phi trùng. Mà là một đạo mắt thường nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang bay lên bầu trời. Liên hệ lục phiến môn mật thám phương thức rất nhiều. Trước Doãn Tịch báo tin phi trùng là một cái. Hoàng Bỉnh Thành trong tay này trong ống trúc cũng là ẩn dấu đặc thù yên hoa. Bất luận ban ngày vẫn là đêm tối người ngoài đều nhỏ bé không thể nhận ra. Chỉ có lục phiến môn mật thám dùng đặc thù công cụ mới có thể phát hiện. Tô Tín chờ nhân ở tại chỗ đợi nửa khắc đồng hồ. Nhưng cũng không có thấy một người lại đây. Cảnh này khiến Tô Tín không khỏi nhíu nhíu mày. Hoàng Bỉnh Thành suy nghĩ một chút nói. Thật giống Lập Dương phủ mật thám đều đi ra ngoài. Bọn họ trong ngày thường cũng là rất bận rộn. Hiện tại hẳn là ở những châu khác phủ chấp hành nhiệm vụ gì đi. Vậy được, không chờ bọn họ, chúng ta trực tiếp đi vào. Tô Tín gật gù, mang người trực tiếp đi tới trong Lập Dương phủ. Căn cứ lục phiến môn mật thám tin tức. Lần này bọn họ phát hiện những kia Ngô Quốc sư nghiệt là ở Lập Dương phủ một tòa võ quán. Thanh Sơn bên trong võ quán. Thanh Sơn võ quán quán chủ Liễu Thanh Sơn chính là thần cung cảnh đỉnh cao tu vi. Trong ngày thường giao du rộng lớn. Ở trong Lập Dương phủ danh tiếng rất tốt. Cái kia vài tên Ngô Quốc sư nghiệt nguyên lai đều là cùng nhân nghĩa trang quan hệ không ít cái kia một loại. Rất dễ dàng bị người nhận ra. Vì lẽ đó bọn họ đều thay hình đổi dạng. Phấn thành Liễu Thanh Sơn đệ tử ẩn giấu ở bên trong võ quán. Hơn nữa có Liễu Thanh Sơn yểm hộ. Khiến cho bọn họ thời gian rất lâu đều không có bị phát hiện. Tô Tín đoàn người hướng về Thanh Sơn võ quán đi tới. Dù cho bọn họ không có người mặc quan phục. Cũng là dẫn tới một nhóm người lớn chú ý. Lập Dương phủ có điều là một cái tiểu châu phủ. Châu phủ nội liền một cách nhị lưu thế lực đều không có. Nhiều như vậy thần cung cảnh võ giả đồng loạt điều động. Hiển nhiên không phải cái gì chuyện nhỏ. Liễu Thanh Sơn võ quán ở trong Lập Dương phủ mới là to lớn nhất một tòa võ quán. Chỉ là đệ tử liền có mấy hơn trăm người. Toàn bộ võ quán càng là chiếm cứ nửa cái nhai lớn như vậy. Có vẻ khí thế vô cùng. Tô Tín chờ nhân đi tới võ quán môn khẩu, nhất thời dẫn tới võ quán trung đệ tử chú ý. Hai tên gác cổng đệ tử vừa nhìn thấy Tô Tín chờ trên thân thể người tản mát ra khí thế. Còn có cái kia khí thế hùng hổ dáng vẻ. Bọn họ lập tức chào đón nói. Chư vị tới ta Thanh Sơn võ quán để làm gì? Kính xin chư vị ở chỗ này chờ hậu, ta vậy thì đi bẩm báo gia sư. Tô Tín hào không ngừng lại. Phất tay một cái. Trực tiếp từ hai người trung gian đi tới. Trong nháy mắt hai đạo kiếm khí vô hình chém ra. Trực tiếp đem hai người chia làm hai nửa. Sợ đến bên trong võ quán đệ tử còn có bên ngoài hành người nhất thời kinh kêu thành tiếng. Lục phiến môn làm việc, những người không có liên quan lui tránh. Thanh Sơn võ quán cấu kết Ngô Quốc dư nghiệt, mãn môn chu tuyệt. Tô Tín lạnh lùng nói. Tuy rằng lục phiến môn mật thám trên đã nói rồi. Thanh Sơn bên trong võ quán nghi là Ngô Quốc sư nghiệt cũng chỉ có ngũ đến bảy người. Nhưng Tô Tín cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi nhận biết cái nào là Ngô Quốc sư nghiệt, cái nào là oan uổng. Mấy người này trước đây đều là cùng Giang Nam nhân nghĩa trang quan hệ mật thiết tồn tại. Hiện tại ở tại Thanh Sơn bên trong võ quán coi như là cải trang trang phục. Tô Tín cũng không tin tưởng bọn hắn một chút xấu vết đều lộ không ra. Ngược lại này Thanh Sơn võ quán quán chủ Liễu Thanh Sơn là thoát khỏi không được hiểm nghi. Cách khác Thanh Sơn võ quán đệ tử hay là 99% là oan uổng. Nhưng Tô Tín không công phu đi nhận biết bọn họ ai là oan uổng. May mà tất cả đều giết chết quên đi. Mà chu vi những kia xem trò vui võ giả vừa nghe lời này. Ngay lập tức sẽ lui ra xa mấy chục trượng. Chỉ lo lục phiến môn không cẩn thận tai vạ tới cá trong chậu. Khoảng thời gian này đến lục phiến môn đồ tông diệt môn sự tình làm ra cũng không ít. Mỗi lần đều là thông dụng cấu kết Ngô Quốc sư nhiệt lấy cớ này đến. Bọn họ đều có chút nghe chán. Bất quá lần này mà. Còn chính là thật sự. Bên trong võ quán những đệ tử kia có cảnh giới hậu thiên. Cũng có tiên thiên cảnh giới. Vừa nghe Tô Tín lời này nhất thời ồ lên, vội vàng hướng võ quán hậu môn chạy đi. Tô Tín vung tay lên, Triệu Nhất Minh cùng Lục Tục lập tức mang người xếp tới. Chỗ đi qua, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Những người này có thể đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bộ đầu. Nếu là đối phó một ít tiên thiên cùng hậu thiên võ giả, quả thực dễ như ăn cháo. Tô Tín tiện tay chộp tới một tên hậu thiên võ giả hỏi. Quán chủ các ngươi ở nơi nào? Tên kia hậu thiên võ giả nhìn dáng dấp vẫn chưa tới 20 tuổi, bị Tô Tín chộp vào trong tay, hắn sợ hãi hô lớn. Không biết, ta thật sự không biết. Ta thật sự không cấu kết Ngô Quốc dư nghiệt. Xì, một tiếng vang nhỏ truyền đến, tên kia hậu thiên võ giả trực tiếp bị Tô Tín vô hình kiếm khí chém thành hai nửa. Tô Tín dưới chân hơi động, một bước liền vượt đến một tên tiên thiên võ giả trước người, nắm bắt cổ của hắn hỏi. Quán chủ các ngươi ở nơi nào? Tên kia tiên thiên võ giả nhìn thấy sư huynh của chính mình sư đệ ở mười mấy tức thời điểm liền bị lục phiến môn giết hơn trăm người. Hắn không khỏi đỏ mắt lên nổi giận mắng. Tô Tín, triều đình chó săn. Các ngươi không chết tử tế được. Nói, tên kia tiên thiên võ giả còn một khẩu đàm hướng về phía Tô Thổ quá khứ. Tô Tín lệch rồi thiên đầu trên tay hơi dùng sức tiện tay đem thi thể kia ném đi. Tô Tín xoay người lại đi tới một người khác hậu thiên võ giả trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Quán chủ các ngươi ở nơi nào? Tên kia hậu thiên võ giả đã bị Tô Tín thoáng qua trong lúc đó liền sát hai người dáng vẻ sợ rồi. Hắn nghe Tô Tín hỏi lên như vậy. Vội vã run lập cập chỉ vào một phương hướng nói. Sư phụ tại hậu đường. Là ở chỗ đó. Van cầu ngươi đừng có giết ta, ta thật sự không cùng Ngô Quốc dư nghiệt cấu kết. Tô Tín gật gật đầu nói. Đa tạ báo cho. Muốn oán liền oán sư phụ ngươi đi. Có điều cũng không liên quan. Hắn chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống cùng ngươi. Tô Tín xoay người rời đi. Tên kia hậu thiên võ giả lập tức thi thể chia lìa, trong mắt còn mang theo vẻ không cam lòng. Tô Tín hướng về tên kia hậu thiên võ giả chỉ phương hướng bước đi. Vừa vặn lúc này bảy tên thần cung cảnh võ giả cũng từ trong đó đi ra. Một người trong đó nhân trang điểm, nên chính là này Thanh Sơn võ quán quán chủ Liễu Thanh Sơn. Bên cạnh hắn mấy người cũng đều là thần cung cảnh đỉnh cao tồn tại. Hiển nhiên chính là mật thám chung nói tới những kia Ngô Quốc sư nghiệt. Ồ, không có trốn. Thật là to gan mà. Nhìn thấy võ quán chung này thây chất đầy đồng tình cảnh, Liễu Thanh Sơn đỏ mắt lên nói. Tô Tín, ngươi không chết tử tế được. Tô Tín lắc lắc đầu. Nhân luôn yêu thích đem mình sai lầm áp đặt ở trên thân thể người khác. Ngươi nếu là không cùng những kia Ngô Quốc sư nghiệt cấu kết, ta ăn no dưỡng mỡ đến diệt ngươi cả nhà. Đúng rồi. Ta đáp ứng một người muốn đem ngươi đưa xuống đi cùng hắn. Con người của ta luôn luôn rất coi trọng chữ tín. Vì lẽ đó, ngươi hay là đi chết đi. Dứt tiếng, Tô Tín quanh thân mấy chục đạo kiếm khí hiện lên. Vô hình vô tướng. Đầy trời kiếm khí xé sách trường không. Hướng về Liễu Thanh Sơn chờ nhân kéo tới. Uy nghiêm đáng sợ kiếm khí xé sách trường không. Có phong nhu thực cốt. Có cương mãnh hung hăng. Liễu Thanh Sơn chờ nhân muốn chống đối. Nhưng cũng ngơ ngác phát hiện mình chờ nhân ở này kiếm khí bên dưới yếu đối phản phất là đậu hũ sống như vậy. Dễ dàng liền bị xé sách. Duy nhất chống lại Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí người chính là một tên thân thể cường hãn võ giả. Toàn thân hắn cơ thịt phảng phất là dùng kim thiết tạo nên thành giống như vậy. Tỏa ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Nhưng ngay cả như vậy, hắn trước ngực cũng là bị kiếm khí chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Giữa lúc Tô Tín chuẩn bị trở lại một đạo kiếm khí giết người kia thì một luồng ba động khủng bố nhưng là từ phía sau hắn truyền đến. Giống như bạch ngọc, giống như một hai bàn tay khắc ở Tô Tín phía sau. Mạnh mẽ khủng bố chân khí trong nháy mắt bạo phát. Nhất trường già thiên. Nhạc Thanh Bình mặt không hề cảm xúc trên mặt lộ ra một nụ cười. Có thể tự tay báo thù. Này chính là hắn muốn. Cũng là hắn cùng Giang Hạc Lưu nói rất lâu. Giang Hạc Lưu mới đồng ý để hắn xuất thủ trước. Bằng không dựa theo Giang Hạc Lưu ý kiến. hẳn là trực tiếp do hắn xuất thủ. Kích sát Tô Tín sau lập tức trốn xa, không lãng phí mảy may thời gian. Nhưng ngay ở Nhạc Thanh Bình một trưởng hầu như đang muốn khắc ở Tô Tín hậu tâm thì trên người hắn một luồng yếu ớt tinh quang né qua. Đây cơ hồ tất trung một trưởng nhưng là mạnh mẽ cắt ra. Hướng về tên kia hiếm hoi còn sót lại võ giả đánh tới. Trực tiếp đem oanh thành nhất than thịt nát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 288. Phục sát. Nhạc Thanh Bình bỗng nhiên đánh tới để Tô Tín có chút không ứng phó kịp. Có điều may mà Tô Tín mỗi lần đối chiến đều có lưu ý bên người vang động quen thuộc. Lúc này mới ở thời khắc mấu chốt lấy đấu chuyển tinh di đem Nhạc Thanh Bình trưởng lực rời đi. Xoay người nhìn lại. Tô Tín không nói hai lời. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí chém ra. Trong nháy mắt hơn trăm đạo kiếm khí xít gào. Đây cơ hồ đã là Tô Tín phóng thích kiếm khí có khả năng đạt đến cực hạn. Nhạc Thanh Bình cũng là bị này một chiêu giật mình. Hắn cùng Giang Hạc Lưu mặc dù là trở về Giang Nam đảo, nhưng đối với Tô Tín vẫn đúng là không làm sao đi tìm hiểu. Ngược lại dựa theo kế hoạch lúc đầu là do Giang Hạc Lưu xuất thủ trực tiếp kích sát Tô Tín. Hóa thần cảnh đỉnh cao đối đầu thần cung cảnh đỉnh cao. Hai người cách biệt một đại cảnh giới. Này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Còn dùng đi tìm hiểu thực lực của đối phương sao? Nhưng hiện tại đổi thành là Nhạc Thanh Bình xuất thủ. Hắn đối với Tô Tín ký ức nhưng vẫn là dừng lại ở đương sơ Giang Nam hội một khắc đó. Lúc này Tô Tín trong giây lát bùng nổ ra thực lực. Nhưng là dọa hắn giật mình. Cái kia đầy trời vô hình kiếm khí xé sách trường không. Kiếm khí hoạt mới vừa hoạt nhô. Thiên truyền bách biến. Nhạc Thanh Bình thật sống cảm giác mình đang cùng hơn 10 tên kiếm tu đối chiến. Hắn đoạn ngọc thủ nổ ra, bóp nát mấy ánh kiếm, vô tận trường ảnh bạo phát. Này mới có chút chật vật đem những kia kiếm khí tất cả đều chống lại. Nhưng kết quả chờ hắn ở muốn thời điểm xuất thủ. Trước mắt cũng đã không còn Tô Tín dấu vết. Ở vừa mới tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ra tay toàn lực một sát na, Tô Tín cũng đã bắt đầu chạy trốn. Nhạc Thanh Bình vừa xuất hiện Tô Tín liền dự liệu được đây là một cái bẫy. Những kia Ngô Quốc Dư Nghiệt là thật sự, nhưng cũng là một cái dụ dỗ hắn bị lừa mồi nhử mà thôi. Hơn nữa mấu chốt của vấn đề không ở chỗ Nhạc Thanh Bình. Một cái Nhạc Thanh Bình Tô Tín coi như không cách nào đem đánh bại. Nhưng đối với mấy cũng đừng hòng làm gì được hắn. Vấn đề là Nhạc Thanh Bình ở đây, cái kia Giang Hạc Lưu ở đâu? Vì lẽ đó xuất thủ sau khi Tô Tín trực tiếp toàn lực triển khai phong thần thối, xoay người liền chạy. Nhưng hắn còn không chạy ra bao xa, một luồng khủng bố uy thế cũng đã hướng hắn kéo tới. Giang Hạc Lưu từ giữa không trung hạ xuống. Một tay kết ấm. Một đóa ấm ánh bạch liên tỏa ra. Phật quang diệu thế. Thần thánh cực kỳ. Nhưng ở này Phật quang bên dưới. Tô Tín nhưng là lông tơ dựng lên. Phảng phất mình bị nhất đầu viễn cổ hung thú nhìn chằm chằm giống như vậy. Thấy lạnh cả người xông thẳng đáy lòng. Lúc trước ở Giang Nam hội bên trên, Tô Tín đã từng xem Giang Hạc Lưu xuất thủ quá. Có điều khi đó hắn cũng đang cùng Nhạc Thanh Bình giao thủ. Vì lẽ đó chỉ là thoáng phủi hai mắt. Cảm giác không có gì. Có điều hiện đang chờ hắn đối mặt mình Giang Hạc Lưu thời điểm. Hắn nhưng cảm giác Giang Hạc Lưu thực lực thậm chí không thể so kia Niên Bang Thu Đàn đàn chủ. Cửu Sơn Thần. Đồng bất nghi phải kém tuyệt đối cũng có đứng hàng địa bảng thực lực. Tô Tín không có nửa phần do dự. Trực tiếp hối đoái một môn tam chỉ đạn thiên. Thân hình lui nhanh đồng thời. Nhất chỉ điểm xuất. Trong nháy mắt chỉ kình giống như bão tố bình thường điểm ra. Vô tận chỉ phong tan rã ở cái kia Phật quang ấm ánh bạch liên ở trong. Phá sát nhất chỉ, Phật quang tịch diệt. Giang Hạc Lưu khẽ ồ lên một tiếng. Hắn lần này là thật sự kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng đã từng nghe nói Tô Tín đã từng ngạnh tiếp quá Đồng Bất Nghi ba chiêu. Có điều Giang Hạc Lưu cũng cho rằng đó là Đồng Bất Nghi ở kiêng kỵ Tô Tín bối cảnh. Không muốn cùng triều đình triệt để không nể mặt mũi vì lẽ đó nhường hắn. Mà hiện tại hắn nhìn thấy Tô Tín triển hiện ra thực lực như vậy, hắn vẫn là thật là có khả năng cùng Đồng Bất Nghi gắng chống đỡ ba chiêu. Hai người giao thủ tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng này một chiêu sản sinh uy thế đã có thể so với hai tên hóa thần cảnh võ giả ở động thủ. Trong nháy mắt liền đem phía dưới còn ở quay về Thanh Sơn võ quán trắng trợn giết chóc Hoàng Bình Thành chờ nhân kiềm chế lại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên bản chỉ là một lần rất dễ dàng nhiệm vụ. Kết quả nhưng nhô ra một tên thật sự hóa thần cảnh đỉnh cao Ngô Quốc Dư Nghiệt đến. Tô Tín toàn lực triển khai phong thần thối chạy ra Lập Dương Phủ, Giang Hạc Lưu nhưng là theo sát không nhỉ. Mặc dù nói trong Lập Dương Phủ mật thám cũng đã bị Doãn Tịch cho điều đi rồi. Nhưng hắn ở trước mặt mọi người xuất thủ. Có thể giấu bao lâu còn chưa chắc chắn đây. Vạn nhất bị cổ đông lai đúng lúc tới rồi đổ ở đây, vậy hắn nhưng là dã tràng xe cát. Lần trước mọi người liên thủ bọn họ mới có thể ở cổ đông lai chờ nhân trước mặt thoát được một mạng. Hiện tại đổi thành là chính hắn. Hắn có thể không tự tin ở cổ đông lai trong tay chạy trốn. Nhiều trì hoãn một phần, liền thêm một phần nguy hiểm. Mà Nhạc Thanh Bình thấy thế cũng là vội vàng đuổi tới. Ngoại trừ thuận lợi giết hai tên chặn đường lục phiến môn bộ đầu, hắn cũng không lý Hoàng Bình Thành bọn họ. Ngược lại ở Nhạc Thanh Bình bọn họ xem ra những người này đều chỉ là một ít không đủ tư cách mặt hàng mà thôi. Trước hết giết Tô Tín mới là chủ yếu nhất. Thấy cảnh này, lục phiến môn những kia bộ đầu đều có chút không biết làm sao. Liền ngay cả lục tục cùng Triệu Nhất Minh đều là nhìn Hoàng Bình Thành. Không biết nên làm gì. Thảo, các ngươi đều xem ta làm gì à? Mau nhanh chọn một cước lực nhanh nhất hồi Giang Nam Phủ tìm cổ đông lai đại nhân cầu viện. Những người còn lại đừng giết. Tất cả đều cho ta mắt sống khẩu. Con bà nó, lão tử đến là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai ở đây tính toán lão đại ta. Hoàng Bình Thành hùng hùng hổ hổ. Nhưng cũng là đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Mọi người lập tức dựa theo hắn sẵn dò đến làm việc. Lúc này mới không giống vừa mới như vậy hoang mang. Lục tục cùng Triệu Nhất Minh đều có chút sắc mặt phức tạp nhìn Hoàng Bình Thành. Nói thật lúc sớm nhất bọn họ vẫn đúng là không đem Hoàng Bình Thành đặt ở trong mắt. Đối với Tô Tín vẫn mang theo bên người hai cái tâm phúc. Lý Phôi bọn họ là chịu phục vô cùng. Người này tuyệt đối có thể so với nhân bảng 50 vị trí đầu cường giả thực lực. Mà Hoàng Bình Thành mà, mọi người đối với hắn nhưng là có chút không phản đối. Không gì khác, chỉ là bởi vì Hoàng Bình Thành thực lực quá thấp mà thôi. Cảnh giới hậu thiên bộ khoái toàn bộ Giang Nam đảo lục phiến môn có mấy ngàn cái. Hắn Hoàng Bình Thành dựa vào cái gì liền có thể với bọn hắn những thực lực này mạnh nhất châu phủ tổng bộ đầu đứng ngang hàng. Hơn nữa Hoàng Bình Thành ở Tô Tín thủ hạ triển hiện ra tài năng cũng rất đơn giản, chính là nghe lời hai chữ mà thôi. Tô Tín để hắn làm gì? Hắn liền làm gì? Cộng thêm trong ngày thường nịnh nọt. Đây chính là mọi người đối với Hoàng Bình Thành ấn tượng. Người như vậy đều có thể hỗn đến với bọn hắn đứng ngang hàng mức độ. Điều này cũng làm cho lục tục chờ nhân ở trong lòng oán thầm đại nhân tuy rằng tâm cơ thâm trầm. Nhưng ở mố một số chuyện trên nhưng là cùng một vài đại nhân vật gần như đều yêu thích lưu một cách nịnh nọt người ở bên người. Có điều hiện ở tại bọn hắn xem như là biết được tại sao Hoàng Bình Thành có tư cách ở lại Tô Tín bên người trở thành tâm phúc của hắn. Có Tô Tín ở thời điểm Hoàng Bình Thành là một cách hoàn mỹ chấp hành giả nhân vật. Tô Tín để hắn làm gì hắn liền làm gì. Điểm ấy rất nhiều người có thể làm được. Nhưng vấn đề là như Hoàng Bình Thành như vậy một chuyện đều không có làm bỏ qua, này hiếm khi thấy. Hơn nữa vừa mới ở sở hữu nhân đều hoang mang luống cuống thời điểm. Duy nhất có thể trấn định lên phát hiệu lệnh. Nhưng là bọn họ vị này vẫn luôn không thấy thế nào nổi Hoàng Bình Thành. Điều này cũng làm cho lục tục chờ trong lòng người xấu hổ không ngớt. Lúc này Tô Tín nhưng là đang liều mạng chạy trốn. Phong thần thối tốc độ hầu như triển khai đến cực hạn. Điều này làm cho Tô Tín quả thực phảng phất là ngự không phi hành giống như vậy. Không ngừng trên đất tung vượt. Tốc độ nhanh quả thực là một đạo tàn ảnh. Tốc độ như thế này cho dù là Giang Hạc Lưu vị này hóa thần cảnh đỉnh cao tồn tại. nhất thời nửa khắc đều không đuổi kịp hắn. Nhưng vấn đề là Tô Tín nhưng không thể vẫn luôn duy trì tốc độ như thế này. Phong thần thối từ căn bản tới nói vẫn là một môn võ kỹ. Lấy trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ để đạt tới tăng cường sức chiến đấu mục đích. Dùng nó làm khinh thân công pháp đến thoát thân. Vốn là không thích hợp. Tô Tín lúc này mới bay nhanh đi ra ngoài hơn 10 dặm, nội lực cũng đã tiêu hao 1/3. Không thể làm gì bên dưới, Tô Tín chỉ được dừng lại, mà lúc này Giang Hạc Lưu nhưng là đã đuổi theo. Tô Tín, ngươi xác thực là một nhân vật. Ngươi nếu là không gia nhập lục phiến môn, ta nhất định dùng hết toàn lực đến mời chào ngươi. Ngày khác ta Ngô Quốc phục quốc ngày, ngươi cũng nhất định có thể đứng hàng triều đình. Vạn người bên trên. Giang Hạc Lưu lắc đầu một cái, dường như rất tiếc hận dáng dấp, nhưng thân hình nhưng là không ngừng hướng về Tô Tín áp sát. Tô Tín cười lắc lắc đầu nói, thế nhưng đáng tiếc, ta coi như ta không gia nhập lục phiến môn cũng là tuyệt đối sẽ không theo các ngươi lăn lộn. Vì sao? Giang Hạc Lưu sắc mặt bình tĩnh hỏi. Tô Tín lắc đầu nói, bởi vì không tiền đồ ạ. Từ xưa tới nay đoạt thiên hạ giả đều là cao tường, rộng rãi tích lương, hoãn xưng vương. Tối bắt đầu trước nhảy nhót càng hoan cái kia, chết cũng là càng thảm. Lúc trước Đông Tấn suy sụt, mấy thế lực tranh giành thiên hạ. Cuối cùng đoạt được Trung Nguyên Giang Sơn nhưng là cuối cùng mới khởi nghĩa Nam Man tiểu quốc. Đương sơ trước hết phản kháng Đông Tấn cái kia cái thế lực ở đâu? Các ngươi hiện tại cũng là như thế. Đại Chu triều côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rua. Thiên hạ này còn không triệt để đại loạn, ngươi các ngươi liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra làm sự tình, muốn phục quốc, đời sau đi. Giang Hạc Lưu sắc trở nên âm trầm, cười lạnh nói, ngụy biện tà thuyết, bộ này các loại đồ vật ngươi xuống địa phủ cùng Diêm La Vương nói đi thôi. Dứt tiếng, Giang Hạc Lưu hai tay viết ấm, từng đóa tỏa ra Phật âm bạch liên từ không trung hạ xuống. Vô tận Phật âm tiếng phạm sướng từ trong đó truyền đến. Chấn động khiến người sợ hãi. Thần dị ở trong rồi lại ẩn giấu đi từng tia tà dị. Bạch liên giáo công pháp thoát thai từ ma đạo Phật ba gia công pháp bí điển. Chính là trên giang hồ công nhận kỳ dị nhất công pháp một trong. Lấy ma làm gốc. Lấy Phật làm cơ sở. Lấy đạo vì là thần. Ba người hợp nhất, làm cho Bạch Liên giáo công pháp tận đến ba gia chân truyền. Phật âm phản xướng nhiễu loạn tâm thần. Tô Tín biến thiên kích địa tinh thần đại pháp điên cuồng vận chuyển. Trong đầu một mảnh thanh minh. Tinh thần lực dường như hóa thành từng cây dây nhỏ kết thành một cái lưới lớn. Đem cái kia quấy nhiễu nhân Phật âm tiếng phản xướng cho che ở bên ngoài. Thấy cảnh này Giang Hạc Lưu nhất thời càng thêm kinh ngạc. Hắn lại vẫn tinh thông tinh thần bí pháp. Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy không xuất ra. Mang theo sát cơ bạch liên hạ xuống. Tô Tín nhất chỉ điểm xuất. Chỉ lực tan rã với bên trong thiên địa. Đạn thiên nhất chỉ. Đầy trời chư Phật cũng phải lui tránh. Nhất chỉ kinh mộng. Trong nháy mắt cái kia lóng lánh mỹ lệ Phật quang bạch liên như mộng huyễn ảo ảnh giống như vậy. Ở Tô Tín kinh mộng nhất chỉ bên dưới vỡ nát tan tành, hóa thành đầy trời cương khí tứ tán. Có điều Tô Tín tuy rằng phá tan Giang Hạc Lưu này một chiêu, nhưng này nhất chỉ nhưng cũng là lấy không toàn thân hắn chân khí, làm cho Tô Tín sắc mặt trắng bệch dọa người, thân hình lảo đảo lắc lắc, hầu như đều không đứng thẳng được. Lá bài tẩy dùng không còn sao? Tốt lắm, hiện tại ngươi cũng có thể đi chết rồi. Giang Hạc Lưu nhất chỉ điểm xuất. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Phong vân dũng động. Vô tận Phật quang ẩn hiện. Này nhất chỉ. Càng thật giống vỡ vụn một thế giới.